chiếc then trượt vài phân rồi bất ngờ dừng két lại, không thẳng hàng với chốt. Có chuyện gì đây không biết. Vừa nét kéo lại một lần nữa, nhưng then vẫn không sao đóng vào được. Các bộ phận bị vênh rồi, cửa không tay nào đóng chặt vào được. Hoảng lên, ông xô mạnh cánh cửa từ phía ngoài, nhưng nó vẫn không nhúc nhích. Một cái gì đó đang chèn cánh cửa lại. Vừa nét xoay người, lao cả bả vai vào cánh cửa. Nhưng lần này cánh cửa bật ra, đập vào mặt Vernet và quật ông ngã sóng xoài trên mặt đất. Mũi bầm dập đau điếng, khẩu súng vang đi khi Vernet đưa tay lên ôm mặt và cảm thấy máu ấm ấm chảy xuống từ sống mũi. Robert Langdon chạm đất ở đâu đó gần đấy. Vernet cố đứng dậy nhưng ông chẳng nhìn thấy gì cả. Mắt ông nhòa đi và ông lại ngã vật ra. Sophia Neville đang hét lớn điều gì đó. Một lúc sau, Vernet cảm thấy một đám bụi đất và khói thải tạt vào mặt, nghe thấy tiếng lốp xe lạo xạo trên sỏi. Ông nhòm dậy đúng lúc kịp nhìn thấy khoảng cách rộng giữa bánh trước và bánh sau không vào chúng ngẹo cua. Một tiếng ầm vang lên khi cái giảm xóc phía trước xe đâm sầm vào một cái cây. Động cơ gầm rú và cái cây ngả nghiêng. Cuối cùng cái giảm xóc xe gãy làm đôi, chiếc xe bọc thép chỏng chành lao đi. Cái giảm xóc phía trước xe kéo lê theo. Khi chiếc xe tải tới đường lát nhựa, một chùm tia lửa lóe sáng trong đêm tối đẩy chiếc xe tải đi với tốc độ tối đa. Vernet quay lại nhìn mặt đất, chỗ mấy đây chiếc xe còn đậu. Ngay cả dưới ánh trăng mờ, ông vẫn có thể thấy chẳng còn gì ở đó nữa. Chiếc hộp gỗ đã biến mất. Chiếc Fiat không có gì nổi bật rời Castel Gandolfo, ngoằn ngoèo đi xuống qua đồi Aban Hill vào thung lũng phía dưới. Ngồi ở ghế sau, giám mục Arin Garosa mỉm cười, cảm thấy sức nặng của những tờ trái phiếu trong chiếc cặp số trên lòng mình và tự hỏi còn bao lâu nữa ông và thầy giáo mới có thể tiến hành cuộc trao đổi 20 triệu euro. Món tiền này sẽ mang lại cho Arin Garosa thứ quyền lực có giá trị hơn thế nhiều. Trong khi chiếc xe lao nhanh trên con đường về Roma, Arin Garosa lại một lần nữa nhận thấy mình đang băn khoăn, tự hỏi tại sao thầy giáo vẫn chưa liên lạc với ông. Rút máy điện thoại di động ra khỏi túi áo trùng thầy tu, ông kiểm tra tín hiệu sóng cực yếu. Điện thoại di động ở trên này bập bõm lắm, người lái xe nói, liếc nhìn ông qua kính chiếu hậu. Sau khoảng 5 phút nữa ra khỏi vùng núi và dịch vụ sẽ tốt hơn. Cảm ơn. Arin Garosa bỗng cảm thấy lo, không phủ sóng dưới vùng núi sao? Có lẽ thầy giáo đang cố gọi cho ông lúc này, cũng có thể là chuyện gì đó kinh khủng đã xảy ra. Rất nhanh, Arin Garosa kiểm tra hộp thư thoại, chẳng có gì hết. Rồi lần nữa, ông nhận ra rằng thầy giáo ắt không bao giờ để lại một tin nhắn ghi âm. Ông ta là một người cực kỳ cẩn trọng trong giao tiếp. Không ai hiểu rõ hơn thầy giáo nguy cơ của việc nó trẻ hoe trong cái thế giới hiện đại này. Máy nghe trộm điện tử có một vai trò chính yếu trong cách thức ông ta thu thập cả mớ thông tin bí mật đáng kinh ngạc đến thế. Vì lý do ấy, ông ta càng thận trọng thêm nữa. Khốn nỗi, những thủ tục đề phòng của thầy giáo lại bao gồm cả việc từ chối không cho giám mục Arin Garosa một số điện thoại liên lạc nào. Chỉ mình tôi chủ động liên hệ thôi, thầy giáo đã thông báo với giám mục như vậy, cho nên hãy giữ máy điện thoại gần ngài. Bây giờ khi giám mục Arin Garosa đã nhận ra rằng điện thoại của ông có thể không thông suốt, ông sợ thầy giáo có thể hiểu lầm nếu ông ta liên tục gọi mà không nhận được câu trả lời. Ông ta sẽ nghĩ là có gì không ổn, hoặc là mình đã không thể lấy được hối phiếu. Giám mục toát mồ hôi, hoặc tồi tệ hơn, rằng mình đã lấy được tiền và bỏ chạy. Chương 51. Thậm chí với vận tốc khiêm tốn 60 km/h, cái giảm xóc treo lủng lẳng phía trước của chiếc xe tải bọc thép vẫn quẹt cành cạch vào mặt đường ngoại ô vắng tanh, làm bắn những tia lửa lên mui xe. Chúng ta phải ra khỏi con đường này, Langdon nghĩ bụng. Ông thậm chí không rõ họ đang đi về đâu nữa. Chiếc đèn pha duy nhất còn sáng bị va lệch tâm, giờ đây chiếu xiên xẹo vào cánh rừng ven đường cao tốc. Rõ ràng tính từ bọc thép trong cụm từ xe tải bọc thép chỉ đúng với thùng chứa hàng, chứ đâu có đúng với phần đằng trước. Sophia ngồi ở ghế hành khách, thẫn thờ nhìn chiếc hộp gỗ. Cô vẫn ổn đấy chứ? Langdon hỏi. Sophia có vẻ run. Anh có tin ông ta không? Về chuyện có 3 người nữa bị sát hại, tôi hoàn toàn tin. Điều đó giải đáp cho một loạt vấn đề. Tình trạng tuyệt vọng của ông cô khi muốn truyền lại viên đá đỉnh vòm, cũng như chuyện tay cảnh sát Fay đang giáo giết săn lùng tôi. Không, tôi nói về việc Vernet cố gắng bảo vệ ngân hàng của ông ta. Langdon liếc nhìn, đối lập với ông ta muốn chiếm lấy viên đá đỉnh vòm cho riêng mình. Langdon trước đó thậm chí không hề tính đến chuyện đó. Làm sao ông ta có thể biết chiếc hộp chứa cái gì? Thì ngân hàng của ông ta cứ giữ chiếc hộp này mà. Ông ta biết ông tôi, có thể ông ta biết nhiều điều đấy. Có lẽ ông ta đã quyết định đoạt lấy chiến thắng cho riêng mình. Langdon lắc đầu. Vernet không thể là loại người này. Theo tôi, chỉ có 2 lý do khiến nhiều người theo đuổi việc tìm kiếm chiến thắng. Một là họ rất ngây thơ và tin rằng họ đang kiếm tìm cái chén của Chúa Giêsu đã bao lâu mất tích. Còn lý do kia, hoặc là họ biết sự thật và bị chính sự thật đó đe dọa. Trong suốt chiều dài lịch sử, nhiều nhóm đã tìm cách hủy chén thánh. Sự im lặng giữa hai người càng làm nổi bật tiếng chiếc giảm sóc quệt trên mặt đường. Họ đã đi được vài cây số, và trong khi quan sát những tia lửa bắn tóe trước đầu xe, Lang Đòn tự hỏi liệu điều đó có nguy hiểm không. Đằng nào cũng vậy, nếu họ đi ngang một chiếc xe khác, điều này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý. Lang Đòn bèn quyết định, để tôi xem có thể nắn lại chiếc giảm sóc được không. Tạt vào vệ đường, ông đỗ xe lại. Cuối cùng yên tĩnh đã trở lại. Khi Lang Đòn bước về phía đầu xe, ông cảm thấy mình lanh lẹ một cách đáng ngạc nhiên. Việc phải đối diện với một nòng súng khác nữa đêm nay đã tiếp cho ông một hơi thở mới. Ông hít mạnh không khí trong lành ban đêm và cố gắng tập trung trí lực minh mẫn. Kèm theo tình thế nghiêm trọng của kẻ bị săn đuổi, Lang Đòn bắt đầu cảm thấy gánh nặng của trách nhiệm. Cái viễn cảnh là ông và Sophia có thể đang thực sự nắm giữ một loạt chỉ dẫn mã hóa đưa tới một trong những bí mật bền lâu nhất của mọi thời đại. Cứ như thể nhiệm vụ này vẫn chưa đủ nặng nề. Giờ đây, Lang Đòn nhận ra rằng mọi khả năng tìm cách hoàn trả viên đá đỉnh vòm cho tu viện Siông vừa bị tiêu tan. Tin có thêm 3 vụ sát hại mang những ngụ ý khốc liệt. Tu viện Siông đã bị kẻ địch cài người vào, họ đã bị phản. Rõ ràng hội kín này đã bị theo dõi hoặc là có nội ứng trong hàng ngũ. Điều đó giải thích tại sao Saunieri lại trao viên đá đỉnh vòm cho Sophia và Lang Đòn, vốn là người ngoài tổ chức, những người mà ông biết rằng họ không thỏa hiệp. Chúng ta không dễ gì trả lại viên đá đỉnh vòm cho hội này được. Thậm chí nếu Lang Đòn biết cách tìm ra được một thành viên của tu viện Siông, thì cũng rất có thể người đứng ra nhận viên đá đỉnh vòm lại chính là kẻ thù. Lúc này chí ít viên đá đỉnh vòm cũng ở trong tay Lang Đòn và Sophia, cho dù họ có muốn hay không. Phía đầu chiếc xe tải trông còn tệ hơn cả trong tưởng tượng của Lang Đòn. Chiếc đèn pha bên trái đã tắt ngúm, còn chiếc bên phải trông như một con ngươi long ra khỏi hốc mắt. Lang Đòn gắn thẳng chiếc đèn lại nhưng nó lại long ra. Điều đáng mừng duy nhất là chiếc giảm sóc đằng trước đã tả tơi gần rụng. Lang Đòn đá vào đó một cái thật mạnh và cảm thấy ông có thể bẻ nó rời ra hoàn toàn. Trong khi ông liên tục đá vào thanh sắt cong queo, Lang Đòn nhớ lại câu chuyện trước đó với Sophia. Ông tôi đã để lại một tin nhắn thông qua chiếc máy điện thoại di động, Sophia tiết lộ. Ông bảo rằng ông cần phải kể cho tôi nghe về bí mật của gia đình. Khi ấy điều đó chẳng có nghĩa gì, nhưng giờ đây khi biết tu viện si ông cũng có liên quan, Lang Đòn cảm thấy nổi lên một khả năng mới đáng kinh ngạc. Chiếc giảm sóc đột nhiên gãy đánh cách. Lang Đòn ngừng lại để thở. Ít ra thì chiếc xe cũng không còn giống pháo hoa ngày 4 tháng 7 nữa. Ông túm lấy chiếc giảm sóc và kéo nó quẳng vào rừng cho khuất mắt. Ông tự hỏi sau đây họ sẽ đi đâu. Họ không biết làm thế nào để mở hộp mật mã, hoặc tại sao Saunieri lại giao cho họ viên đá đỉnh vòm. Khốn thay, sự sống còn của họ trong đêm nay dường như lại phụ thuộc vào việc tìm ra câu trả lời cho chính những câu hỏi trên. Chúng ta cần có sự giúp đỡ, Lang Đòn quyết định, một sự giúp đỡ mang tính chuyên môn. Trong thế giới của chén thánh và trong tu viện Siôn, sự giúp đỡ ấy chỉ có thể tìm thấy ở một người duy nhất. Tất nhiên, thách thức ở đây sẽ là làm sao thuyết phục được Sophia về ý tưởng ấy. Bên trong chiếc xe bọc thép, trong khi chờ Lang Đòn quay trở lại, Sophia cảm thấy sức nặng của chiếc hộp trên lòng mình và cô hậm hực. Tại sao ông lại giao cái này cho mình? Cô hoàn toàn không biết phải làm gì với nó. Suy nghĩ đi Sophia, hãy sử dụng cái đầu của mày. Ông mày đang cố nói điều gì với mày đấy? Mở chiếc hộp lớn ra, cô xem xét các đĩa quay của hộp mật mã, một trắc nghiệm để chứng minh giá trị. Cô cảm thấy bàn tay của ông mình đang làm việc. Viên đá đỉnh vòm là một bản đồ mà chỉ những người xứng đáng mới lần theo được. Nghe đặc khẩu khí của ông, cô nâng hộp mật mã ra khỏi chiếc hộp lớn. Sophia đặt những ngón tay của mình lên trên những đĩa quay 5 chữ cái. Cô quay lần lượt từng chữ cái một, cơ cấu hoạt động trơn tru. Cô sắp những đĩa sao cho các chữ cái cô đã chọn thẳng hàng giữa hai mũi tên bằng đồng ở mỗi đầu hình trụ. Những đĩa quay lúc này chắp vần thành một từ 5 chữ cái mà Sophia biết rằng nó quá hiển nhiên đến mức phi lý. GRAIL, tiếng Anh chén thánh. Cô nhẹ nhàng cầm hai đầu hình trụ rồi kéo nó để từ từ gây ra một áp suất. Hộp mật mã vẫn không nhúc nhích gì cả. Cô nghe thấy giấm chảy ỏng ọc phía trong và ngừng kéo. Rồi cô lại thử một từ khác, V-I-N-C-I, vẫn chẳng thấy chuyển động gì. V-O-U-T-E, tiếng Pháp viên đá đỉnh vòm. Chẳng thấy gì, hộp mật mã vẫn đóng chặt. Trong mày, cô đặt nó trở vào trong chiếc hộp gỗ hồng mộc, rồi đậy nắp lại, phóng mắt ra ngoài nhìn Lang Đòn. Sophia cảm thấy biết ơn trời đã cho Lang Đòn ở bên cô đêm nay. P.S. Hãy tìm Robert Lang Đòn. Suy lý của ông cô nhằm kéo Lang Đòn vào cuộc giờ đây đã trở nên rõ ràng. Sophia không được trang bị đầy đủ kiến thức để hiểu những ý đồ của ông, vậy nên ông đã chỉ định Robert Lang Đòn làm người hướng dẫn cho cô, một vị thầy để kèm cặp cô. Không may cho Lang Đòn, đêm nay hóa ra ông còn có trách nhiệm hơn cả một người thầy. ông đã trở thành cái đích săn lùng của tay cảnh sát Bezufei và một lực lượng vô hình đang giáo giết muốn sở hữu chén thánh. Bất kể chén thánh hóa ra là cái gì, Sophia tự hỏi liệu việc tìm ra chén thánh có bỏ để cô liều mạng sống của mình hay không. Khi chiếc xe tải lại tăng tốc, Landon cảm thấy hài lòng, thấy nó chạy êm ru. Cô có biết đường đến Versailles không? Sophia đưa mắt nhìn. Anh muốn đi ngắm cảnh? Không, tôi có một kế hoạch. Tôi biết một sử gia chuyên nghiên cứu về tôn giáo. Ông ta sống gần vùng Versailles. Tôi không nhớ chính xác nơi ông ấy sống, nhưng chúng ta có thể tìm ra. Tôi đã đến thăm điển trang của ông ấy một vài lần. Tên ông ấy là Lê Tây Binh. Trước đây ông ấy từng là một sử gia thuộc hoàng gia Anh. Và ông ta sống ở Paris. Đam mê cả đời của Tây Binh là chén thánh. Khi những xì xào về viên đá đỉnh vòm của tu viện Siêu nổi lên khoảng 15 năm về trước, ông đã chuyển tới Pháp nhằm tìm kiếm trong các nhà thờ với hy vọng sẽ tìm thấy nó. Ông đã viết một vài cuốn sách về viên đá đỉnh vòm của tu viện Siêu và chén thánh. Ông có thể giúp chúng ta mở được hộp mật mã và gợi ý cho chúng ta nên làm gì với nó. Sophia vẻ thận trọng. Anh có thể tin ông ta sao? Về mặt nào? Về việc ông ta sẽ không đánh cắp thông tin và không nộp chúng ta cho cảnh sát. Tôi không có ý định nói cho ông ấy biết cảnh sát đang truy lùng chúng ta. Tôi hy vọng ông ấy sẽ cho chúng ta tá túc cho đến khi chúng ta làm rõ mọi chuyện. Robert này, anh có nghĩ tới việc mọi đài truyền hình trên đất Pháp có thể đã sẵn sàng phát đi hình ảnh của chúng ta hay không? Bezufei luôn biết cách lợi dụng các phương tiện truyền thông. Hắn sẽ không để cho chúng ta tự do đi hết nơi này đến nơi khác mà không bị phát hiện. Tuyệt vời, Landon nghĩ bụng. Cuộc ra mắt của mình trên truyền hình Pháp sẽ mang tiêu đề kẻ bị săn lùng giáo giết nhất Paris. Chỉ ít Jonas Hohmann cũng sẽ hài lòng. Mỗi khi Landon được đưa tin trên báo đài, số lượng sách bán ra của ông ta đều tăng vọt lên. Ông ta có phải là một người bạn tốt không? Sophia hỏi. Landon không tin Tây Binh là người ham theo dõi TV, nhất là vào giờ này. Nhưng dẫu sao câu hỏi đó của Sophia cũng đáng cân nhắc. Linh tính mách bảo Landon rằng Tây Binh là một người hoàn toàn đáng tin cậy, một bến đậu an toàn lý tưởng. Xét hoàn cảnh cụ thể, Tây Binh có thể sẽ vượt lên bản thân để giúp họ đến mức tối đa có thể. Không chỉ vì ông ta chịu ơn Landon, mà còn vì ông ta là một chuyên gia nghiên cứu về chén thánh. Mà Sophia thì khẳng định rằng ông cô là đại sư của tu viện Siêu. Nếu Tây Binh nghe thấy điều này, ông ta ắt thèm nhỏ dãi muốn được giúp họ tháo gỡ chuyện này. Tây Binh có thể là một đồng minh đầy quyền năng, Landon nói. Điều đó còn phụ thuộc vào việc cô muốn kể cho ông ta nghe những gì. Phê có thể sẽ trao thưởng bằng tiền. Landon cười. Hãy tin tôi, tiền là thứ chót hạng mà tay này cần đến. Lê Tây Binh giàu theo cái cách giàu của những nước nhỏ, là hậu duệ của quận công đầu tiên của dòng họ Cascanter tại Vương quốc Anh. Tây Binh nhận được của cải theo cái cách cổ xưa, thừa kế. Điển trang của ông ta ở vùng ngoại thành Paris là một cung điện thế kỷ thứ 17 với hai con hồ riêng. Landon gặp Tây Binh lần đầu tiên cách đây một vài năm thông qua đài phát thanh Anh quốc BBC. Tây Binh đã tiếp cận BBC với đề nghị làm một bộ phim tài liệu lịch sử. Trong đó, ông ta sẽ giới thiệu lịch sử đầy xung đột của chén thánh với khán giả xem truyền hình. Những nhà sản xuất chương trình của BBC rất thích giả thuyết sốt rẻ của Tây Binh cũng như công việc nghiên cứu uy tín và năng lực của ông. Nhưng người ta lại lo ngại rằng khái niệm này gây sốc và khó nuốt đến mức chung cuộc nó có thể làm hoen ố danh tiếng của đài với tư cách là một cơ quan báo chí có chất lượng cao. Theo gợi ý của Tây Binh, hãng BBC đã giải tỏa được nỗi sợ mất uy tín ấy bằng cách thỉnh cầu một số nhà sử học được khắp thế giới kính nể tham gia vào ba đoạn phim đặc biệt. Tất cả họ đều xác định tính chất kỳ lạ của bí mật về chén thánh dựa trên nghiên cứu riêng của từng người. Landon ở trong số những nhân vật được lựa chọn ấy. Đài BBC đã đưa Landon đến điển trang của Tây Binh ở Paris bằng máy bay để quay phim. Landon ngồi trước máy quay trong phòng khách sang trọng của Tây Binh và tham gia vào câu chuyện của ông ta, thừa nhận thái độ hoài nghi ban đầu của mình khi nghe câu chuyện dị bản về chén thánh, rồi miêu tả những năm nghiên cứu đã thuyết phục mình như thế nào để đi đến tin rằng câu chuyện đó là có thật. Cuối cùng, Landon trình bày một vài trong số những nghiên cứu của riêng mình, một loạt các mối liên hệ ký tượng học hỗ trợ mạnh mẽ cho những giả thuyết gây tranh cãi ấy. Khi chương trình phát ở Anh quốc, bất chấp thành phần tham dự và những bằng chứng thông qua các tài liệu xác thực, giả thuyết này đã đụng chạm mạnh với nét tư duy cơ đốc phổ biến đến nỗi lập tức vấp phải một cơn bão tố thù địch tẩy chay. Chương trình này chưa bao giờ được phát ở Mỹ, nhưng ảnh hưởng của nó lại vang vọng khắp cả Đại Tây Dương. Ít lâu sau, Landon nhận được một tấm thiếp từ một người bạn cũ, vài chữ đơn giản. Etu, Robert, cả anh sao, Robert? Robert này, Sophia hỏi, ông chắc chắn là chúng ta có thể tin người này chứ? Tôi hoàn toàn chắc chắn, chúng tôi là những người đồng nghiệp, ông ta không cần tiền đâu. Và tình cờ tôi biết được rằng ông ấy rất khinh thường dưới cầm quyền Pháp. Chính phủ Pháp đã đánh thuế ông đến mức phi lý bởi vì ông đã mua một điểm mốc lịch sử. Điển trang của ông là một cung điện thế kỷ thứ 17. Ông ấy sẽ không vội vã hợp tác với Phây đâu. Sophia nhìn sâu vào con đường tối đen như mực. Nếu chúng ta tìm gặp ông ta, anh muốn cho ông ta biết đến đâu? Landon có vẻ chẳng lo lắng chút nào. Hãy tin tôi đi, Lê Tây Binh là người am hiểu tường tận về tu viện Siêu và chén thánh hơn bất kỳ ai trên đời. Sophia nhìn Landon. Hơn cả ông tôi sao? Ý của tôi là anh ấy am hiểu chuyện này hơn bất kỳ ai ở ngoài hội kín đó. Làm sao anh có thể biết được Tê Binh không phải là một thành viên của tổ chức này? Tê Binh đã bỏ cả đời để tìm cách phổ biến sự thật về chiếc chén thánh, trong khi lời thề của tu viện Siêu là giấu kín bản chất thật sự của chén thánh. Theo tôi, điều đó nghe như một sự xung đột về lợi ích vậy. Lăng Đòn hiểu những lo lắng của cô, Sonieri đã trực tiếp trao lại cho cô hộp mật mã, mặc dù cô chẳng biết nó đựng cái gì hoặc phải làm gì với nó, nên cô rất ngần ngại khi phải dính dáng với một người hoàn toàn xa lạ. Trong việc đánh giá những thông tin còn bí ẩn, khả năng bao giờ cũng là một phương pháp có hiệu quả. Chúng ta chưa cần nói ngay với Tê Binh về viên đá đỉnh vòm, hoặc thậm chí không nói gì hết. Ông ấy sẽ cho chúng ta một nơi trú ẩn, cả thời gian để suy ngẫm, và có thể khi chúng ta nói chuyện với ông ấy về chén thánh, biết đâu cô sẽ vỡ lẽ ra tại sao cô lại trao cho cô viên đá đỉnh vòm. Cho chúng ta chứ, Sophie sửa lại. Lam Don cảm thấy một niềm tự hào khiêm tốn, và một lần nữa ông lại tự hỏi tại sao ông Sonieri cố ý gán ông vào chuyện này. Ông biết ít nhiều về nơi ở của Tê Binh chứ? Điển trang của ông ấy được gọi là Chote Village. Sophie quay lại với vẻ không tin. Chính Chote Village sao? Đúng vậy, bạn Oách đấy. Cô biết điển trang ấy? Tôi đã đi qua đó. Nó nằm trong một vùng toàn các lâu đài, cách đây 20 phút lái xe. Lăng Đòn cau mày. Xa đến vậy sao? Đúng thế. Ngần ấy thời gian đủ để ông nói cho tôi biết chén thánh thực ra là cái gì. Lăng Đòn dừng lại. Tôi sẽ kể cho cô nghe tại nhà Tê Binh. Ông ta và tôi chuyên về những lĩnh vực khác nhau của huyền thoại này, cho nên nghe cả hai chúng tôi, cô sẽ nắm được đầy đủ câu chuyện về chén thánh. Lăng Đòn mỉm cười. Ngoài ra, chén thánh là cả cuộc đời của Tê Binh, nên nghe Lê Tê Binh kể chuyện chén thánh cũng giống như nghe thuyết tương đối từ chính miệng Einstein. Hy vọng Lê không phản đối khách đến nhà vào lúc đêm khuya. Nói cho chính xác, đó đích thị là ngài Lê. Lăng Đòn chỉ mắc lầm lẫn này có một lần. Tê Binh quả là một tính cách đặc biệt. Nữ hoàng đã phong tước hiệp sĩ cho ông cách đây mấy năm, sau khi ông soạn một bộ lịch sử kỳ vĩ về ngôi nhà ở xứ York. Sophia nhìn Lăng Đòn. Ông đang đùa phải không? Chúng ta sắp đi thăm một hiệp sĩ ư? Lăng Đòn mỉm cười vụng về. Sophia ạ, chúng ta đang đi tìm chiến thánh. Còn ai có thể giúp chúng ta đắc lực hơn một hiệp sĩ? Chương 52. Khu đất rộng 185 mẫu của Chateau Velez nằm ở vị trí 25 Tây Bắc Paris, trong vùng ngoại ô Versailles, được thiết kế bởi kiến trúc Francois Marsan cho bá tước Aubrey vào năm 1668. Đây là một trong những lâu đài lịch sử quan trọng nhất ở Paris, hoàn chỉnh với hai con hồ hình chữ nhật và những khu vườn do kiến trúc sư Lenotre thiết kế. Chateau Velez là một tòa lâu đài khiêm nhường hơn là uy nghi lộng lẫy. Người ta âu yếm mệnh danh cho nó là British Versailles, Versailles nhỏ. Lăng Đòn hãm phanh và chiếc xe tải bọc thép rùng mình dừng lại ở chân đường xe vào lâu đài dài tới một dặm. Bên kia chiếc cổng bảo vệ uy nghi tòa dinh thự của ngài Lê Tê Binh nổi lên xa xa trên một bãi cỏ. Tấm biển trên cổng ghi bằng tiếng Anh: tài sản tư nhân, không được phép xâm phạm, như để tuyên bố rằng tự bản thân nhà mình là một hòn đảo Anh quốc trên đất Pháp. Tê Binh không chỉ trương biển bằng tiếng Anh mà còn cho đặt hệ thống liên lạc từ cổng vào ở phía bên phải của chiếc xe tải. Ở tất cả các quốc gia châu Âu, phía này là phía ghế hành khách, ngoại trừ nước Anh. Sophie nhìn hệ thống liên lạc đặt sai chỗ bằng con mắt lạ lùng. Nếu như ai đó tới đây mà không chở hành khách thì sao? Đừng hỏi. Lăng Đòn có trải nghiệm này với Tê Binh. Ông ấy thích mọi thứ vẫn theo cái cách ở bên quê nhà. Sophie hạ cửa xe bên phía cô. Anh nên nói thì hơn. Lăng Đòn xoay người đổi tư thế và vươn mình ra qua Sophie để bấm nút trên hệ thống liên lạc. Thoảng một mùi nước hoa quyến rũ từ Sophie phả vào mũi ông, và ông nhận ra họ đang kề sát nhau biết bao. Ông vẫn đợi trong tư thế ngả người bất tiện ấy, trong khi chuông điện thoại bắt đầu reo trên chiếc micro nhỏ. Cuối cùng thì hệ thống liên lạc cũng kêu lạo xạo, và một giọng Pháp cáu kỉnh lên tiếng: Chateau Villette đây, ai đang gọi đấy? Tôi là Robert Lăng Đòn. Lăng Đòn nói to, vẫn xoài người trên lòng Sophie. Tôi là một người bạn của ngài Lê Tê Binh, tôi cần sự giúp đỡ của ông ấy. Ông chủ tôi đang ngủ, cũng như tôi đây. Ông có công chuyện gì với ông chủ tôi chứ? Đây là chuyện riêng, một vấn đề ông ấy đặc biệt quan tâm. Vậy thì tôi chắc chắn là ông chủ sẽ vui lòng tiếp ngài vào sáng mai. Lăng Đòn xoay người đi một chút. Chuyện này rất quan trọng đấy. Giấc ngủ của ngài Lê cũng quan trọng không kém. Nếu ông là bạn thì ắt phải biết rằng ngài cũng được khỏe chứ. Ngài Lê Tê Binh bị bại liệt từ hồi nhỏ, và bây giờ vẫn phải đeo nẹp chân và dùng nạng để đi lại. Nhưng Lăng Đòn thấy ông vẫn tràn trề nhựa sống trong lần gặp trước, đến nỗi khó có thể coi đó là một người bị tật nguyền. Làm ơn nói với ngài là tôi đã phát hiện được thông tin mới về chén thánh, mà thông tin ấy không thể chờ đến sáng mai được. Một quãng ngừng kéo dài, Sophie và Lăng Đòn đợi. Động cơ xe tải vẫn ì ầm chạy không tải. Cả một phút trôi qua, cuối cùng ai đó lên tiếng: Ôi bạn của tôi dám cá là anh vẫn đang theo giờ tiêu chuẩn ở Harvard. Giọng nói mạnh mẽ và nhẹ nhàng. Landon tét miệng cười khi nhận ra chất giọng anh đặc sệt ấy. Lê à, xin lỗi vì đã đánh thức ông vào cái giờ khiếm nhã này. Người giúp việc của tôi nói rằng không những anh đang ở Paris mà còn muốn tiết lộ thông tin về chiến thánh nữa. Tôi nghĩ điều đó có thể lôi ông ra khỏi giường mà. Thì thế đấy. Liệu có cơ may là ông mở cửa tiếp một người bạn cũ không? Những ai kiếm tìm sự thực thì còn hơn cả bạn bè, họ là anh em ruột thịt. Landon đảo mắt nhìn Sophie, quá quen với cái thói thích diễn kịch của tê binh. Thực ra tôi sẽ mở cửa thôi, tê binh tuyên bố. Nhưng trước tiên tôi phải xác định tấm lòng chân thật của anh đã. Một bài kiểm tra sát hạch về danh dự đối với anh. Anh phải trả lời 3 câu hỏi. Landon rên rỉ rồi thì thầm với Sophie. Hãy chịu đựng cùng tôi nhé, tôi đã nói trước rồi mà, ông ấy là một tính cách đặc biệt. Câu hỏi đầu tiên của anh đây, tê binh tuyên bố, giọng điệu như Hedwig. Tôi phải đãi anh cà phê hay trà? Landon biết tê binh rất ghét cà phê Mỹ. Trà đi, hiệu Earl Grey. Rất tốt. Câu hỏi thứ hai, anh dùng đường hay sữa? Landon đắn đo. Sữa đi. Sophie thì thầm bên tai ông. Tôi nghĩ người anh sẽ dùng sữa. Sữa, Landon nói. Im lặng. Đường được không? Tê binh không nói gì. Khoan. Giờ thì Landon đã nhớ ra thứ đồ uống đang đắng mà ông đã được mời trong cuộc đến thăm lần trước và nhận ra câu hỏi này là một cái mẹo. Chanh, ông tuyên bố. Earl Grey với chanh. Quả vậy, giờ đây tê binh có vẻ rất khoái. Và cuối cùng tôi sẽ hỏi anh một câu nghiêm túc nhất. Tê binh dừng lại rồi sau đó nói bằng một giọng rất trịnh trọng. Lần cuối cùng một vận động viên chèo thuyền của trường Harvard thắng một tay đua của trường Oxford tại giải Henley là vào năm nào? Langdon không biết, nhưng ông có thể mường tượng ra lý do duy nhất của câu hỏi được đưa ra. Một trò hề lỗ bịch như thế chưa bao giờ xảy ra cả. Cửa bật mở. Trái tim anh chân thật, anh bạn của tôi, anh có thể vào. Chương 54. Khi Langdon và Sophie lái chiếc xe tải bọc thép trên đoạn đường ngoằn ngoèo giữa hai hàng cây dương về phía tòa nhà, Sophie đã có thể cảm thấy cơ bắp mình thư giãn, thật nhẹ người khi thoát ra khỏi đường giao thông công cộng. Và cô nghĩ ít có nơi nào trú chân an toàn hơn là khu điền trang kín cổng cao tường của người nước ngoài vui tính này. Họ rẽ vào đoạn đường xoáy vòng tròn và Chateau Village hiện ra trước mắt họ ở phía bên phải. Tòa nhà cao 3 tầng và dài ít nhất 16 mét, mặt tiền bằng đá xám, chiếu sáng bởi những trụ đèn chiếu đặt bên ngoài. Mặt tiền thu nhát này kề sát và tương phản với những khu vườn cảnh tinh khiết và hồ nước như gương soi. Đèn trong nhà lúc này vừa bật lên. Thay vì lái xe đến cửa trước, Langdon lái vào khu đỗ xe náu dưới những cây vạn niên thanh. Chẳng tội gì phơi nó ra để từ ngoài đường cái nhìn cũng rõ một một, ông nói. Hoặc là để Lê thắc mắc tại sao mình lại đến trong chiếc xe bọc thép tả tơi thế này. Sophie gật đầu. Chúng ta làm gì với chiếc hộp mật mã này đây? Không lẽ nên để nó lại trong xe? Nhưng nếu Lê nhìn thấy nó, chắc chắn ông ta sẽ muốn biết nó là cái gì. Đừng lo, Langdon nói, rồi cởi áo khoác khi bước ra khỏi chiếc xe. Ông cuộn chiếc áo khoác bằng vải tuyết quanh chiếc hộp, rồi ôm bọc đó trong tay như ẵm trẻ vậy. Sophie vẫn hoài nghi. Tinh vi. Tê Bình không bao giờ tự ra mở cửa. Ông ta thích bước vào khi khách đã yên vị. Tôi sẽ tìm thấy một nơi nào đó bên trong nhà để cất giấu cái này trước khi ông ấy gặp chúng ta. Langdon dừng lại. Thực ra có lẽ tôi nên dặn cô điều này trước khi chúng ta nói chuyện với ông ấy. Ngài Lây là người có khiếu hài hước mà mọi người thường cảm thấy hơi kỳ dị một chút. Sophie không tin là còn có điều gì đêm nay có thể khiến cô coi là kỳ dị. Lối đi dẫn tới cửa vào được dài sỏi. Nó lượn tới một cánh cửa bằng gỗ sồi, chạm trổ và gỗ anh đào, với một chiếc vòng gõ cửa bằng đồng to như quả bưởi. Trước khi Sophie nắm lấy chiếc vòng đó, cánh cửa đã mở tung ra từ bên trong. Một người quản gia nghiêm trang và thanh lịch đứng trước mặt họ, chỉnh lại lần cuối chiếc cà vạt trắng và bộ tuxedo mà rõ ràng ông ta vừa mới mặc vào. Trông ông ta chẳng ngũ tuần, nét mặt tao nhã và vẻ nghiêm khắc cho thấy rõ là ông ta chẳng khoái gì sự hiện diện của họ ở đây. Ngài Lê sẽ xuống bây giờ, ông ta nói rõ ràng bằng tiết giọng Pháp đặc sệt. Ông chủ đang mặc trang phục, ông ấy không muốn tiếp đãi khách trong khi đang bận đồ ngủ. Tôi có thể giúp ông cầm chiếc áo khoác được không? Ông ta gườm gườm nhìn bọc vải tuyết trong tay Langdon. Cảm ơn, tôi cầm được mà. Tất nhiên là được, xin mời đi lối này. Người quản gia dẫn họ đi xuyên qua một phòng chờ sang trọng lát cẩm thạch, rồi vào một phòng khách trang trí tuyệt đẹp dưới ánh sáng êm dịu từ những ngọn đèn rủ tua kiểu Victoria. Không khí trong nhà có vẻ rất cổ xưa và cách nào đó lại có chất vương giả với mùi thuốc lá tẩu, mùi lá trà, mùi rượu vang Tây Ban Nha đang nấu và cả mùi đất của kiến trúc đá. Trên nền bức tường phía xa, giữa hai bộ áo giáp sáng lấp lánh là một lò sưởi xù xì lớn để nướng cả một con bò đực. Bước tới lò sưởi, người quản gia quỳ xuống và đánh một que diêm, châm vào mớ củi gỗ sồi đã xếp sẵn và nhóm lò lên. một ngọn lửa nhanh chóng bùng lên lách tách. Người quản gia đứng lên và vuốt phăng chiếc áo vét của mình. Ông chủ tôi đề nghị quý khách cứ tự nhiên như ở nhà. Nói rồi ông đi khỏi để Landon và Sophie ở lại một mình. Sophie phân vân không biết nên ngồi lên thứ gì trong số những đồ cổ kê cạnh lò sưởi: chiếc đi văng nhung thời Phục Hưng, chiếc xích đu hình móng đại bàng, hay là đôi ghế nguyện bằng đá trông như vừa được khuôn ra từ một điện thờ Byzantine nào đó. Landon lôi hộp mật mã ra khỏi chiếc áo khoác, đoạn tiến tới chiếc đi văng nhung kia và luồn chiếc hộp gỗ xuống gầm đi văng, hốt hẳn tầm nhìn, rồi rũ mạnh chiếc áo. Ông mặc nó trở lại, vuốt phẳng ve áo và vừa mỉm cười với Sophie, vừa ngồi ngay lên chỗ vừa cất giấu kho báu. Chiếc đi văng này đây, Sophie nghĩ bụng rồi ngồi xuống bên cạnh Landon. Trong khi đăm đăm nhìn ngọn lửa đang to dần, tận hưởng hơi ấm tỏa ra, Sophie có cảm giác ông cô ắt rất thích căn phòng này. Ván lát tường bằng gỗ màu đen được trang trí bằng những bức họa của các bậc thầy thời xưa. Trong đó cô nhận ra một bức họa tác phẩm của Poussin, người họa sĩ ưa thích thứ hai của ông cô. Trên mặt lò sưởi, một bức tượng bán thân nữ thần Iris đang quan sát toàn bộ căn phòng. Ngay sát dưới nữ thần Ai Cập, ở bên trong lò sưởi có hai máng xối nước hình đầu thú được làm vì lò. Miệng của chúng há hốc để lộ ra cổ họng rỗng toác đầy đe dọa. Hồi bé, những chiếc máng xối hình thú như vậy bao giờ cũng khiến cho Sophie hoảng sợ. Cho mãi đến khi ông cô chữa cho cô khỏi cảm giác sợ hãi ấy bằng cách đưa cô lên nóc nhà thờ Đức Bà trong một cơn mưa giông. Công chúa, cháu hãy nhìn những con vật ngốc nghếch này. Nói rồi ông chỉ về những máng xối nước mưa hình thú với những cái miệng đang phun nước tung tóe kia. Cháu có nghe thấy tiếng ngổ ngộ trong cuống họng chúng không? Sophie gật gật đầu rồi mỉm cười khi nghe thấy tiếng nước chảy ồng ộc trong cổ họng của những con thú ấy. Bọn chúng đang súc miệng đấy, ông nói với cô bé. Ôi những con thú biết súc miệng, Cagarisser. Và cũng chính vì thế mà người ta đặt những cái tên thật ngớ ngẩn cho những con thú ấy. Từ đó Sophie không bao giờ còn sợ chúng nữa. Ký ức thân yêu ấy khiến Sophie cảm thấy quặn đau khi thực tế nghiệt ngã của vụ giết người lại bóp chặt tim cô. Ông đã ra đi rồi. Cô hình dung hộp mật mã ở dưới đi băng và tự hỏi không biết Lê Tê Minh có cách nào để mở nó hay không, hay là ta cứ hỏi thẳng ông ấy. Lời trang chối của ông cô đã dặn cô tìm Robert Langdon. Ông chẳng nói gì về chuyện kéo thêm ai khác vào cuộc. Chúng ta cần có một nơi để trốn, Sophie tự nhủ, và quyết định sẽ tin tưởng vào nhận định của Robert. Ngài Robert, một giọng nói oang oang đâu đó phía sau họ. Tôi thấy là ngài đi cùng một thiếu nữ. Langdon đứng lên, Sophie cũng bật dậy. Giọng nói ấy vọng xuống từ đầu cầu thang vòng cung, uốn khúc lên tầng 2, chìm trong bóng tối. Trên đầu cầu thang, một hình người chuyển động trong bóng tối, chỉ thấy được vóc dáng mà thôi. Xin chào, Langdon nói vọng lên. Ngài Lê, tôi xin giới thiệu, đây là cô Sophie Neville. Rất hân hạnh, Tê Bình hiện ra dưới ánh đèn. Cảm ơn ngài đã tiếp chúng tôi, Sophie nói. Lúc này đã thấy rõ ông ta mang nẹp chân bằng kim loại và dùng nạng để di chuyển. Ông ta đang bước từng bậc một xuống cầu thang. Tôi biết giờ đã rất khuya. Bạn thân mến, khuya quá hoa sớm, ông mỉm cười. Cô không phải là người Mỹ, Sophie lắc đầu. Người Paris. Tiếng Anh của cô rất tuyệt đấy. Cảm ơn ngài, tôi đã học tại trường Hoàng gia Holloway. Già thế, thảo nào. Tê Bình tập tễnh bước xuống bậc dưới. Có lẽ Robert đã kể cho cô biết tôi đã từng giảng dạy ở Oxford. Tê Bình nở một nụ cười tinh quái với Langdon. Tất nhiên, tôi cũng đã nộp đơn xin dạy ở Harvard, xem như trường an toàn của tôi. Vị chủ nhân đã tới chân cầu thang. Sophie thấy ông chẳng có vẻ gì hiệp sĩ hơn ngài Elton John, với vóc dáng bệ vệ và khuôn mặt hồng hào. Tê Bình có mái tóc rậm hung đỏ, cặp mắt màu nâu vui tươi, dường như lúc nào cũng lấp lánh mỗi khi ông cất lời. Ông mặc quần chiết ly và sơ mi lụa rộng, bên trong chiếc vét có họa tiết hình cánh hoa. Mặc dù phải dùng nẹp chân bằng nhôm, nhưng ông đi thẳng thớm, nhún nhảy với cái vẻ đường hoàng, tựa như kế truyền từ dòng dõi quý tộc hơn là do nỗ lực một cách hữu thức. Tê Bình tới và chìa tay cho Landon. Robert này, anh giảm cân đi nhiều đấy. Landon nhoẻn miệng cười. Còn ngài thì có tăng trọng một chút. Tê Bình cười nồng hậu, vỗ vỗ cái bụng tròn trịa của mình. Chúng đến. Dạo này lạc thú thể xác duy nhất của tôi dường như chỉ là ăn uống. Quay sang Sophie, ông dịu dàng cầm lấy tay cô, khẽ cúi đầu hôn nhẹ lên những ngón tay cô và ngoảnh mắt đi. Quý nương. Sophie liếc nhìn Landon, không biết mình đã trở lui về thời xa xưa hay vừa bước vào một nhà thương điên. Người quản gia lúc nãy mở cửa đón họ, giờ bước vào với một bộ đồ trà mà ông ta xếp lên một chiếc bàn trước lò sưởi. Đây là Remy Legaludet, Tê Bình giới thiệu, quản gia của tôi. Người quản gia mảnh mai gật đầu cứng nhắc và lại biến mất. Remy là người Lyon, Tê Bình thì thào như thể người Lyon là một bệnh dịch vậy, nhưng ông ta nấu nước sốt rất ngon. Trông Landon có vẻ thích chí. Tôi những tưởng ngài sẽ nhập khẩu cả một đội ngũ nhân viên người Anh cơ đấy. Trời không đâu, tôi sẽ không cầu cho bất cứ ai vô phúc vớ phải một đầu bếp người Anh, trừ bọn thu thuế người Pháp. Ông liếc nhìn Sophie. Thưa cô Neville, xin cô thứ lỗi cho tôi. Hãy tin rằng ác cảm của tôi đối với người Pháp chỉ mở rộng đến chính trị và sân bóng mà thôi. Chính phủ nước cô đã cuỗ mất tiền của tôi, và đội bóng nước cô thì vừa mới hạ nhục chúng tôi. Sophie mỉm cười thoải mái. Tề Bình quan sát cô một lúc rồi lại nhìn Langdon. Có chuyện gì đó vừa xảy ra, cả hai bạn đều có vẻ xáo động. Langdon gật đầu. Chúng tôi đã có một đêm hay ho đấy, ngài Lê ạ. Không nghi ngờ gì nữa, nửa đêm anh đến đập cửa nhà tôi, không báo trước, lại đem chuyện chén thánh ra làm quà. Hãy nói cho tôi biết, thực ra chuyện này có liên quan gì đến chiếc chén thánh hay không? Hay đơn giản anh nói như vậy chỉ vì anh biết rõ rằng đó là chủ đề duy nhất sẽ đánh thức được tôi vào nửa đêm thế này. Cả hai, mỗi thứ một chút, Sophia nghĩ thầm, hình dung tới hộp mật mã bên dưới chiếc đi băng. Ngài Lê này, Langdon nói, chúng tôi muốn trò chuyện với ngài về tu viện Siông. Cặp lông mày rậm rạp của tên binh uốn cong lên, lộ vẻ tò mò. Những người gìn giữ chén thánh, vậy ra hai người đến đây về chuyện chén thánh thật. Anh nói có mang một số thông tin tới, có gì mới không Robert? Có thể, chúng tôi cũng không dám chắc đâu. Chúng tôi có thể biết rõ hơn nếu chúng tôi nhận được thông tin từ phía ngài trước đã. Tề Bình giữ ngón tay, vẫn là cái thói danh ma của người Mỹ, một trò có đi có lại. Tốt thôi, tôi sẵn sàng phục vụ các bạn. Tôi có thể nói cho các bạn biết về điều gì đây? Langdon thở dài. Tôi hy vọng ngài sẽ sẵn lòng giải thích cho cô Neville đây về bản chất thực của chén thánh. Tề Bình có vẻ sửng sốt. Cô ấy chưa biết sao? Langdon lắc đầu. Một nụ cười dần nở trên mặt Tê Binh, nó gần như là tục tĩu. Robert này, thì ra anh mang đến cho tôi một trinh nữ. Langdon cau mặt, liếc nhìn Sophia. Cô biết đến đâu rồi? Sophia nhanh chóng phát qua những gì trước đây Langdon đã giải thích cho cô hay. Tu viện Siông, các hiệp sĩ Templa, tài liệu Sangreal và cả chén thánh mà nhiều người cho rằng đó không chỉ là một chiếc chén, mà đúng hơn là một thứ gì đó đầy quyền lực. Chỉ có vậy thôi sao? Tê Binh ném về phía Langdon một cái nhìn công phẫn. Robert này, tôi cứ tưởng anh là một quý ông cơ đấy. Anh đã tước mất của cô gái này cái đoạn cao trào. Tôi biết, tôi nghĩ ngài và tôi có thể. Rõ ràng là Langdon thấy phép ẩn dụ của Tê Binh dùng đã đi quá xa, và như thế là quá đủ rồi. Tê Binh đã khiến Sophia bị cột chặt vào cái nhìn long lanh của ông. Cô bạn thân mến, cô là một trinh nữ về chén thánh, và hãy tin tôi, cô sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên của mình đâu. Chương 55. Ngồi trên chiếc đi văng bên cạnh Langdon, Sophia uống tách trà và ăn bánh nướng, cảm thấy tác động dễ chịu của chất caffeine và đồ ăn. Ngài Lê Tê Binh tươi rói trong khi vụng về dạo bước phía trước lò sưởi để ngó những chiếc nẹp chân lách cách trên nền đá. Chén thánh, Tê Binh nói giọng giảng giải, hầu hết mọi người chỉ hỏi tôi là hiện nó ở đâu. Tôi e rằng đó chính là câu hỏi tôi sẽ không bao giờ trả lời được. Ông quay lại nhìn thẳng vào mặt Sophia. Tuy nhiên, câu hỏi thích đáng nhất chính là chén thánh là gì? Sophia cảm thấy một vẻ rào đón mang tính học thuật ở cả hai người bạn nam của mình. Để có thể hiểu một cách đầy đủ về chén thánh, Tê Binh tiếp tục, trước tiên chúng ta cần phải hiểu kinh thánh đã. Cô hiểu như thế nào về tân ước? Sophia nhún vai, thực sự tôi chẳng hiểu gì cả. Người nuôi dạy tôi nên người lại rất sùng kính Leonardo da Vinci. Tê Binh vừa có vẻ sửng sốt lại vừa hài lòng. Một tâm hồn sáng láng, tuyệt. Thế thì chắc chắn cô phải biết rất rõ Leonardo là một trong số những người nắm giữ bí mật về chén thánh, và ông ta còn cất giấu những đầu mối về bí mật đó trong nghệ thuật của mình. Vâng, Robert đã nói cho tôi như vậy. Thế những quan điểm của Da Vinci về tân ước thì sao? Tôi không biết. Mặt Tê Bình trở nên vui thích khi ông khoát tay về phía giá sách ở đầu kia phòng. Robert này, phiền anh được không? Ở ngăn dưới cùng ấy, cuốn La Storia di Leonardo, chuyện về Leonardo. Langdon băng ngang qua căn phòng, ông nhìn thấy một cuốn sách khổ lớn về nghệ thuật, đem nó lại đặt lên mặt bàn giữa hai người, xoay cuốn sách về phía Sophia. Tê Bình lật mở tấm bìa dày và chỉ vào một loạt những lời trích dẫn bên trong bìa sau. Trích từ sổ tay của Da Vinci về luận chiến và suy biện. Tê Bình vừa nói vừa chỉ tay vào một đoạn trích cụ thể. Tôi nghĩ cô sẽ thấy đoạn trích này phù hợp với cuộc thảo luận của chúng ta. Sophia đọc những dòng chữ đó lên. Nhiều người đã buôn bán những ảo tưởng và những phép màu giả tạo, lừa gạt đám đông ngu ngốc. Leonardo Da Vinci. Đây là một đoạn khác. Tê Bình vừa nói vừa chỉ tay một đoạn trích khác. Sự ngu dốt mù lòa đưa chúng ta lầm đường lạc lối. Hỡi lũ người trần tục khốn khổ, hãy mở mắt ra. Leonardo Da Vinci. Sophia cảm thấy hơi ớn lạnh. Da Vinci nói về kinh thánh đấy ư? Tê Bình gật đầu. Những cảm giác của Leonardo về kinh thánh liên quan trực tiếp tới chén thánh. Thực tế Da Vinci đã vẽ chiếc chén thánh đích thực mà lát nữa tôi sẽ chỉ cho cô xem. Nhưng chúng ta phải nói về kinh thánh trước đã. Tê Bình mỉm cười. Và tất cả những gì cô cần biết về kinh thánh đã được tổng kết bởi vị tiến sĩ, giáo sĩ vĩ đại Martin Percy. Tê Bình hắng giọng và tuyên bố, kinh thánh không đến từ thiên đàng bằng đường phách đâu. Xin lỗi, tôi không hiểu. Bạn thân mến, kinh thánh là một sản phẩm của con người chứ không phải của Chúa. Kinh thánh không phải là rơi xuống từ những đám mây bằng phép màu. Con người đã sáng tạo ra kinh thánh như một hồ sơ lịch sử ghi lại những thời đại loạn lạc, và nó đã tiến hóa qua vô số những bản dịch, bổ sung và sửa chữa. Lịch sử chưa bao giờ có một bản chính dứt khoát của cuốn sách này. Tôi hiểu rồi. Chúa Giêsu Christ là một nhân vật lịch sử có ảnh hưởng chấn động, có lẽ là người lãnh đạo bí hiểm nhất và đem lại nhiều nguồn cảm hứng nhất mà thế giới từng thấy. Với tư cách là vị Chúa cứu thế được báo trước, Giêsu lật đổ các vị vua, khơi gợi cảm hứng cho hàng triệu người và đã sáng lập ra nhiều nền triết học. với tư cách là người kế tục dòng dõi của các vị vua Solomon và David, Giê-xu có quyền chính đáng đòi ngôi quân vương của người Do Thái. Thật dễ hiểu là cuộc đời của người được hàng nghìn tín đồ trên khắp các vùng đất ghi chép lại. Tê Bình dừng lại một chút để nhấm nháp tách trà rồi đặt nó trở lại trên mặt lò sưởi. Có hơn 80 bản phúc âm được xem xét để soạn tân ước, nhưng chỉ có một số tương đối ít được chọn để đưa vào: Matthew, Mark, Luke và John. Ai là người được lựa chọn những bản phúc âm đó để đưa vào tân ước? Sophia hỏi. Aha, Tê Bình bốc lên. Điều mỉa mai cơ bản của Thiên Chúa giáo, cuốn kinh thánh mà chúng ta biết ngày nay được tập hợp và chỉnh lý bởi Constantine Đại Đế, một hoàng đế La Mã ngoại đạo. Tôi tưởng Constantine là một tín đồ Thiên Chúa giáo, Sophia nói. Đâu có, Tê Bình chế giễu. Ông ta cả đời là một kẻ ngoại đạo, mãi đến khi nằm trên giường lâm chung, quá yếu không thể phản đối được, mới chịu lễ rửa tội. Dưới thời Constantine, quốc giáo của La Mã thờ thần mặt trời, thờ Sol Invictus, tức là mặt trời không gì thắng nổi, và Constantine chính là tu sĩ đứng đầu quốc giáo đó. Rủi cho ông ta, một cuộc náo loạn tôn giáo ngày càng dữ dội đã tràn ngập La Mã. 3 thế kỷ sau khi Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh câu rút, số tín đồ của người đã tăng gấp bội theo cấp lũy thừa. Những tín đồ Thiên Chúa giáo và những người ngoại đạo bắt đầu gây chiến với nhau, và cuộc xung đột phát triển đến mức đe dọa chia cắt La Mã làm hai. Constantine quyết định phải làm một điều gì đó. Vào năm 325 sau Thiên Chúa giáng sinh, ông ta quyết tâm thống nhất La Mã dưới hình thức một tôn giáo duy nhất, đó chính là Thiên Chúa giáo. Sophia ngạc nhiên, tại sao một hoàng đế ngoại đạo lại lựa chọn Thiên Chúa giáo làm quốc giáo? Tê Bình cười khúc khích. Constantine là một nhà kinh doanh rất giỏi. Ông ta thấy rõ Thiên Chúa giáo ở xu thế đang lên, và đơn giản là ông ta ủng hộ con ngựa thắng cuộc. Các sử gia lấy làm thán phục sự xuất sắc của Constantine trong việc cải đạo cho những người thờ thần mặt trời thành những tín đồ Thiên Chúa giáo bằng việc phối quyện những biểu tượng, ngày tháng, nghi lễ ngoại đạo vào truyền thống Thiên Chúa giáo đang ngày càng phát triển. Ông đã tạo ra một thứ tôn giáo lai đạo có thể chấp nhận được với cả hai phía. Thần thông biến hóa, Langdon nói, những dấu tích của dị giáo trong những biểu tượng của Thiên Chúa giáo là không thể chối cãi được. Đĩa mặt trời Ai Cập thành hào quang quanh đầu các thánh Thiên Chúa giáo, những hình diễn đạt nữ thần Isis cho Horus bú, đứa con trai được thụ thai một cách kỳ diệu, đã trở thành mẫu phác thảo cho các hình vẽ hiện đại thể hiện Đức Mẹ Đồng Trinh Mary cho Chúa Hài Đồng Giêsu bú, và gần như mọi yếu tố trong các nghi lễ của Kitô giáo như mũ tế, bàn thờ thánh, thánh ca, lễ ban thánh thể cũng như nghi thức rước mình Thánh Chúa đều được lấy thẳng từ những nghi lễ huyền bí có từ trước đó. Tê Bình rên rỉ, đừng có để một nhà ký tượng học bắt đầu giảng giải những bức thánh Thiên Chúa giáo. Chẳng có gì trong Thiên Chúa giáo là chính gốc. Mithras là một vị thánh trước khi trở thành thánh trong Thiên Chúa giáo, và người ta vẫn quen gọi là con trai của Thượng Đế và ánh sáng của thế giới, đã chào đời vào ngày 25 tháng 12 và khi chết được chôn trong một ngôi mộ bằng đá rồi tái sinh sau đó 3 ngày. Tiện đây xin nói, 25 tháng 12 cũng được coi là ngày sinh của Orisis, Andonis và Dionysus, thần Krishna. Lúc mới sinh ra đã được dâng tặng vàng, trầm hương và cả nhựa trầm hương. Thậm chí ngày thánh hàng tuần của Cơ Đốc giáo cũng là thứ được đánh cắp từ những người ngoại đạo. Ý ông muốn nói gì? Thoạt kỳ thủy, Tê Bình nói. Thiên Chúa giáo tôn vinh ngày hành lễ thứ bảy Sabbath của người Do Thái, nhưng Constantine đã chuyển ngày đó cho trùng với ngày lễ thần mặt trời của người ngoại đạo. Ông dừng lại và cười. Cho đến tận bây giờ, những con chiên đi lễ chầu sáng Chủ nhật vẫn không mảy may biết họ ở đó để dự tế thần mặt trời hàng tuần của người ngoại đạo. Chủ nhật có nghĩa là ngày của mặt trời mà. Sophia cảm thấy đầu óc quay cuồng. Và tất cả những điều này đều liên quan đến chén thánh. Quả vậy, Tê Bình nói, hãy tiếp tục cùng tôi. Trong thời kỳ hợp nhất tôn giáo ấy, Constantine vẫn tăng cường truyền thống mới trong Thiên Chúa giáo và triệu tập một cuộc họp toàn giáo hội nổi tiếng gọi là Hội đồng Nicaea. Sophia có nghe nói đến Hội đồng Nicaea, nhưng chỉ biết đó là nơi ra đời của kinh tin kính Nicene. Tại cuộc họp này, Tê Bình nói, nhiều khía cạnh của Thiên Chúa giáo đã được mang ra tranh cãi và biểu quyết, như lễ phục sinh, vai trò của các giám mục, việc quản lý các nghi lễ, và tất nhiên cũng bao gồm cả tính thiên giới của Giê-xu. Tôi không hiểu, tính thiên giới của Giê-xu nghĩa là sao? Bạn thân mến ơi, Tê Bình tuyên bố, cho đến thời điểm đó trong lịch sử, các tín đồ của Giê-xu vẫn chỉ coi người như một nhà tiên tri trần tục, nghĩa là một con người vĩ đại và đầy uy lực, nhưng dù sao mặc lòng vẫn là một con người, một kẻ trần tục. Không phải là con trai của Chúa Trời sao? Đúng vậy, Tê Bình nhận xét. Việc cố tình công nhận Giê-xu là con trai của Chúa Trời được đề xuất chính thức và biểu quyết bởi Hội đồng Nicaea. Hương đã, ông nói tính thiên giới của Giê-xu là kết quả của một cuộc bỏ phiếu biểu quyết, mà lại là một cuộc biểu quyết tương đối hẹp nữa chứ, Tê Bình bổ sung. Dù sao đi nữa, việc khẳng định tính thiên giới của Christ có tính quyết định đối với việc thống nhất đế chế La Mã và cơ sở quyền lực mới của Vatican. Bằng việc chính thức xác nhận Giê-xu là con trai của Chúa Trời, Constantine đã biến Giê-xu thành một vị thần tồn tại ngoài phạm vi thế giới loài người, một thực thể với quyền uy vượt qua mọi thách thức. Điều này không chỉ ngăn chặn những thách thức mới đối với Thiên Chúa giáo từ phía những người ngoại đạo, mà giờ đây những tín đồ của Christ còn có thể tự cứu chuộc mình thông qua con đường linh thiêng duy nhất đã được chế định, nhà thờ Thiên Chúa Giáo La Mã. Sophie liếc nhìn Landon, ông nhẹ nhàng gật đầu khẳng định tất cả đều có liên quan đến quyền lực. Thế mình tiếp tục, Chris với tư cách là Chúa cứu thế có tầm quan trọng quyết định đối với sự vận hành của nhà thờ cũng như của nhà nước. Nhiều học giả tuyên bố rằng nhà thờ sơ khởi đã đánh cắp Giêsu theo nghĩa đen của những tín đồ ban đầu của ông, cưỡng đoạt thông điệp nhân văn của ông, trùm lên thông điệp đó một tấm màn dày đặc là tính thiên giới và sử dụng nó để mở rộng quyền lực của riêng họ. Tôi đã viết một vài cuốn sách về đề tài này. Tôi đồ rằng hẳn các tín đồ Thiên Chúa Giáo Mộ Đạo ngày nào cũng gửi cho ông những bức thư hàn học. Tại sao họ phải làm thế? Tê Bình phản bác. Đại đa số những tín đồ Thiên Chúa Giáo có học vấn đều biết lịch sử tín ngưỡng của mình. Quả thực Giêsu là một con người vĩ đại và giàu sức mạnh. Những thủ đoạn chính trị lừa lọc của Constantine không làm giảm sút sự vĩ đại của Giêsu. Không ai nói rằng Christ là một vụ gian trá hay chối cãi rằng ông đã đi khắp thế gian và gieo vào lòng hàng triệu người khát vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng tôi chỉ nói Constantine đã lợi dụng tầm quan trọng và ảnh hưởng lớn lao của Christ. Làm như vậy, ông ta đã tạo ra diện mạo của Thiên Chúa Giáo như chúng ta biết ngày nay. Sophie liếc nhìn cuốn sách nghệ thuật nằm trước mặt cô, háo hức muốn dở tiếp để xem bức họa của Da Vinci về chén thánh. Sự xoay chuyển là thế này, Tiên Binh lúc này nói nhanh hơn, bởi vì Constantine nâng vị thế của Giêsu sau khi Giêsu qua đời gần 4 thế kỷ, nên đã có hàng ngàn tài liệu ghi chép lại cuộc đời của Giêsu như là một con người trần tục. Để chỉnh biên lại những cuốn sách lịch sử này, Constantine biết mình cần làm một cú táo bạo, như vậy đã nảy sinh thời điểm sâu sắc nhất trong lịch sử Thiên Chúa Giáo. Tiên Binh nhìn lại Sophie, Constantine đã tài trợ và đặt người viết một cuốn kinh thánh mới, trong đó tước bỏ những bản phúc âm mô tả những nét con người trần thế của Christ và tô điểm những bản thể hiện Christ như một vị thần. Những sách phúc âm trước đó bị coi là bất hợp pháp, phải thu gom lại và đốt sạch. Một lưu ý thú vị, Langdon bổ sung, bất kỳ ai chọn những bản phúc âm bị cấm thay vì bản của Constantine đều bị coi là dị giáo. Từ dị giáo phát sinh từ thời điểm lịch sử này, trong tiếng Latin, từ hereticus có nghĩa là sự lựa chọn. Những ai lựa chọn lịch sử khởi nguyên của Christ đều là những kẻ dị giáo đầu tiên của thế giới. Cũng may cho các sử gia, Tế Bình nói, một vài trong số những phúc âm mà Constantine cố gắng thủ tiêu vẫn còn sót. Vào những năm 1950, người ta đã tìm thấy những bản ghi chép về vùng biển chết cuộn trong ống được giấu trong một cái hang gần Qumran trong sa mạc Judean. Và tất nhiên phải kể đến những ống giấy Coptic mà người ta đã tìm thấy vào năm 1945 tại Nag Hammadi. Thêm vào việc kể câu chuyện thật về chén thánh, những văn bản này đều nói đến chức năng dẫn dắt của Christ bằng những thuật ngữ giàu tính nhân văn, tất nhiên phù hợp với truyền thống bóp méo thông tin của mình. Vatican đã ra sức dẹp việc lưu hành những ống giấy này, tại sao lại không cơ chứ? Những ống giấy đó đã phanh phui sự bịa đặt và những sai thật rành rành về lịch sử, khẳng định rõ ràng rằng cuốn kinh thánh ngày nay được soạn thảo và biên tập bởi những người có sẵn một đề cương chính trị, đề cao tính thiên giới của con người trần Giêsu Christ và lợi dụng ảnh hưởng của người để củng cố cơ sở quyền lực của chính họ. Tuy nhiên, Landon phản đối, cần phải nhớ rằng mong muốn của nhà thờ hiện đại xóa bỏ những tài liệu ấy xuất phát từ một niềm tin chân thành và quan điểm đã chế định về Christ. Vatican bao gồm những người mộ đạo sâu sắc thực sự tin rằng những tài liệu đối lập kia chỉ là những chứng cứ giả mạo mà thôi. Tê Binh cười tủm tỉm khi ông ngồi vào chiếc ghế đối diện với Sophie. Như cô thấy đấy, vị giáo sư của chúng ta thông cảm với Rome hơn tôi nhiều. Tuy nhiên, ông ấy đúng khi nói giới tu sĩ hiện đại tin rằng những tài liệu chống đối kia là chứng cứ giả mạo. Điều đó hoàn toàn có thể hiểu được. Cuốn kinh thánh của Constantine đã là chân lý của họ trong suốt nhiều thế kỷ. Chẳng có ai được truyền giáo triệt để hơn những người truyền giáo. Điều ông ấy muốn nói, Landon nói, là chúng ta thờ các vị thần của cha ông chúng ta. Điều tôi muốn nói, Tê Binh phản đối, là hầu hết những điều ông cha chúng ta dạy chúng ta về Christ là sai, cũng như những câu chuyện về chén thánh. Sophie nhìn lại đoạn trích của Da Vinci ở trước mặt cô. Sự ngu dốt mù lòa đưa chúng ta lầm đường lạc lối. Hỡi lũ người trần tục khốn khổ, hãy mở mắt ra. Tê Bình với tay lấy cuốn sách và lật đến trang giữa. Và cuối cùng, trước khi tôi chỉ cho cô thấy những bức họa của Da Vinci về chén thánh, tôi muốn cô hãy xem qua cái này. Ông giở tới một bức đồ họa màu in tràn ra cả hai trang. Tôi cho rằng cô nhận ra bức bích họa này chứ? Ông ta đang đùa đúng không? Sophie nhìn chăm chú vào bức họa nổi tiếng mọi thời đại, bữa ăn tối cuối cùng, bức tranh huyền thoại của Da Vinci trên tường nhà thờ Santa Maria della Grazia ở Milan. Bức bích họa hư nát ấy mô tả cảnh Giêsu và các tông đồ của mình vào lúc Giêsu thông báo rằng một tông đồ đã phản bội ông. Vâng, tôi biết bức tranh tường này. Vậy thì có lẽ cô sẽ cho phép tôi làm một trò nhỏ này nhé. Xin cô hãy nhắm mắt lại. Giêsu ngồi ở đâu? Tê Bình hỏi. Ở giữa. Tốt. Và ông cùng với các tông đồ đang ăn thứ gì vậy? Bánh mì. Rõ ràng là thế. Tuyệt. Thế họ uống gì? Rượu. Họ uống rượu. Tuyệt. Câu hỏi cuối cùng đây, có bao nhiêu cốc rượu trên mặt bàn? Sophie dừng lại, nhận ra đây là câu hỏi bẫy. Sau bữa tối, Giêsu đã cầm cốc rượu của mình lên uống cùng với các tông đồ. Một chiếc, cô trả lời. Chiếc cốc của Christ, chén thánh. Giêsu chỉ chuyển tay với họ một cốc rượu vang thôi, giống như những người Thiên Chúa Giáo hiện đại làm trong lễ thánh thể. Tê Binh thở dài. Cô mở mắt ra được rồi. Cô mở mắt. Tê Binh cười tự mãn. Sophie xoay mắt vào bức tranh và ngạc nhiên thấy mọi người ngồi ở bàn ấy đều có một ly rượu vang, kể cả Christ nữa. 13 chiếc ly. Hơn nữa, những chiếc ly này đều nhỏ, không có chân và bằng thủy tinh. Không hề có một chiếc chén thiêng nào trong bức tranh này, không có chén thánh. Mắt Tề Bình lấp lánh. Hơi lạ lùng đấy, cô không nghĩ như vậy sao? Vì cả kinh thánh lẫn giai thoại về chén thánh đều tôn vinh thời điểm này như là sự xuất hiện chính thức của chén thánh. Kỳ thay, Đàm Vinh Si có vẻ như đã quên không vẽ chiếc chén thiêng của Chris. Chắc chắn các học giả nghiên cứu nghệ thuật sẽ phải lưu ý đến điều này. Cô sẽ bị sốc khi biết rằng những điều bất thường mà Đàm Vinh Si đưa vào bức tranh này hầu hết các học giả hoặc là không nhìn ra hoặc là cố tình phớt lờ đi. Trên thực tế, bức tranh này chính là toàn bộ chìa khóa để mở ra bí mật chén thánh Đờ Vinh Si đã phơi bày ra cả trong bữa ăn tối cuối cùng. Sophie hăm hở già mắt trên bức tranh. Bức bích họa này cho chúng ta biết thực sự chén thánh là cái gì sao? Không phải là cái gì, Tề Bình thì thào, mà là ai mới đúng. Chén thánh không phải là một vật, trên thực tế đó là một người. Chương 56. Sophie đăm đăm nhìn Tề Bình hồi lâu rồi quay sang Langdon. Chén thánh là một người thật sao? Langdon gật đầu. Thực tế đó là một phụ nữ. Bằng vào cái nhìn đờ đẫn trên khuôn mặt Sophie, Langdon có thể nói họ đã làm cô hoang mang. Langdon chợt nhớ ra ông cũng có phản ứng như vậy khi lần đầu nghe lời khẳng định ấy. Mãi từ khi ông hiểu ra biểu tượng đằng sau chén thánh thì mối liên hệ với tính nữ ấy mới trở nên rõ ràng. Rõ ràng Tề Bình cũng có suy nghĩ tương tự như vậy. Robert này, có lẽ đây là lúc nhà ký tượng học làm sáng tỏ vấn đề đúng không? Bước tới một cái bàn gần đấy, ông tìm thấy một mảnh giấy và đặt nó trước mặt Langdon. Langdon rút từ trong túi áo ra một chiếc bút máy. Sophie, cô biết biểu tượng hiện đại dành cho nam và nữ chứ? Ông vẽ ký tượng nam và ký tượng nữ. Tất nhiên, cô trả lời. Những hình này, ông nói nhẹ nhàng, không phải là biểu tượng ban đầu của nam và nữ đâu. Nhiều người đã lầm khi cho rằng biểu tượng nam bắt nguồn từ một cái khiên và một cái thương, còn biểu tượng nữ là một tấm gương phản chiếu vẻ đẹp. Thực ra những biểu tượng này bắt nguồn từ những biểu tượng trong thiên văn cổ xưa là nam thần hỏa tinh và nữ thần kim tinh. Những biểu tượng ban đầu bao giờ cũng đơn giản hơn nhiều. Langdon vẽ lên màu giấy một ký tượng khác, hình chữ V lộn ngược. Đây là biểu tượng ban đầu dành cho nam, ông giảng giải cho Sophie biết. Một chiếc dương vật ở dạng thô sơ. Rất thích đáng, Sophie nhận xét. Có thể nói thế, Tề Bình bổ sung. Langdon tiếp tục. Biểu tượng này chính thức được biết đến như là lưỡi gươm và nó tượng trưng cho sự hiếu chiến và nam tính. Trong thực tế, biểu tượng dương vật chính xác này ngày nay vẫn được sử dụng trên đồng phục của quân đội để chỉ cấp bậc. Thực thế, Tề Bình nhe răng ra cười. Anh càng lắm dương vật, cấp bậc anh càng cao. Nam nhi vẫn là nam nhi mà. Langdon cau mày lại. Tiếp tục, biểu tượng nữ như cô có thể hình dung là hoàn toàn ngược lại. Ông lại vẽ một biểu tượng khác lên mẫu giấy. Biểu tượng này được gọi là chiếc ly, hình chữ V. Sophie ngước lên vẻ ngạc nhiên. Langdon có thể thấy cô đã nhận ra mối liên hệ chiếc ly. Langdon nói tiếp. Giống hình một cái cốc hay một chiếc bát. Và quan trọng hơn, nó giống hình tử cung của đàn bà. Biểu tượng này biểu đạt tính nữ, tính chất đàn bà và tính phồn thực. Lúc này Langdon nhìn thẳng vào Sophie. Sophie, truyền thuyết bảo chúng ta rằng chén thánh là một chiếc ly, một loại cốc. Nhưng sự mô tả chén thánh như một chiếc ly thực chất là một phép phóng dụ để bảo vệ bản chất đích thực của chén thánh mà thôi. Có nghĩa là truyền thuyết dùng hình ảnh chiếc ly như một ẩn dụ cho một cái gì quan trọng hơn nhiều. Một phụ nữ, Sophie hỏi. Chính xác, Langdon mỉm cười. Chiếc chén theo nghĩa đen là biểu tượng cổ xưa của tính chất đàn bà, và chén thánh là biểu thị tính nữ thiêng liêng và nữ thần. Điều này tất nhiên hiện nay đã mai một, thực tế đã bị nhà thờ loại bỏ. Quyền năng của người nữ và khả năng sản sinh ra sự sống đã từng được coi là linh thiêng, nhưng sự linh thiêng ấy đe dọa sự thăng tiến của nhà thờ mà đại đa số thành phần là nam. Và thế là tính nữ thiêng liêng bị cho là quỷ quyệt và không trong sạch. Chính con người chứ không phải là Chúa đã tạo ra khái niệm tội tổ tông truyền. Theo đó Eva đã ăn quả táo và gây ra sự sa đọa của loài người. Đàn bà trước đây là người đem lại sự sống thiêng liêng thì giờ đây lại trở thành kẻ thù. Tôi nên bổ sung một chút, Tề Bình hùn vào. Khái niệm về đàn bà với tư cách là người đem lại sự sống chính là nền tảng của tôn giáo cổ xưa. Sinh nở là huyền bí và đầy quyền năng. Buồn thay, triết lý Thiên Chúa giáo sau này đã quyết định điển thủ quyền năng tạo sinh của người nữ bằng cách không đếm xỉa đến sự thật sinh học ấy và biến đàn ông thành đấng sáng tạo. Sáng thế ký dạy chúng ta rằng Eva được tạo ra từ chiếc xương sườn của Adam, và từ đó người phụ nữ đã trở thành một nhánh phụ của người đàn ông, đã thế lại là một nhánh phụ tội lỗi nữa. Sáng thế ký là thời điểm khởi đầu cho sự kết thúc đối với các nữ thần. Chén thánh, Langdon nói, tượng trưng cho hình ảnh nữ thần tiêu vong. Khi Thiên Chúa giáo lớn mạnh, các tôn giáo ngoại đạo cổ xưa cũng không chết dễ dàng. Các truyền thuyết về hiệp sĩ tìm chén thánh bị thất lạc trên thực tế là những chuyện kể về cuộc tìm kiếm tính nữ thiêng liêng bị thất lạc, một cuộc tìm kiếm bị cấm. những hiệp sĩ tuyên bố kiếm tìm chén thánh thực ra đang nói theo cách mã hóa như là một phương thức để bảo vệ an toàn cho chính họ trước thế lực của nhà thờ. Thế lực đã chế ngự phụ nữ, loại trừ nữ thần, thiêu sống những người không tin Chúa và cấm việc tôn sùng tính nữ thiêng liêng của những người ngoại đạo. Sophie lắc đầu. Tôi xin lỗi, khi anh nói rằng chén thánh là một con người, tôi cứ đinh ninh rằng anh định nói đó là một con người có trong thực tế hẳn hoi. Đúng vậy, Langdon trả lời. Và không phải bất kỳ người nào nhé. Tê Bình bật ra và phấn khích đứng dậy một cách khó khăn. Một người phụ nữ mang theo mình một bí mật. Bí mật này hàm chứa một quyền năng ghê gớm, đến nỗi nếu bị tiết lộ, có thể nó sẽ phá hủy chính nền tảng của Thiên Chúa Giáo. Sophia có vẻ bị choáng ngợp. Người phụ nữ này có nổi tiếng trong lịch sử không? Rất nổi tiếng. Tê Bình lượm lấy đôi nạng và chỉ về phía hành lang. Bạn thân mến, nếu chúng ta rời đến thư phòng của tôi sẽ rất vinh dự chỉ cho bạn thấy bức họa của Đồng Xi về người đàn bà ấy. Cách đó hai phòng, trong nhà bếp, người hầu Remy Lagadulac đứng lặng trước một cái TV. Đài truyền hình đang phát đi bức ảnh một người đàn ông và một người phụ nữ, chính hai người khách mà Remy vừa mới phục vụ trà. Chương 57. Đứng ở chỗ rào chắn bên đường ngoài ngân hàng ký thác Zurich, trung úy Colette tự hỏi không biết điều gì đã khiến Fay mãi chưa lấy được lệnh khám xét. Rõ ràng người trong ngân hàng này đang che giấu một điều gì đó. Họ khai rằng Langdon và Sophie đã đến đây sớm hơn và đã bị ngân hàng từ chối vì không đủ giấy tờ chứng nhận tài khoản hợp thức. Vậy thì tại sao họ lại không để chúng ta vào ngó qua một cái? Cuối cùng điện thoại di động của anh cũng reo lên. Cú điện được gọi từ sở chỉ huy đặt tại Louvre. Đã có lệnh khám xét chưa? Colette hỏi. Quên cái ngân hàng ấy đi, trung úy, người nhân viên nói. Chúng tôi vừa nhận được một tin trình báo, đã có địa điểm chính xác nơi Langdon và Sophie đang lẩn trốn. Colette ngồi phịch xuống mui xe. Ông đang đùa chắc? Tôi đã có được địa chỉ ở vùng ngoại ô, một nơi nào đó gần Versailles. Đại úy Fay đã biết chưa? Chưa đâu, ông ta đang bận trả lời một cuộc gọi quan trọng. Tôi lên đường đây, hãy bảo ông ta gọi cho tôi ngay sau khi nói chuyện điện thoại xong. Colette ghi lại địa chỉ rồi nhảy vào xe. Khi rời khỏi ngân hàng, Colette chợt nhận ra anh đã quên không hỏi xem ai đã báo nơi lẩn trốn của Langdon cho DCPG. Điều ấy không quan trọng lắm. Chúa đã ban cho anh cơ may để chuộc lại những lỗi lầm bất cẩn khi trước cùng thái độ hoài nghi của mình. Anh sắp làm cuộc bắt giữ nổi đình đám trong sự nghiệp cảnh sát của mình. Colette gọi qua sóng radio thêm 5 chiếc xe nữa để tiếp ứng. Không giúp còi báo động anh em, tay Langdon không thể biết rằng chúng ta đang đến. Cách đó 40 cây số, một chiếc Audi màu đen rời khỏi con đường quê và đỗ dưới bóng tối bên rìa một cánh đồng. Silas bước ra khỏi xe và nhòm qua những chấn song của hàng rào sắt vây quanh một khu liên hợp rộng lớn trước mặt. Hắn đăm đăm nhìn con dốc đầy ánh trăng dẫn tới tòa lâu đài phía xa xa. Đèn dưới nhà đều sáng trưng. Kỳ lạ vào giờ này, Silas mỉm cười nghĩ thầm. Thông tin thầy giáo vừa cho hắn rõ ràng là chính xác. Mình sẽ không rời khỏi tòa nhà này nếu không có viên đá đỉnh vòm. Hắn thề mình sẽ không làm đức giám mục và thầy giáo phải thất vọng. Sau khi đã kiểm tra băng đạn và 13 viên trong khẩu Heckler Coast của mình, Silas đẩy khẩu súng qua chấn song để nó rơi trên nền đất phủ đầy rêu phía trong. Rồi hắn nắm chặt lấy phía trên hàng rào, đu người lên, băng qua và buông mình xuống nền đất phía bên kia. Không đếm xỉa đến những vết đau do hành xác, hắn nhặt lại khẩu súng và bắt đầu đi trên triền dốc phủ cỏ. Chương 58. Thư phòng của Tây Binh chẳng giống với bất kỳ phòng làm việc nào mà Sophie từng thấy trước đó. Lớn gấp 6-7 lần những văn phòng thuộc loại sang trọng nhất. Cabinet de travail của ngài hiệp sĩ giống như một thứ lai tạp vụng về giữa phòng thí nghiệm khoa học, thư viện lưu trữ và chợ trời trong nhà vậy. Dưới ánh sáng của 3 chiếc đèn chùm, sàn nhà lát đá rộng mênh mông như biển, lác đác từng cụm đảo là những bàn làm việc lấp dưới những đống sách, nào tác phẩm nghệ thuật, nào đồ tạo tác và la liệt máy móc thiết bị điện tử nhiều đến kinh ngạc. Máy vi tính, máy chiếu, kính hiển vi, máy photocopy và máy quét. Tôi đã cải biến phòng khiêu vũ thành thế này, Tê Bình giới thiệu có vẻ ngượng khi lệt sệt bước vào phòng, vì tôi ít có dịp khiêu vũ mà. Sophia cảm giác như thể toàn bộ bóng đêm đã biến thành một vùng tranh sáng tranh tối, trong đó không một thứ gì giống như cô chờ đợi. Tất cả những thứ này để phục vụ cho công việc của ông. Khám phá thực sự đã trở thành mối tình của đời tôi, Tê Bình nói. Và chén thánh chính là người tình cương nhất của tôi. Chén thánh là một phụ nữ, Sophia nghĩ thầm. Đầu óc cô như một mớ hỗn độn, những ý tưởng đan bện vào nhau dường như chẳng có ý nghĩa gì cả. Ông nói có một bức họa vẽ người phụ nữ mà ông khẳng định người đó là chén thánh. Đúng vậy, nhưng không phải tôi là người khẳng định bà ấy là chén thánh. Đích thân Chris đã khẳng định điều đó. đó là bức nào vậy? Sophia hỏi, đảo mắt tìm khắp bốn bức tường. À, tê binh giả bộ như đã quên bén mất điều đó. Chén thánh, Sangrean, chiếc ly. Ông đột ngột quay phát người, chỉ vào bức tường cuối phòng. Trên đó có treo một phiên bản dài khoảng 2,5 mét của bức tranh bữa ăn tối cuối cùng, giống hệt hình ảnh Sophia vừa xem lúc nãy. Bà ấy đó. Sophia chắc chắn đã bỏ sót một chi tiết nào đó. Nó giống hệt với bức tranh mà ông vừa cho tôi xem. Ông nháy mắt. Tôi biết, nhưng bản phóng to ly kỳ hơn nhiều. Cô không nghĩ thế sao? Sophia quay sang London cầu cứu. Tôi rất hoang mang. London mỉm cười. Như đã vỡ lẽ ra, Chén Thánh quả là xuất hiện trong bức họa bữa ăn tối cuối cùng. Leonardo đã thể hiện bà ấy thật nổi bật. Khoan, Sophia nói. Ông bảo tôi là Chén Thánh là một phụ nữ, nhưng bữa ăn tối cuối cùng là một bức tranh gồm 13 người đàn ông. Thật sao? Tê Bình nhíu mày. Cô hãy nhìn kỹ hơn nữa đi. Phân vân, Sophia tiến đến gần bức tranh hơn, nhìn kỹ vào 13 người. Jesus Christ ngồi ở giữa, 6 tông đồ ngồi bên trái và 6 người nữa ngồi bên phải. Tất cả bọn họ đều là đàn ông, Sophia khẳng định. Thế à? Tê Bình nói. Thế còn người ngồi vị trí danh dự phía tay phải của Chúa thì sao? Sophia xem kỹ lại người ngồi ngay bên phải của Jesus, tập trung vào đó. Khi quan sát khuôn mặt và thân hình người đó, một nỗi ngạc nhiên cuộn lên trong cô. Người này có mái tóc đỏ lượn sắm, hai tay chắp lại nhỏ nhắn và thoáng nét vòng lên của bộ ngực. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là một người đàn bà. Đó là một người đàn bà, Sophia thốt lên. Tê Bình cười vang. Ngạc nhiên hả? Tin tôi đi, không có sai sót gì đâu. Leonardo rất điêu luyện trong việc thể hiện sự khác biệt về giới tính đấy. Sophia không sao rời mắt khỏi người đàn bà ngồi bên cạnh Chris. Bữa ăn tối cuối cùng đúng ra phải thể hiện 13 người đàn ông. Người đàn bà này là ai? Mặc dù Sophia đã nhiều lần xem bức họa kinh điển này, nhưng chưa một lần nào cô để ý thấy sự chật lấc rành rành này. Mọi người đều bỏ sót điều này, Tê Bình nói. Tiên kiến hình thành sẵn trong ta về cảnh này, mạnh đến mức trí óc ta loại trừ điều lạc lõng đó và bất chấp con mắt ta. Người ta gọi đó là ám thị, Langdon bổ sung. Bộ óc đôi khi lấn át thị giác đối với cả những biểu tượng rất rõ. Một lý do khác khiến cô bỏ qua người đàn bà này, Tê Bình nói tiếp, đó là rất nhiều ảnh trong các cuốn sách nghệ thuật được chụp trước năm 1954. Khi đó những chi tiết còn bị lấp dưới những lớp bụi bẩn và một số lần phục chế lại do những đôi tay vụng về ở thế kỷ thứ 18. Giờ đây, rốt cuộc thì bức bích họa này cũng được làm sạch tới lớp vẽ ban đầu của Da Vinci. Ông đi về phía bức tranh. Và đây, Sophia tiến lại gần hình ảnh đó hơn nữa. Người đàn bà phía tay phải Jesus còn trẻ, vẻ sùng đạo, khuôn mặt e lệ, mái tóc đẹp màu đỏ và tay chắp lại nhẹ nhàng. Đây là người đàn bà có thể một mình làm sụp đổ cả giáo hội sao? Người đàn bà này là ai vậy? Sophia hỏi. Bạn thân mến ơi, đó chính là... Tê Bình đáp lại. Maria Magdalena. Sophia quay mắt người. Là ả gái điếm đó sao? Tê Bình hít một hơi. Cứ như thể cái từ ấy làm tổn thương chính ông ta vậy. Magdalena không phải thế đâu. Quan niệm sai lầm đáng tiếc ấy chính là hậu quả của chiến dịch bôi nhọ thanh danh Magdalena được giáo hội trước đây phát động. Giáo hội cần phải phỉ báng Mary Magdalena để che giấu bí mật nguy hiểm của bà, vai trò của bà với tư cách là chén thánh. Vai trò của bà ấy, như tôi đã đề cập ở trên, Tê Bình nói rõ hơn. Giáo hội cần thuyết phục cả thế giới tin rằng nhà tiên tri trần tục Jesus là người thuộc thiên giới. Vì vậy, mọi phúc âm mô tả những khía cạnh trần tục trong cuộc đời của Jesus đều bị loại bỏ khỏi kinh thánh. Không may cho các nhà biên tập thời xưa, một chủ đề trần tục đặc biệt rắc rối cứ trở đi trở lại trong các bản phúc âm, đó chính là Mary Magdalena. Ông dừng lại. Cụ thể hơn, đó là cuộc hôn nhân của bà với Jesus Christ. Xin ông làm ơn nhắc lại. Mắt Sophia lia sang London rồi quay trở lại Tê Bình. Đây là một vấn đề ghi chép lịch sử, Tê Bình nói tiếp. Chắc chắn Da Vinci đã biết về sự việc này. Bữa ăn tối cuối cùng gần như chỉ cho người xem thấy Jesus và Magdalena là một cặp. Sophia quay lại nhìn bức họa. Hãy chú ý rằng Jesus và Magdalena mặc đồ như thể người này là hình ảnh của người kia trong gương vậy. Tê Bình chỉ tay vào hai người ở vị trí trung tâm của bức tranh. Sophia như bị hút hồn. Chắc chắn là quần áo của họ có màu đảo nghịch nhau. Jesus mặc áo thụng dài màu đỏ và khoác áo choàng màu xanh, trong khi Mary Magdalena mặc áo thụng dài màu xanh và khoác áo choàng màu đỏ, dương và âm. Đi sâu vào một điều kỳ quặc hơn, Tê Bình nói, hãy chú ý là Jesus cùng vị hôn thê của mình tựa như hông gắn vào nhau và mỗi người ngả sang một phía, như thể để tạo ra cái khoảng tiêu cực được vạch ra rõ ràng giữa họ. Trước cả khi Tê Bình vạch nét đó cho cô thấy, Sophia đã kịp nhận ra, hình như không thể chối cãi được, ở chính tâm điểm của bức tranh, đó chính là ký tượng mà Langdon đã vẽ lúc nãy, là biểu trưng cho chén thánh, chiếc ly và cả tử cung của người đàn bà. Cuối cùng, Tê Bình nói, nếu cô nhìn Jesus và Magdalena như là một yếu tố bố cục, chứ không phải như những con người, cô sẽ thấy một hình khác rất hiển nhiên đập vào mắt cô. Ông ta dừng lại một chữ trong bảng chữ cái. Sophia nhìn thấy nó ngay tức thì, nói rằng chữ cái ấy đập vào mắt Sophia thì còn chưa đủ, chữ cái đó bỗng nhiên là tất cả những gì Sophia nhìn thấy lổ lộ ở chính giữa bức tranh, là nét vạch rành rành một chữ M to tướng, tạo hình thật hoàn hảo, quá hoàn hảo đối với một sự trùng hợp. Chẳng phải cô định nói như vậy sao? Tê Binh hỏi Sophia. Sophia rất đỗi ngạc nhiên, tại sao lại có chữ M ở đấy? Tê Binh nhún vai. Những nhà lý thuyết về âm mưu sẽ nói với cô rằng chữ M thay cho Matrimonio hay Mary Magdalene. Thành thực mà nói, chả ai dám chắc cả. Điều duy nhất chúng ta dám chắc, chữ M ẩn dấu đó không phải là một tội lỗi. Vô số những tác phẩm liên quan đến chén thánh đều chứa chữ M ẩn tàng, hoặc dưới dạng hoa văn chìm, hoặc nằm ở lớp sơn lót, hoặc như thành phần bố cục. Và rõ ràng nhất đương nhiên là chữ M được dùng để trang trí bàn thờ trong nhà thờ Đức Bà Paris ở London, do một cựu đại sư của tu viện Sion, Jean Cocteau thiết kế. Sophia cân nhắc kỹ lưỡng những thông tin này. Tôi thừa nhận rằng chữ M giấu rất gợi tò mò, mặc dù tôi đồ rằng không ai dám khẳng định nó là bằng chứng về cuộc hôn nhân của Giêsu với Madalena. Không không, Tê Bình nói, đi tới trước bàn đầy sách cạnh đó. Như tôi đã nói lúc nãy, cuộc hôn nhân của Giêsu và Madalena là một phần trong những ghi chép lịch sử. Ông bắt đầu lục lọi trong bộ sưu tập sách của mình. Hơn nữa, Giêsu với tư cách là một người có vợ hẳn sẽ hợp lý hơn nhiều so với quan điểm chuẩn mực trong kinh thánh của chúng ta về một Giêsu độc thân. Tại sao? Sophia hỏi. Bởi vì Giêsu là một người Do Thái, Langdon giảng giải, trong khi Tê Binh tìm kiếm cuốn sách của ông. Và chuẩn mực xã hội vào thời đó thực tế không cho phép đàn ông Do Thái sống độc thân. Theo phong tục của người Do Thái, việc sống độc thân bị lên án, và bổn phận của mỗi ông bố người Do Thái là phải tìm bằng được một cô vợ thích hợp cho con trai mình. Nếu Giêsu không kết hôn thì chỉ ít phải có một trong những phúc âm của kinh thánh đề cập đến điều này và đưa ra lời giải thích về tình trạng độc thân trái tự nhiên của người. Tê Binh tìm thấy một cuốn sách to tướng và kéo nó về phía mình. Cuốn sách đóng bìa da khổ lớn bằng một tấm áp phích giống như một bản đồ atlas lớn. Dòng chữ tít trên bìa: tuyển tập phúc âm ngộ đạo. Tê Binh mở sách ra, Landon và Sophia bước lại. Sophia có thể thấy nó bao gồm những ảnh chụp, những đoạn được phóng to trong các tài liệu cổ. Văn bản viết tay trên giấy papyrus đã rách tả tơi, cô không hiểu được thứ ngôn ngữ cổ đó, nhưng những trang đối diện có in lời dịch. Đây là những bản photocopy từ những ống giấy được tìm thấy vùng biển chết và Nag Hammadi mà tôi đã nhắc đến lúc nãy. Tê Binh nói, những bản ghi chép cổ nhất của đạo Thiên Chúa. Rắc rối là ở chỗ chúng lại không khớp với những phúc âm trong kinh thánh. Lật tới giữa cuốn sách, Tê Binh chỉ tay vào một đoạn văn: phúc âm của Philip bao giờ cũng là điểm khởi đầu tốt. Sophia đọc to đoạn văn lên: và người bạn đồng hành của Chúa cứu thế chính là Maria Magdalena. Christ yêu nàng hơn tất cả những tông đồ của mình và thường hôn lên miệng nàng. Những tông đồ khác lấy thế làm điều xúc phạm và bày tỏ sự phản đối. Họ nói với Chúa: tại sao Ngài lại yêu cô ta hơn cả chúng con? Lời chữ ấy khiến Sophia ngạc nhiên, nhưng xem ra hầu như không khẳng định gì. Đoạn này chẳng nói gì đến hôn nhân. Aus contrare, trái lại. Tê Binh mỉm cười rồi chỉ tay vào dòng đầu tiên. Bất kỳ nhà nghiên cứu ngôn ngữ Aram nào cũng sẽ nói cho cô biết, thời đó từ bạn đồng hành nghĩa đen là vợ hoặc chồng. Langdon gật đầu đồng tình. Sophia đọc lại dòng đầu tiên: và người bạn đồng hành của Chúa cứu thế chính là Mary Magdalene. Tê Binh lật tiếp sang trang và chỉ ra một đoạn văn khác, ngụ ý rõ ràng trước sự ngạc nhiên của Sophia rằng Magdalene và Giêsu có một mối quan hệ lãng mạn. Khi cô đọc những đoạn văn này, Sophia chợt nhớ đến một tu sĩ phẫn nộ đã đập cửa nhà ông ngoại khi cô còn là một nữ sinh. Đây có phải là nhà ông Sacquet Saunieri không? Người tu sĩ hỏi chằm chằm, nhìn xuống bé Sophia khi cô mở cửa ra. Ta phải nói chuyện với ông ấy về cái bài xã luận mà ông ấy đã viết. Người tu sĩ giơ một tờ báo lên. Sophia mời ông ngoại ra và hai người đàn ông biến vào trong phòng làm việc rồi đóng cửa lại. Ông mình viết điều gì trên báo nhỉ? Sophia lập tức chạy tới nhà bếp và lật tờ báo sang. Cô bé tìm thấy tên của ông ngoại và một bài báo trong trang 2. Cô bé đọc bài báo. Sophia không hiểu tất cả, nhưng có vẻ như dưới áp lực của các tu sĩ, chính phủ Pháp đã đồng ý cấm một bộ phim Mỹ được gọi là Cám dỗ cuối cùng của Chris, nói về chuyện Giêsu có quan hệ với một cô gái là Maria Magdalena. Bài báo của ông cô nói rằng giáo hội quá ngạo mạn và sai lầm khi đòi cấm bộ phim ấy. Thảo nào ông cha cố phát khùng. Sophia nghĩ bụng, đó là phim khiêu dâm, thật báng bổ thần thánh. Người tu sĩ gào lên ra khỏi phòng làm việc của ông cô, rồi lao ra cửa chính. Làm sao ông có thể chấp nhận điều đó được? Tay người Mỹ Martin Scorsese là một kẻ báng bổ và giáo hội sẽ không cho phép hắn trầu lễ tại Pháp đâu. Người tu sĩ đóng sầm cửa lại trên đường ra khỏi nhà. Khi ông ngoại vào bếp và thấy Sophia đang cầm tờ báo, ông cau mày, cháu cũng khá nhanh đấy. Sophia trả lời: "Ông nghĩ Jesus Christ có một người tình?" "Không, cháu yêu. Ông chỉ nói không nên để nhà thờ được phép bảo chúng ta những ý tưởng nào là có thể ấp ủ hay cấm kỵ." "Jesus có một người tình hay không?" Ông cô im lặng hồi lâu rồi bất chợt hỏi: "Nếu có thì có là xấu không?" Sophia nghĩ một lúc rồi nhún vai trả lời: "Cháu sẽ không phản đối." Ngài Lê Tê Binh vẫn tiếp tục nói: "Tôi sẽ không làm cô chán ngấy với vô số những tham chiếu về cuộc hợp nhất của Jesus và Madalena. Điều đó đã được các sử gia hiện đại khảo sát đến phát buồn nôn. Tuy nhiên, tôi muốn vạch ra điều sau đây." Ông chỉ tay vào một đoạn khác, đoạn này trích từ phúc âm của Mary Madalena. Sophia chưa bao giờ biết là có một bản phúc âm bằng lời chữ của Mary trên cõi đời này. Cô đọc đoạn văn ấy: "Và Peter nói, liệu rằng Chúa cứu thế có thực sự đã nói chuyện với một người đàn bà mà chúng ta không hề hay biết? Liệu chúng ta có phải quay lại và cùng lắng nghe cô ta nói không? Ngài yêu mến cô ta hơn chúng ta thật sao?" Và Levi trả lời: "Này Peter, anh bao giờ cũng nóng nảy. Giờ đây tôi thấy anh đang đối phó với người đàn bà đó như kẻ thù vậy. Nếu Chúa cứu thế thấy người đàn bà đó xứng đáng để chọn, thì anh thực sự là cái thá gì mà bác bỏ cô ta? Chắc chắn Chúa cứu thế biết rất rõ về người đàn bà này. Đó là lý do người yêu mến cô ấy hơn chúng ta." "Người đàn bà mà họ nhắc đến," Tê Binh giải thích, "là Mary Madalena." Peter ghen tị với bà ấy. "Bởi vì Jesus yêu mến Mary hơn à?" "Không chỉ có thế, cái được mất ở đây còn lớn hơn tình yêu đơn thuần, lớn hơn nhiều. Tới thời điểm này trong các phúc âm, Jesus đã ngờ ngợ rằng chẳng bao lâu nữa người sẽ bị bắt và đóng đinh câu rút. Vậy nên người mới dặn dò Madalena phải duy trì giáo hội của người như thế nào sau khi người qua đời. Và kết quả là Peter tỏ ra bất mãn thì phải phụ tá cho một người đàn bà. Tôi dám nói rằng Peter có chút phân biệt giới tính." Sophia cố gắng theo cho kịp: "Đây chính là Thánh Peter, hòn đá tảng mà Jesus đã gây dựng cho giáo hội của người trên đó." "Chính ông ta, ngoại trừ một điểm khúc mắc, theo những phúc âm không bị chỉnh sửa này, người được Christ chỉ đạo để tạo ra giáo hội Thiên Chúa giáo không phải là Peter mà chính là Mary Madalena." Sophia nhìn Tê Binh: "Ông nói rằng giáo hội Thiên Chúa giáo đã có thể được giao lại cho một người đàn bà?" "Đó chỉ là theo dự kiến. Jesus là người đầu tiên bảo vệ nữ quyền, người chủ định đặt tương lai giáo hội vào tay Maria Madalena, và Peter đã rất bực bội về điều này." Langdon vừa nói vừa chỉ tay vào bức họa bữa ăn tối cuối cùng: "Kia chính là Peter. Cô có thể thấy Da Vinci biết rất rõ Peter có ác cảm với Mary Madalena." Một lần nữa Sophia lại không thốt nên lời. Trong bức tranh, Peter ngả người đầy vẻ đe dọa về phía Mary Madalena và giữ bàn tay như lưỡi dao ngang cổ bà. Cử chỉ đe dọa này cũng giống như trong tác phẩm Madonna of the Rock. "Và đây nữa," Langdon vừa nói vừa chỉ tay vào đám tông đồ ngồi gần Peter, "không phải là một điểm gở hay sao?" Sophia nheo mắt và nhận thấy một bàn tay giơ lên từ trong đám tông đồ. "Có phải bàn tay đó đang vung một con dao găm không?" "Đúng vậy. Kỳ lạ hơn nữa, nếu cô đếm những cánh tay, cô sẽ nhận ra rằng bàn tay này không thuộc về bất kỳ ai có mặt trong bức tranh. Nó tách rời khỏi cơ thể." "Huyết danh." Sophia bắt đầu cảm thấy ngợp. "Xin lỗi, tôi vẫn chưa hiểu làm sao tất cả những chuyện này lại dẫn đến chỗ khiến Maria Madalena trở thành chén thánh." "Aha," Tê Binh một lần nữa lại thốt lên. "Cái khó là chỗ đó." Ông ta một lần nữa quay lại trước bàn và lôi ra một sơ đồ khá rộng, rồi trải nó ra trước mặt Sophia. Đó chính là một sơ đồ phả hệ rất tỉ mỉ. Ít người nhận chân được rằng Maria Madalena, ngoài việc là cánh tay của Jesus, còn là một người phụ nữ đầy quyền lực. Sophia có thể thấy tiêu đề của cây phả hệ đó: bộ lạc Benjamin. "Maria Madalena ở đây," Tê Binh nói, chỉ tay gần vào đỉnh cây phả hệ. Sophia ngạc nhiên: "Bà ấy là người của dòng họ Benjamin sao?" "Quả vậy," Tê Binh nói tiếp. "Maria Madalena có dòng dõi hoàng gia." "Nhưng tôi lại có cảm giác rằng Madalena là người nghèo." Tê Binh lắc đầu. "Người ta đã biến Madalena thành một con điếm để xóa bỏ bằng chứng về những mối quan hệ huyết thống đầy quyền lực của bà." Sophia thấy mình một lần nữa lại liếc sang Langdon, và Langdon lại gật đầu. Cô quay lại Tê Binh: "Nhưng tại sao giáo hội ban đầu lại quan ngại nếu như Madalena thuộc dòng máu hoàng gia?" Tê Binh mỉm cười: "Ôi con gái của ta, huyết thống hoàng gia của bà không làm cho giáo hội lo sợ bằng việc bà chung sống với Jesus, mà Jesus cũng có dòng máu hoàng gia. Như cô biết, sách phúc âm của Matthew cho chúng ta hay, Jesus là người của dòng họ David, một hậu duệ của đức vua Solomon, vua của người Do Thái. Bằng việc kết hôn với người thuộc dòng họ Benjamin đầy quyền lực, Jesus đã kết nối hai dòng họ hoàng gia lại với nhau, tạo ra một liên minh chính trị hùng mạnh với khả năng đưa ra yêu sách chính đáng, đòi quyền kế vị ngôi báu và khôi phục dòng vua truyền nối như dưới thời Salomon." Sophia cảm thấy cuối cùng Tê Binh cũng đi đến điểm chính. Lúc này trông Tê Binh có vẻ phấn khích. "Truyền thuyết về chén thánh là một truyền thuyết kể về dòng máu hoàng gia. Khi truyền thuyết về chén thánh nói đến chiếc ly hứng máu của Christ, thực ra là nói về Madalena, cái tử cung mang dòng máu hoàng gia của Jesus." Nhưng lời đó dường như vang khắp phòng khiêu vũ và dội trở lại trước khi đầu óc Sophie kịp ghi nhận. Mary Magdalene đã mang trong người dòng máu hoàng gia của Jesus Christ, nhưng bằng cách nào Christ có được dòng máu ấy, trừ phi... Cô dừng lại và nhìn Langdon. Langdon mỉm cười dịu dàng. Trừ phi họ có con với nhau. Sophie đứng sững sờ. Nhìn đây, tê binh tuyên bố, bí mật lớn nhất trong lịch sử loài người. Jesus không chỉ kết hôn mà người còn là một người cha, bạn thân mến. Mary Magdalene là chén thánh linh thiêng. Bà là chiếc ly mang trong mình dòng máu của Jesus Christ. Bà là chiếc tử cung mang dòng dõi của Jesus. Và cây nho từ đó nảy sinh những trái quả thiêng. Sophie cảm thấy sờn da gà. Nhưng làm sao một bí mật lớn như thế lại có thể giữ im ỉm trong suốt chừng ấy năm? Ôi trời, tê binh nói, nó tuyệt nhiên không hề im ỉm. Dòng dõi hoàng gia của Jesus Christ là nguồn gốc của truyền thuyết lâu bền nhất của mọi thời đại, chén thánh. Trong nhiều thế kỷ, câu chuyện về Magdalene đã vang vọng khắp hang cùng ngõ hẻm, thể hiện trong mọi loại ẩn dụ và ngôn ngữ. Câu chuyện về bà hiện diện ở khắp mọi nơi, một khi cô mở to mắt mà nhìn. Thế còn những tài liệu Sangreal, Sophie nói, người ta bảo chúng chứa đựng bằng chứng rằng Jesus có dòng máu hoàng gia phải không? Đúng thế. Vậy là toàn bộ truyền thuyết về chén thánh là về dòng máu hoàng gia? Hoàn toàn chính xác, tê binh nói. Từ Sangreal phát sinh từ Sangreal, tức là chén thánh. Nhưng ở trong dạng cổ xưa nhất, từ Sangreal lại phân chia ở một điểm khác. Tê binh viết lên một mảnh giấy lộn rồi đưa cho Sophie. Sophie đọc dòng chữ tê binh vừa mới viết, Sangreal. Cuối cùng Sophie cũng nhận ra sự chuyển dịch ấy. Sangreal nghĩa đen là dòng máu hoàng gia. Chương 59. Nam nhân viên lễ tân ở sảnh của trụ sở Oakdale trên đại lộ Lexington, thành phố New York, ngạc nhiên khi nghe thấy giọng của giám mục Arin Garosa trên điện thoại. Xin chào ngài, tôi có tin nhắn gì không? Giám mục hỏi bằng giọng lo lắng một cách khác thường. Có, thưa ngài, tôi rất mừng thấy ngài gọi về. Tôi đã gọi đến nhà mà không gặp được ngài. Ngài có một tin nhắn khẩn cấp qua điện thoại khoảng nửa tiếng đồng hồ trước đây. Thật hả? Ông có vẻ nhẹ cả người khi nghe tin đó. Thế người gọi có để lại tên không? Không, thưa ngài, họ chỉ để lại số thôi. Người nhân viên tổng đài chuyển số. Mã 33, đó là mã của nước Pháp, đúng không? Vâng, thưa ngài, đó chính là mã của Paris. Người gọi nhắn lại rằng ngài rất cần liên lạc với họ ngay lập tức. Cảm ơn, tôi đang chờ cuộc gọi này. Arin Garosa nhanh chóng cúp máy. Trong khi các ống nghe, nhân viên lễ tân tự hỏi tại sao đường dây điện thoại của Arin Garosa lại lạo xạo đến thế. Thời gian biểu hàng ngày của giám mục cho thấy ông đang ở New York trong tuần này, nhưng có vẻ như ông đang ở tận đầu kia thế giới. Người phục vụ nhún vai. Trong những tháng gần đây, giám mục Arin Garosa hành xử rất kỳ lạ. Máy di động của ta chắc đã không nhận được tin, Arin Garosa nghĩ khi chiếc Fiat đến gần lối ra của sân bay Campino Charter tại Roma. Thầy giáo đang cố tìm gặp mình đây, mặc dù e ngại vì đã lỡ mất cuộc gọi quan trọng đó. Arin Garosa vẫn thấy phấn khởi vì thầy giáo cảm thấy đủ tin cậy để gọi thẳng đến trụ sở Oakdale. Mọi chuyện hẳn phải diễn ra tốt đẹp ở Paris hôm nay. Khi Arin Garosa bắt đầu bấm số, ông cảm thấy phấn chấn khi biết rằng ông sẽ sớm ở Paris. Ta sẽ hạ cánh trước bình minh. Một chiếc máy bay phản lực thuê riêng đang chờ để chở Arin Garosa trên chuyến bay ngắn tới Pháp. Máy bay thương mại không phải là một lựa chọn vào giờ này, nhất là xét những gì chứa bên trong chiếc cặp số của ông. Điện thoại reo, một giọng nữ đáp. Director Central Police Judy Sierra. Arin Garosa cảm thấy mình ngần ngừ. Điều này thật bất ngờ. À vâng, người ta yêu cầu tôi gọi theo số máy này đúng không? Qui etes vos? Người phụ nữ hỏi. Tên ông là gì? Arin Garosa phân vân không biết có nên xưng tên hay không. Cảnh sát tư pháp của Pháp. Tên của ông? Người phụ nữ nhấn mạnh. Giám mục Manuel Arin Garosa. Un moment. Có tiếng cách trên đường dây. Sau một hồi chờ đợi, một người đàn ông khác tiếp máy, giọng thô kệch và lo lắng. Thưa giám mục, tôi rất mừng vì cuối cùng tôi cũng tiếp cận được ngài. Ngài và tôi có nhiều điều để bàn. Chương 60. Sangreal, Sangreal, Sangreal, dòng máu hoàng gia, chén thánh. Tất cả cứ xoắn quyện với nhau. Chén thánh chính là Mary Magdalene, người mẹ của dòng máu hoàng gia Jesus Christ. Sophie cảm thấy một đợt lạc hướng mới khi cô đứng trong tĩnh lặng phòng khiêu vũ và đăm đăm nhìn Robert Langdon. Langdon và tê binh càng đặt thêm nhiều mảnh lên bàn thì trò đố chấp hình lại càng trở nên không thể đoán được. Như bạn thấy đấy, bạn thân mến, tê binh nói, tập tễnh tiến về giá sách. Leonardo không phải là người duy nhất cố gắng nói với thế giới về sự thật chén thánh. hàng mấy chục nhà sử học đã ghi chép hết sức chi tiết về dòng máu hoàng gia của Giê-xu vào sử biên niên. Ông lướt ngón tay lên gáy một dãy hàng tá sách. Sophie nghiêng đầu điểm các tiêu đề: Khải huyền Templar, những người bí mật bảo vệ thân nhân đích thực của Chris, người phụ nữ với chiếc bình ngọc thạch, Mary Magdalene và chén thánh, nữ thần trong sách phúc âm, đòi lại tính nữ thiêng liêng. Có lẽ đây là bộ sách nổi tiếng nhất, Tê Bình nói, lôi từ đống sách ra một quyển bìa cứng rách nát và đưa cho cô. Ngoài bìa in dòng chữ: Dòng máu thiêng liêng, chén thánh, ấn phẩm quốc tế bán chạy nhất, rất được tán thưởng. Sophie ngước mắt lên. Ấn phẩm quốc tế bán chạy nhất? Sao tôi chưa bao giờ nghe nhắc đến nó? Khi đó cô còn bé, quyển sách này đã gây náo động trong những năm 1980. Theo khẩu vị của tôi, các tác giả đã đưa ra một số tín niệm đáng ngờ, khó chứng minh trong phân tích của họ, nhưng giả thuyết cơ bản thì vẫn rất hợp lý. Và chung cuộc, họ đã thực hiện được việc đưa ý tưởng về dòng máu của Chris vào dòng chủ lưu. Nhà thờ phản ứng thế nào với cuốn sách? Bị xúc phạm tất nhiên, nhưng điều đó không có gì là bất ngờ. Nói cho cùng, đó là bí mật mà Vatican cố chôn vùi vào thế kỷ thứ tư. Đó chính là một phần của cái mà gọi là các cuộc thập tự chi nhằm tới thu gom và tiêu hủy thông tin, mối đe dọa từ Mary Magdalene đối với những người giáo hội sơ khởi, ẩn chứa sự phá hủy tiềm tàng. Bà không chỉ là người phụ nữ được Giê-xu ký thác nhiệm vụ thành lập giáo hội, mà còn là bằng chứng vật thể rằng vị Thiên Chúa mới tấn phong của nhà thờ đã sinh ra dòng máu trần tục. Giáo hội để tự bảo vệ chống lại sức mạnh của Magdalene đã bôi nhọ vĩnh viễn hình ảnh của bà như là một gái điếm và chôn vùi những bằng chứng về cuộc hôn phối giữa Chris và bà. Do đó đã tháo ngòi nổ bất cứ lời tuyên bố nào về việc Chris có một huyết thống vẫn tiếp tục tồn tại và là một nhà tiên tri trần tục. Sophie ngước nhìn Langdon, ông gật đầu. Sophie, những bằng chứng lịch sử khẳng định điều này là rất nhiều. Tôi thừa nhận rằng, Tê Bình nói, những điều khẳng định nói trên là kinh khủng, nhưng cô nên biết rằng giáo hội có những động cơ rất mạnh mẽ để tiến hành sự che giấu này. Họ tất nhiên không thể tồn tại sau khi công chúng biết là có một huyết thống từ Chris. Một người con của Giê-xu sẽ hủy hoại ý niệm về tính thiên giới của Chris và do đó hủy hoại cả nhà thờ Thiên Chúa giáo, vốn tự xưng là nguồn mạch duy nhất qua đó nhân loại có thể tiếp cận với thiên giới và tìm được đường vào nước thiên đàng. Bông hoa hồng năm cánh, Sophie nói, đột nhiên chỉ vào gáy một quyển sách của Tê Bình, hệt như hoa văn khảm trên chiếc hộp bằng gỗ hồng mộc. Tê Bình liếc nhìn Langdon, nhoẻn miệng cười. Cô ấy có con mắt rất tinh đời. Ông quay lại phía Sophie. Đó là biểu tượng của tu viện Sion để chỉ chén thánh. Mary Magdalene vì nhà thờ cấm nhắc đến tên bà, nên Mary Magdalene được bí mật biết đến nhiều dưới các bí danh khác nhau: cốc rượu thánh, chén thánh và hoa hồng. Ông ngừng lại. Hoa hồng có những mối liên hệ với hình sao năm cánh của thần Venus và la bàn hoa hồng chỉ hướng. Nhân tiện xin lưu ý, từ rose, hoa hồng là y như nhau trong tiếng Anh, Pháp, Đức và nhiều ngôn ngữ khác nữa. Rose, hoa hồng, Langdon bổ sung thêm, cũng là dạng đảo chữ của từ Eros, thần tình dục trong thần thoại Hy Lạp. Sophie liếc nhìn Langdon ngạc nhiên, trong khi Tê Bình nói tiếp, hoa hồng luôn luôn là biểu tượng đầu tiên của tính dục nữ. Trong tục lệ thờ nữ thần nguyên thủy, năm cánh hoa đại diện cho năm trạng trong cuộc đời người nữ: ra đời, bắt đầu, có kinh, làm mẹ, mãn kinh và chết. Thời nay, liên hệ giữa một bông hoa đang nở với đặc tính đàn bà được nhìn nhận dưới góc độ thị giác nhiều hơn. Ông liếc nhìn Robert. Có lẽ nhà ký tượng học có thể giải thích điều này rõ hơn. Robert ngập ngừng một khoảnh khắc dài. Ôi trời, Tê Bình thở hắt ra. Người Mỹ các bạn thật hay cả thẹn. Ông quay sang nhìn Sophie. Điều làm cho Robert lúng túng là việc một bông hoa đang nở giống bộ phận sinh dục của nữ giới. Đóa hoa tuyệt diệu mà từ đó toàn nhân loại bước vào thế giới. Và nếu cô đã từng xem bất kỳ bức tranh nào của Georgia O'Keeffe, cô sẽ biết chính xác tôi nói gì. Vấn đề ở đây, Langdon nói, chỉ về phía giá sách, là tất cả những cuốn sách này đều chứng minh cùng một lời khẳng định mang tính lịch sử, rằng Giê-xu là một người cha. Sophie vẫn không chắc chắn lắm. Phải, Tê Bình nói, và rằng Magdalene đã mang thai giọt máu hoàng gia của người. Tu viện Sion đến nay vẫn thờ Mary Magdalene như một nữ thần, chén thánh, hoa hồng và thánh mẫu. Sophie bỗng hồi tưởng lại nghi thức diễn ra trong tầng hầm. Theo tu viện Sion, Tê Bình tiếp tục, Mary Magdalene có mang vào chính thời điểm Giê-xu bị đóng đinh tô rút. Vì sự an toàn của đứa con chưa được ra đời, bà không còn cách lựa chọn nào khác là phải trốn khỏi đất thánh. Với sự giúp đỡ của người bác đáng tin cậy của Giê-xu, Joseph xứ Arimathea, Mary Magdalene đã bí mật tới Pháp rồi lấy tên Gold. Bà tìm thấy một nơi trú ẩn an toàn trong cộng đồng người Do Thái. Chính tại nơi đây trên đất Pháp, bà đã sinh một bé gái đặt tên là Sarah. Sophie ngước lên. Họ thực sự biết tên của đứa trẻ ư? Còn hơn thế nữa, những người Do Thái bảo vệ Magdalene và Sarah đã ghi chép hết sức tỉ mỉ cuộc sống của họ. Hãy nhớ rằng con của Madalena thuộc dòng dõi các vị vua người Do Thái David và Solomon. Vì lý do đó, người Do Thái ở Pháp coi Madalena là thuộc hoàng tộc thiêng liêng và tôn thờ bà như tổ mẫu dòng máu hoàng gia của các vị vua. Vô số học giả thời đó đã ghi chép về thời kỳ Mary Madalena ở Pháp, bao gồm cả sự ra đời của Sarah và gia phả sau này. Sophia giật mình. Có cây gia hệ của Jesus Christ ư? Đúng thế, và nó là một trong những nền tảng của tài liệu Sangrean, một bảng phả hệ hoàn chỉnh về con cháu dòng dõi của Christ. Nhưng một bảng phả hệ trên cơ sở tài liệu về dòng dõi của Christ thì có ích gì? Sophia hỏi. Nó không thể là bằng chứng, các nhà sử học không thể khẳng định tính xác thực của tài liệu. Tên binh mỉm cười tủm tỉm. Không nhiều hơn mức mà họ có thể khẳng định là xác thực trong Kinh Thánh. Nghĩa là lịch sử bao giờ cũng được viết bởi những kẻ chiến thắng. Khi hai nền văn hóa va chạm nhau, người thua cuộc sẽ bị xóa bỏ và kẻ chiến thắng sẽ viết những cuốn sách lịch sử, những cuốn sách vinh danh sự nghiệp của chính họ và miệt thị kẻ thù bị chinh phục. Như Napoleon đã có lần nói rằng, lịch sử là gì nếu không phải là một thứ ngụ ngôn được thỏa thuận? Ông cười. Do bản chất của nó, lịch sử bao giờ cũng là bản tường trình thiên lệch về một phía. Sophia chưa bao giờ nghĩ về lịch sử theo cách ấy. Tài liệu Sangrean chỉ đơn giản kể nốt phía kia của câu chuyện về Chris. Cuối cùng, việc bạn tin phía nào của câu chuyện sẽ lại là vấn đề của đức tin và khảo sát cá nhân. Nhưng dù gì thì thông tin này cũng đã tồn tại. Những tài liệu Sangrean gồm hàng chục ngàn trang, các bản tường trình của những nhân chứng về kho báu Sangrean mô tả rằng nó được chở trong 4 chiếc hòm lớn. Nghe đồn trong các hòm đó có những tài liệu thuần túy, hàng ngàn trang chưa bị sửa đổi từ thời tiền Constantine, do các đệ tử ban đầu của Giê-xu viết. Họ tôn kính người như một bậc thầy và nhà tiên tri hoàn toàn nhân bản. Cũng theo lời đồn đại thì một phần của kho báu là tài liệu quy, huyền thoại, một bản phác thảo chép tay mà cả Vatican cũng thừa nhận họ tin là đang tồn tại. Người ta cho rằng đó là một quyển sách ghi những lời răn dạy của Giê-xu, có thể do chính tay người viết ra. Do đích thân Christ viết, tất nhiên, tên binh nói. Tại sao Giê-xu lại không ghi biên niên kỷ về mục sự của người? Hầu hết mọi người đều làm thế trong những ngày đó. Một tài liệu khác có khả năng gây bùng nổ mà người ta cho rằng cũng ở trong kho báu đó, đó là một bản viết tay có tên là Nhật ký Madalena. Trong đó có những ghi chép cá nhân của Mary Madalena về mối quan hệ của bà với Christ, việc người bị đóng đinh trên cây thập ác và thời gian bà ở Pháp. Sophia yên lặng hồi lâu. 4 chiếc hòm tài liệu đó có phải là kho báu mà các hiệp sĩ Templar đã tìm thấy dưới đền thờ Solomon không? Đích thị, những tài liệu này đã làm cho các hiệp sĩ Templar hùng mạnh đến vậy. Những tài liệu này đã trở thành đối tượng của vô số các cuộc tìm kiếm chén thánh trong suốt chiều dài lịch sử. Nhưng ông đã nói rằng chén thánh chính là Mary Madalena. Nếu một ai đó tìm kiếm những tài liệu này, thì tại sao ông lại gọi đó là cuộc tìm kiếm chén thánh? Tevi nhìn cô, vẻ mặt dịu đi. Bởi vì nơi cất giấu chén thánh bao gồm một chiếc quan tài đá. Bên ngoài, gió gào rú trên những ngọn cây. Giờ đây, Tevi nói bình tĩnh hơn. Cuộc tìm kiếm chén thánh chính xác là cuộc tìm kiếm để quỳ trước năm xương tàn của Mary Madalena, một cuộc hành trình để cầu nguyện dưới chân kẻ bị ruồng bỏ, cái chất nữ thiêng liêng bị đánh mất. Sophia cảm thấy một nỗi ngạc nhiên bất ngờ. Nơi giấu chén thánh thực ra là một ngôi mộ. Đôi mắt màu hạt rẻ của tên binh chợt như phủ sương. Đúng thế, một ngôi mộ lưu giữ thi thể của Mary Madalena và những tài liệu kể câu chuyện thực về đời bà. Về cốt lõi, cuộc tìm kiếm chén thánh xưa nay bao giờ cũng là cuộc tìm kiếm Madalena, vị nữ hoàng bị đổ tiếng xấu, bị chôn vùi dưới mộ cùng với những bằng chứng về yêu cầu chính đáng của gia tộc mình đối với quyền lực. Sophia đợi một lát trong khi Tê Binh bình tĩnh lại. Rất nhiều điều về ông cô vẫn chưa được làm sáng tỏ. Các thành viên của tu viện Sion, cuối cùng cô nói, suốt những năm qua gánh trách nhiệm bảo vệ tài liệu Sangrean và mộ Mary Madalena phải không? Phải, nhưng hội ký này có một bổn phận khác quan trọng hơn, bảo vệ chính dòng máu hoàng gia, dòng dõi của Chris luôn luôn bị đe dọa. Giáo hội sơ khởi sợ rằng nếu dòng máu này được phép sinh sôi nảy nở thì cuối cùng bí mật về Giê-xu và Madalena sẽ bị phơi bày và thách thức học thuyết cơ bản của Thiên Chúa giáo, học thuyết về một đấng cứu thế giáng trần mà không do ăn ở với phụ nữ hay giao hợp. Ông ngừng một lát. Tuy nhiên, dòng dõi của Christ vẫn âm thầm phát triển bí mật ở Pháp cho đến khi có một bước đột phá táo bạo vào thế kỷ thứ 5, khi nó hôn phối với dòng máu hoàng gia Pháp để tạo ra dòng dõi được gọi là dòng dõi vương triều Merovingian. Tin này làm Sophia ngạc nhiên. Merovingian là một từ mà tất cả các sinh viên ở Pháp đều đã học. Gia tộc Merovingian lập nên Paris. Phải, đó là một trong những lý do khiến truyền thuyết về chén thánh lại phong phú như vậy ở Pháp. Nhiều cuộc tìm kiếm chén thánh của Vatican ở Pháp thực ra là những công vụ lén lút nhằm xóa sổ các thành viên của hoàng tộc này. Cô đã bao giờ nghe nói về vua Dagobert chưa? Sophia mơ hồ nhớ lại cái tên này từ một câu chuyện ghê rợn trong lớp học lịch sử. Dagobert là một vị vua thuộc vương triều Merovingian phải không? ông bị đâm vào mắt trong lúc đang ngủ. Chính xác, ông bị ám sát bởi Vatican với sự thông đồng của Pepin Henry Star cuối thế kỷ thứ 7 với vụ mưu sát Dagobert, dòng họ Merovingian hầu như bị tuyệt diệt. May sao con trai của Dagobert, Sigismund, đã bí mật trốn thoát khỏi cuộc tấn công và tiếp tục duy trì dòng dõi của mình. Sau này dòng họ đã sản sinh Godefroy de Bouillon, người sáng lập tu viện Sion. Cũng chính con người này, Langdon nói, đã ra lệnh cho các hiệp sĩ Templar thu hồi lại tài liệu Sangreal từ bên dưới đền thờ Solomon và do vậy cung cấp bằng chứng về mối liên hệ kế truyền của dòng họ Merovingian với Jesus Christ. Tê Binh gật đầu, chút một tiếng thở dài. Tu viện Sion hiện nay có một nhiệm vụ rất trọng đại. Trách nhiệm của họ có 3 phần. Hội kín này phải bảo vệ tài liệu Sangreal, họ phải bảo vệ ngôi mộ của Mary Magdalene và tất nhiên họ cũng phải nuôi dưỡng và bảo vệ dòng dõi của Jesus Christ. Số ít ỏi thành viên của dòng dõi hoàng gia Merovingian còn sống sót cho đến ngày nay. Lời ông lơ lửng trong khoảng không rộng lớn và Sophia cảm thấy một rung động kỳ lạ, như thể một thứ chân lý mới đang dọi vào đến tận xương cốt cô. Những hậu duệ của Jesus còn tồn tại đến ngày nay. Tiếng ông cô như đang thì thầm bên tai cô. Công chúa, ta phải nói cho cháu sự thực về gia đình cháu. Sophia cảm thấy rùng mình, dòng máu hoàng tộc. Cô không thể tưởng tượng được. Công chúa Sophia. Tương ngày lê, tiếng người hầu nam vang lên lạo xạo qua hệ thống thông tin nội bộ trên tường và Sophia giật nảy người. Ngài có thể gặp tôi trong bếp một lát được không? Tên binh cao mặt vì sự chen ngang không đúng lúc này. Ông đi tới hệ thống thông tin nội bộ và ấn nút. Remy, anh biết đấy, tôi đang bận với khách. Nếu đêm nay chúng tôi cần thứ gì khác nữa từ nhà bếp, chúng tôi sẽ tự phục vụ. Cảm ơn anh và chúc anh ngủ ngon. Chỉ một lời với ngài thôi, trước khi tôi lui, thưa ngài, nếu ngài vui lòng. Tên binh cầu nhàu và ấn nút. Vậy thì nhanh lên Remy. Chỉ là vấn đề trong nhà thôi thưa ngài, không đáng để các vị khách phải nghe. Tên binh có vẻ hoài nghi. Không thể để đến sáng mai được ư? Không thưa ngài, câu hỏi của tôi không mất đến một phút đâu. Tên binh tròn mắt nhìn Langdon và Sophia. Thỉnh thoảng tôi cứ tự hỏi không biết ai đang phục vụ ai đây. Ông lại ấn nút. Tôi sẽ đến ngay Remy, tôi có thể mang đến cho anh cái gì được không? Chỉ cần giải phóng khỏi áp bức thôi thưa ngài. Remy, anh biết món steak au poivre của anh là lý do duy nhất để anh vẫn còn làm việc cho tôi. Tôi biết rồi, khổ lắm, ngài cứ nói mãi. Chương 61. Công chúa Sophia. Sophia cảm thấy trống rỗng khi lắng nghe tiếng nặng lách cách của tê binh nhỏ dần trong hành lang. Tê dại, cô quay lại và đối mặt với Langdon trong phòng khiêu vũ vắng tanh. Ông lắc đầu như thể đọc thấy ý nghĩ của cô. Không, Sophia, ông thầm thì, đôi mắt vỗ về trấn an. Cũng ý nghĩ đó đến trong đầu tôi khi tôi hiểu ra rằng ông cô cũng ở trong tu viện Sion. Và cô nói rằng ông muốn nói cho cô nghe một bí mật về gia tộc của cô. Nhưng điều đó là bất khả. Langdon ngừng lại một lát. Sonieri không phải là một họ thuộc hệ Merovingian. Sophia không biết chắc mình nên cảm thấy nhẹ nhõm hay thất vọng. Trước đó, Langdon có hỏi qua một câu không bình thường về cái tên thời con gái của mẹ cô, Chauvel. Bây giờ cô mới hiểu tại sao ông hỏi vậy. Còn cái tên Chauvel, cô hỏi một cách đầy lo lắng. Ông lại lắc đầu. Tôi rất tiếc, tôi biết điều đó sẽ giải đáp một vài câu hỏi cho cô. Chỉ có hai nhánh trực hệ của dòng họ Merovingian là còn duy trì. Hai họ đó là Planta và Saint Clair. Cả hai tộc này vẫn sống lẩn trốn, có lẽ dưới sự che chở của tu viện Sion. Sophia thầm nhắc lại những họ này trong óc rồi lắc đầu. Không một ai trong gia đình cô mang họ Planta hay Saint Clair. Một con sóng ngầm mệt mỏi như đang co kéo cô. Cô chợt nhận ra so với lúc ở Louvre, cô vẫn chưa tiến gần thêm cái đích là hiểu xem sự thật mà ông cô muốn tiết lộ cho cô biết là cái gì. Sophia ước gì ông cô chưa bao giờ nhắc tới gia đình cô chiều hôm đó. Ông đã khơi mở lại những vết thương cũ, tới nay vẫn còn đau đớn như bao giờ. Họ đã chết, Sophia, họ không thể quay trở lại. Cô chợt nghĩ đến người mẹ hằng đêm hát ru cho cô ngủ, người bố kiệu cô trên vai, người bà và đứa em trai đang cười với cô với đôi mắt xanh nồng nhiệt. Tất cả đã bị cướp mất, chỉ còn lại độc trọi người ông. Và bây giờ ông cũng đã ra đi, còn trơ lại một mình. Sophia lặng lẽ quay trở lại bức tranh, chăm chú nhìn mái tóc đỏ dài và đôi mắt tĩnh lặng của Madalena. Có một cái gì đó trong vẻ mặt người phụ nữ gợi đến nỗi mất mát một người thân yêu. Sophia cũng cảm thấy điều đó. Robert, cô khẽ gọi. Ông bước lại gần. Tôi biết Lê nói rằng câu chuyện về chén thánh ở khắp quanh ta, nhưng tối nay là lần đầu tiên tôi nghe thấy những điều này. Langdon có vẻ như muốn đặt một bàn tay an ủi lên vai cô, nhưng tự kiềm chế lại. Cô đã nghe câu chuyện về bà ấy trước đây, Sophia. Tất cả mọi người đều đã nghe. Có điều khi nghe chúng ta không nhận chân ra đấy thôi. Tôi không hiểu. Chuyện chén thánh có ở tất cả mọi nơi, nhưng bị che giấu. Khi nhà thờ cấm nói về việc Mary Magdalene bị xa lánh, thì câu chuyện và tầm quan trọng của bà ấy lại được lưu truyền qua những kênh kín đáo hơn, những kênh nuôi dưỡng phép ẩn dụ và chủ nghĩa tượng trưng. Tất nhiên, các môn nghệ thuật, Landon chỉ bức một ví dụ hoàn hảo, một số tác phẩm mỹ thuật, văn học, âm nhạc lâu bền nhất còn lại cho đến ngày nay, kín đáo đã kể lại câu chuyện giữa Mary Magdalene và Giê-xu. Landon kể nhanh cho cô nghe những tác phẩm của Da Vinci, Botticelli, Poussin, Bernini, Mozart và Victor Hugo. Tất cả đều thầm thì điều gì đó về cuộc tìm kiếm để phục hồi lại địa vị cho người phụ nữ thần thánh bị xua đuổi. Những truyền thuyết trường tồn như ngài Gawain và hiệp sĩ Green, vua Arthur và nàng công chúa ngủ trong rừng đều là những ngụ ngôn về chén thánh. Tác phẩm Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà của Victor Hugo và Cây sáo kỳ diệu Mozart đầy những biểu tượng của hội tam điểm và bí mật chén thánh. Một khi cô mở mắt mở lòng với chén thánh, Langdon nói, cô sẽ thấy Madalena hiện diện ở khắp nơi, hội họa, âm nhạc, sách, thậm chí cả trong phim hoạt hình, công viên giải trí theo chủ đề và những bộ phim nổi tiếng. Landon đưa chiếc đồng hồ chuột Mickey ra làm ví dụ và nói với cô rằng Walt Disney đã xác định sự nghiệp cuộc đời lặng lẽ của mình là lưu truyền câu chuyện chén thánh cho các thế hệ tương lai. Trong suốt toàn bộ cuộc đời mình, Disney đã được hoan nghênh như một Leonardo da Vinci hiện đại. Cả hai đã đi trước thời đại của họ tới mấy thế hệ, là những nghệ sĩ có tài năng vô song, hội viên của những hội kín và đáng chú ý nhất, những người ham thích đùa nghịch. Giống như Leonardo, Walt Disney rất thích lồng những thông điệp và biểu tượng ẩn tàng vào trong nghệ thuật của mình. Đối với những nhà khí tượng học được đào tạo, xem một bộ phim của Disney cũng giống như đứng trước một cơn thác ào ào với những ám chỉ và ẩn dụ. Hầu hết những thông điệp ẩn dấu của Disney đều liên quan tới tôn giáo, huyền thoại thế tục và những câu chuyện về nữ thần bị khuất phục. Đâu phải vì lầm lẫn mà Disney đã kể lại theo cách mới những câu chuyện như Lọ Lem, Nàng công chúa ngủ trong rừng và Bạch Tuyết. Tất cả đều đề cập đến việc hạ ngục tính nữ thiêng liêng. Cũng không cần thiết phải có kiến thức về chủ nghĩa tượng trưng để hiểu rằng Bạch Tuyết, nàng công chúa bị thất sủng sau khi ăn quả táo tẩm độc, là một ám chỉ rành rành đến sự sa ngã của Eva trong vườn địa đàng. Hoặc trong Người đẹp ngủ trong rừng, công chúa Aurora, mật danh là Hoa hồng, được che giấu trong rừng bảo vệ nàng khỏi nanh vuốt của mụ phù thủy độc ác, chính là câu chuyện chén thánh cho trẻ con. Mặc dù hình ảnh mang tính tập thể, hãng Disney vẫn có được một yếu tố khôn ngoan và tinh nghịch trong các nhân viên, và các họa sĩ của họ vẫn tiêu khiển bằng cách lồng những biểu tượng ẩn giấu vào trong các tác phẩm của Disney. Landon sẽ không bao giờ quên chuyện một sinh viên của ông mang đến lớp một đĩa DVD phim hoạt hình Vua Sư Tử và cho dừng hình để chỉ ra một khuôn hình tĩnh, trong đó từ sách, giới tính, tình dục hiện rõ một một, được tô đậm bởi đám bụi bồng bềnh trên đầu Simba. Mặc dù Landon ngờ rằng đó chỉ là trò tinh nghịch kiểu học sinh của một nhà làm phim hoạt hình, chứ không phải bất kỳ cách bóng gió thông minh nào nhằm vào dục tính thế tục của con người, ông cũng đã học được cách không đánh giá thấp khả năng nắm vững biểu tượng của Disney. Nàng tiên cá là một tấm thảm hút hồn với những biểu tượng tâm linh liên quan tới giới nữ thần một cách cụ thể, đến nỗi không thể là trùng hợp ngẫu nhiên được. Lần đầu tiên xem Nàng tiên cá, Landon đã thực sự hức lên thành tiếng khi nhận thấy bức tranh trong ngôi nhà dưới nước của Ariel không phải là gì khác ngoài tác phẩm Madalena sám hối của họa sĩ George de La Tour thế kỷ thứ 17, một sự tôn vinh chữ danh dành cho Mary Magdalene, một nét trang trí phù hợp vì bộ phim dài 90 phút này hóa ra là một tác phẩm Congles với những biểu tượng rành rành quy chiếu về tính thần thánh bị tước đoạt của những Esie, Eva, Pisces và lặp đi lặp lại nhiều lần. Mary Magdalene, tên của nàng tiên cá, Ariel, có những ràng buộc chặt chẽ với tính nữ thiêng liêng, và trong sách của Isaiah nó đồng nghĩa với thánh địa bị bao vây. Tất nhiên, mái tóc đỏ mềm mại của nàng tiên cá chắc chắn cũng không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tiếng nặng lách cách của tê binh trong hành lang tiến lại gần, bước chân ông nhanh nhẹn một cách không bình thường. Khi chủ nhân bước vào phòng làm việc, vẻ mặt ông nghiêm nghị. Anh nên có lời giải thích, Robert, tê binh lạnh lùng nói. Anh đã không trung thực với tôi. Chương 62. Tôi bị oan, Lê, Langdon nói, cố gắng giữ bình tĩnh. Ngài biết rõ con người tôi mà, tôi không phải hạng giết người. Giọng tê binh không hề dịu đi. Robert, anh đang trên TV, lạy Chúa, anh có biết nhà chức trách đang truy lùng anh không? Anh đã lạm dụng lòng tin của tôi. Tôi rất ngạc nhiên là anh nỡ đặt tôi vào tình thế nguy hiểm bằng cách đến đây và đòi tôi nói lan man về chén thánh để anh có thể ẩn náu trong nhà tôi. Tôi không giết ai cả. Gia quen Saunieri đã chết và cảnh sát nói rằng anh làm điều đó, tê binh nói, vẻ buồn bã. Một người đóng góp cho nghệ thuật như vậy mà. Thưa ngài, người hầu lúc nãy đã xuất hiện, đứng ngay sau tê binh trong khung cửa phòng làm việc, cánh tay khoanh lại. Tôi chỉ cho họ lối ra được chứ? Để tôi. Tê binh tập tễnh bước ngang qua phòng làm việc, mở khóa một loạt cánh cửa kính lớn. Cửa mở, chúng ta sẽ ra một bãi cỏ cạnh nhà. Hãy lấy xe của anh và đi đi. Sophia không hề nhúc nhích. Chúng tôi có thông tin về viên đá định vòm của tu viện Siông. Tên binh nhìn cô chằm chằm trong vài giây, cười giễu cợt một mánh khóe vớn vát. Robert biết tôi đã tìm kiếm nó như thế nào. Cô ấy nói thật đấy, Lăng Đòn nói. Đó là lý do tại sao chúng tôi đến gặp ngài tối nay, để nói cho ngài biết về viên đá định vòm. Người quản gia xen vào. Đi đi, kẻo tôi sẽ gọi nhà chức trách. Lê, Lăng Đòn thì thầm. Chúng tôi biết nó ở đâu. Tê Bình hơi ngập ngừng. Remy cứng cỏi, dẫn bước ngang qua căn phòng. Đi ngay, kẻo tôi buộc. Remy, Tê Bình quay lại, gắt người quản gia. Hãy để riêng chúng tôi một lát. Người phục vụ há hốc mồm. Thưa ngài, tôi buộc phải phản đối những người này. Tôi sẽ xử lý việc này. Tê Bình chỉ ra phía hành lang. Sau một lát im lặng sửng sốt, Remy lủi ra như một con chó bị xua đuổi. Làn gió mát nhẹ buổi tối ùa vào qua cánh cửa mở rộng. Tê Bình quay lại phía Sophia và Lang Don, vẻ mặt vẫn cảnh giác. Tốt hơn là hãy biết điều. Các bạn biết gì về viên đá định vòm? Trong bụi cây dày bên ngoài phòng làm việc của Tê Bình, Silas nắm chặt khẩu súng lục và nhìn chằm chằm qua cánh cửa kính. Chỉ cách đây một lát thôi, hắn đã đi vòng quanh ngôi nhà và thấy Lang Don cùng người phụ nữ đang trò chuyện trong phòng làm việc rộng thênh thang. Trước khi hắn kịp vào trong, một người đi nạng đã bước vào, lớn giọng với Lang Don, mở cửa và yêu cầu các vị khách rời đi. Sau đó, người phụ nữ nhắc tới viên đá định vòm và tất cả mọi sự đã thay đổi. Tiếng quát tháo biến thành những tiếng thầm thì, bầu không khí dịu xuống và những cánh cửa kính mau chóng được đóng lại. Bây giờ, ngồi co ro trong bóng tối, Silas dòm qua cánh cửa. Viên đá đỉnh vòm ở đâu đó trong ngôi nhà, Silas có thể cảm thấy điều đó vẫn trong bóng tối. Hắn nhích lại gần cửa kính, háo hức nghe xem họ đang nói chuyện gì. Hắn sẽ để cho họ 5 phút, nếu họ không hé lộ nơi giấu viên đá đỉnh vòm, Silas sẽ phải vào và thuyết phục họ bằng vũ lực. Bên trong phòng làm việc, Silas có thể thấy thái độ hoang mang của người chủ. Đại sư, Tê Bình tắc nghẹn, ông nhìn Sophia. Jacques Saunieri. Sophia gật đầu, thấy rõ vẻ bị sốc nặng trong mắt ông, nhưng cô không cách nào biết được điều đó. Jacques Saunieri là ông tôi. Tê Bình loạng choạng lùi lại trên đôi nạng, phóng một cái nhìn về phía Lang Don. Ông này gật đầu. Tê Bình quay trở lại phía Sophia. Thưa cô Neville, tôi cũng không còn biết nói làm sao. Nếu quả thực là thế, thì tôi xin thành thật chia buồn với cô. Tôi xin thú thực rằng, trong cuộc tìm kiếm của mình, tôi đã lên danh sách những người ở Paris, những người mà tôi nghĩ có thể dính líu tới tu viện Siêm. Jacques Saunieri cũng ở trong danh sách này, cùng với nhiều người khác nữa. Nhưng là đại sư, cô nói như vậy ư? Thật khó lường. Tê Bình yên lặng một lát và sau đó lắc đầu. Nhưng vẫn chưa rõ ràng lắm. Thậm chí nếu ông cô là đại sư của tu viện và chính bản thân ông đã tạo nên viên đá đỉnh vòm, thì ông cũng sẽ không bao giờ nói cho cô biết cách làm thế nào để tìm thấy nó. Viên đá đỉnh vòm tiết lộ đường dẫn tới kho báu tối hậu của hội kín này. Dù có là cháu gái hay không, cô cũng không thể được chọn để nhận loại thông tin như vậy. Ông Saunieri đang hấp hối khi ông truyền lại thông tin này, Lang Don nói. Ông chẳng còn mấy lựa chọn. Ông ấy không cần lựa chọn, Tê Bình cãi. Có ba pháp quan cũng biết về bí mật này. Đó là cái hay trong hệ thống của họ. Khi một trong ba người đó lên chức đại sư, họ sẽ bổ nhiệm một pháp quan mới và cùng chia sẻ bí mật về viên đá đỉnh vòm. Tôi đoán là ông không xem toàn bộ bản tin phát thanh, Sophia nói. Cùng với ông tôi, ba người Paris lỗi lạc khác cũng đã bị sát hại hôm nay. Tất cả đều theo cùng một cách. Tất cả đều có vẻ như là bị tra hỏi. Cầm Tê Bình trễ xuống. Và cô nghĩ họ là những pháp quan, Lang Don nói. Nhưng bằng cách nào, một tên sát thủ không cách nào biết được thân nhân của tất cả bốn thành viên đứng đầu tu viện Siêm. Hãy xem tôi đây, tôi đã tìm kiếm họ hàng thập kỷ nay. Và tôi thậm chí không biết tên một thành viên nào của tu viện Siêm. Thật khó có thể tin rằng cả ba pháp quan và đại sư lại có thể bị phát hiện và giết trong cùng một ngày. Tôi không tin rằng thông tin này được thu thập chỉ trong một ngày, Sophia nói. Nó có vẻ giống như một cú decapiter đã được lên kế hoạch cẩn thận. Đó là một kỹ thuật chúng tôi thường dùng để đánh những nghiệp đoàn tội phạm có tổ chức. Nếu DCPG muốn xóa sổ một băng đảng nào đó, họ sẽ lặng lẽ nghe ngóng và theo dõi trong nhiều tháng liền, xác định tất cả những tên đầu sỏ, rồi sau đó mới vào cuộc và bắt cả bọn cùng một lúc. Đó là chặn đầu, không còn thủ lĩnh. Băng sẽ hỗn loạn và để lộ ra những thông tin khác nữa. Có thể là một kẻ nào đó đã kiên nhẫn theo dõi tu viện Siêm và sau đó mới tấn công, với hy vọng những người đứng đầu sẽ tiết lộ nơi giấu viên đá đỉnh vòm. Tê Bình có vẻ vẫn chưa tin. Nhưng những thành viên khác sẽ không bao giờ nói. Họ đã thề giữ bí mật, thậm chí cả khi đối mặt với cái chết. Chính xác, Lang Don nói. Nghĩa là nếu họ không tiết lộ bí mật và họ bị giết, Tê Bình há hốc miệng, thì viên đá đỉnh vòm sẽ bị mất vĩnh viễn. Và cùng với nó, Lang Don nói, là cả chén thánh. Thân hình Tê Bình như chao đảo dưới trọng lượng của những lời Lang Don. Rồi như thể quá mệt mỏi để đứng lâu hơn nữa, ông buông mình trên chiếc ghế, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Sophia bước tới, giọng êm dịu. Xét tình thế gay go của ông tôi, rất có thể là trong hoàn toàn tuyệt vọng, ông đã cố gắng truyền lại bí mật cho một ai đó ngoài hội kín của mình, một ai đó mà ông nghĩ là mình có thể tin cậy trong gia đình ông. Mặt Tê Binh tái đi, nhưng cái kẻ có khả năng tấn công phát hiện được nhiều như vậy về những người trong hội kín đó, ông ngừng lời để lộ ra mối lo sợ mới. Chỉ có thể là một thế lực, việc thâm nhập kiểu này chỉ có thể tiến hành bởi kẻ thù lâu đời nhất của tu viện Siông. Lang Đòn ngước lên, giáo hội còn ai khác? Roma cũng tìm kiếm chiến thánh suốt nhiều thế kỷ nay. Sophia hoài nghi, ông nghĩ giáo hội đã giết ông tôi? Tê Minh trả lời, đây không phải là lần đầu tiên trong lịch sử giáo hội giết người để tự bảo vệ. Những tài liệu đi kèm với chén thánh là thùng thuốc nổ, và giáo hội muốn hủy chúng từ bao năm nay. Lang Đòn cũng thấy khó chấp nhận giả thuyết của Tê Minh rằng giáo hội đã trắng trợn giết người để giành được những tài liệu này. Đã từng gặp giáo hoàng mới và nhiều vị trong số các hồng y giáo chủ, Lang Đòn biết họ là những con người tâm linh sâu sắc, họ ắt không bao giờ dung túng thủ đoạn ám sát bất kể cái được mất là gì. Sophia dường như cũng nghĩ vậy. Không có khả năng những thành viên này bị giết bởi một kẻ nào đó bên ngoài giáo hội sao? Một ai đó không biết chén thánh thực ra là cái gì? Chiếc chén của Chúa Giêsu nói cho cùng vẫn là một vật báo hấp dẫn. Chắc chắn những kẻ săn tìm báu vật đã từng giết người vì những thứ ít đáng giá hơn nhiều. Theo kinh nghiệm của tôi, Tê Bình nói, con người ta sẵn sàng làm những điều ghê gớm hơn nhiều để tránh cái họ sợ hơn là để có cái mà họ mong muốn. Tôi cảm thấy sự tuyệt vọng trong cuộc tấn công này vào tu viện Siông. Lê, Lang Đòn nói, lập luận này thật nghịch lý. Tại sao những thành viên của giới giáo sĩ Thiên Chúa Giáo lại mưu sát những thành viên của tu viện Siông trong nỗ lực tìm ra và phá hủy những tài liệu mà dù sao họ cũng tin là bằng chứng giả mạo? Tê Bình cười tủm tỉm, tham ngà của Harvard đã làm anh đâm ra khở khạo Robert. Phải, giới giáo sĩ ở Rome được Chúa ban cho niềm tin mãnh liệt, và chính bởi điều này tín ngưỡng của họ có thể vượt qua bất cứ cơn giông bão nào, kể cả những tài liệu phủ nhận tất cả mọi thứ mà họ tôn thờ. Nhưng phần còn lại của thế giới thì sao? Những người không được ban cho đức tin tuyệt đối, những người chứng kiến sự tàn bạo của thế giới và lên tiếng Chúa đang ở đâu? Những người chứng kiến những bê bối của giáo hội và lên tiếng hỏi, những kẻ mạo xưng là mình nói sự thật về Thiên Chúa thế nhưng lại dối trá để che đậy sự lạm dụng tình dục trẻ em do chính tu sĩ của họ làm, những kẻ đó là ai? Tê Minh ngừng lại, chuyện gì xảy ra với những người đó, Robert? Nếu những bằng chứng khoa học đầy thuyết phục chỉ ra rằng lời giải thích của giáo hội về câu chuyện Chúa Giêsu là không chính xác, và rằng câu chuyện vĩ đại nhất từng được kể trên thực tế chỉ là câu chuyện bịp vĩ đại nhất. Lang Đòn không đáp. Tôi sẽ nói cho các bạn biết chuyện gì xảy ra nếu những tài liệu này lọt ra ngoài, Tê Bình nói. Tòa thánh Vatican sẽ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng đức tin chưa từng thấy trong lịch sử suốt hai thiên niên kỷ của mình. Sau hồi lâu yên lặng, Sophia nói, nhưng nếu giáo hội phải chịu trách nhiệm về cuộc tấn công này thì tại sao đến bây giờ họ mới hành động? Sau bao nhiêu năm, tu viện Siông vẫn giấu kín những tài liệu Sangrean, họ không đem lại sự đe dọa tức thời đối với giáo hội. Tê Bình chút một tiếng thở dài lo ngại và liếc nhìn Lang Đòn. Robert, tôi đồ rằng anh biết rất rõ trách nhiệm cuối cùng của tu viện Siông. Lang Đòn cảm thấy nghẹn thở khi nghĩ đến điều đó. Tôi biết. Cô Neville, Tê Bình nói, giáo hội và tu viện Siông đã có sự thỏa thuận ngầm từ nhiều năm nay, đó là nhà thờ không tấn công tu viện, và ngược lại, tu viện Siông tiếp tục giữ kín những tài liệu Sangrean. Ông ngừng lời. Tuy nhiên, một phần lịch sử tu viện Siông luôn luôn bao gồm một kế hoạch phơi bày bí mật này. Đến một ngày cụ thể nào đó trong lịch sử, hội kín này dự định sẽ phá vỡ sự im lặng và hoàn tất thắng lợi cuối cùng của mình bằng cách phơi bày tài liệu Sangrean cho thế giới biết và lớn tiếng công bố câu chuyện thực sự về Giêsu cho tất cả mọi người biết. Sophia đăm đăm nhìn Tê Bình trong yên lặng, cuối cùng cô ngồi xuống. Ông nghĩ rằng ngày ấy sắp đến và giáo hội biết thế? Chỉ là suy đoán thôi, Tê Bình nói, nhưng chắc chắn nó sẽ tạo động lực cho giáo hội tiến hành một cuộc tấn công tổng lực để tìm ra những tài liệu đó trước khi quá muộn. Lang Đòn có cảm giác không dễ chịu là Tê Bình có lý. Ông nghĩ rằng giáo hội có khả năng phát hiện ra những bằng chứng về cái ngày đó của tu viện Siông? Tại sao không? Nếu chúng ta cho rằng giáo hội có thể khám phá ra nhân thân của các thành viên của tu viện Siông thì chắc chắn họ cũng có thể biết được kế hoạch này, và thậm chí nếu không biết thời gian chính xác thì sự dị đoan cũng có thể thắng thế ở họ. Dị đoan? Sophia hỏi. Theo lối nói tiên tri, Tê Bình nói, thì hiện nay chúng ta đang ở trong một thời kỳ của những thay đổi lớn lao. Thiên niên kỷ 2 vừa mới trôi qua, và cùng với nó là sự kết thúc kỷ nguyên chiêm tinh song ngư kéo dài 2000 năm, và cũng chính là sao chiếu mệnh của Giêsu. Như bất cứ nhà chiêm tinh kính tượng học nào đều sẽ nói với cô, lý tưởng của cung song ngư tin rằng con người cần phải được chỉ bảo những điều cần làm bởi những quyền lực cao hơn, vì con người không có khả năng tự suy nghĩ. Do đó, kỷ nguyên song ngư là thời kỳ của lòng nhiệt thành tôn giáo. Tuy nhiên, bây giờ chúng ta đang bước vào kỷ nguyên của cung bảo bình, người mang nước. Lý tưởng của cung này cho rằng con người sẽ biết được sự thực và có khả năng tự suy nghĩ cho bản thân. Sự thay đổi về hệ tư tưởng đó rất lớn, và ngay bây giờ sự thay đổi này đang diễn ra. Lang Đòn cảm thấy rùng mình. Lời tiên tri của các chiêm tinh chưa bao giờ dành được nhiều sự quan tâm hay tín nhiệm của ông, nhưng ông biết có những người trong giáo hội rất tin tưởng nó. Giáo hội gọi giai đoạn chuyển đổi này là ngày tận cùng. Sophie có vẻ hoài nghi. Giống như tận thế, giống như những sự kiện trong sách Khải Huyền. Không, Langdon trả lời. Đó là một quan niệm sai lầm thông thường. Có nhiều tôn giáo nói đến ngày tận cùng, nó không chỉ sự tận thế, mà chỉ sự kết thúc kỷ nguyên hiện tại của chúng ta. Kỷ nguyên song ngư, bắt đầu từ khi Christ ra đời, kéo dài 2000 năm và tàn lụi vào lúc chuyển giao thiên niên kỷ. Bây giờ, khi chúng ta đã bước vào kỷ nguyên bảo bình, ngày tận cùng đã đến. Nhiều nhà sử học về chén thánh, Tây Bình bổ sung, tin rằng nếu tu viện Siêm quả thật định công bố sự thật, thì thời điểm này trong lịch sử sẽ là thời điểm thích hợp, mang ý nghĩa tượng trưng. Hầu hết các học giả nghiên cứu về tu viện Siêm, trong đó có cả tôi, đã đoán trước rằng thời điểm hội kín này công bố sự thực sẽ trùng khít với sự chuyển giao thiên niên kỷ. Hiển nhiên là điều đó đã không xảy ra. Phải thừa nhận rằng lịch Roman không khớp hoàn toàn với lịch chiêm tinh, cho nên có một vùng mơ hồ nào đó trong tiên đoán này. Tôi không biết bây giờ giáo hội đã có thông tin nội bộ về ngày giờ chính xác hay chưa, hay chỉ là lo sợ vì lời tiên tri của các nhà chiêm tinh. Dù sao đi nữa, nó vẫn là phi vật chất. Cả hai kịch bản trên đều giải thích động cơ thúc đẩy giáo hội mở một cuộc tấn công phủ đầu chống lại tu viện Siêm. Tê Vinh cau mày, và hãy tin tôi đi, nếu giáo hội tìm thấy chén thánh, họ sẽ hủy nó, những tài liệu cũng như thánh tích của Mary Magdalene. Ánh mắt ông trở nên nặng trĩu. Sau đó, bạn thân mến, cùng với sự tiêu vong của những tài liệu Sangrean, tất cả các bằng chứng cũng sẽ mất theo, quá khứ sẽ bị xóa sạch vĩnh viễn. Chậm rãi, Sophie kéo chiếc chìa khóa hình thập giá khỏi chiếc áo len chui cổ, đưa cho Tê Bình. Tê Bình cầm lấy chiếc chìa khóa, xem xét. Trời, con dấu của tu viện Siêm, cô lấy nó ở đâu ra vậy? Ông tôi giao lại cho tôi tối nay, trước khi ông chết. Tê Bình giở ngón tay lên hình chữ thập, chìa khóa của một nhà thờ. Cô hít một hơi sâu, chìa khóa này mở đường tới viên đá đỉnh vòm. Tê Bình hất đầu lên, mặt dại đi vì không tin. Không thể, tôi đã bỏ sót nhà thờ nào nhỉ? Tôi đã lùng sục mọi nhà thờ tại Pháp. Nó không ở trong nhà thờ, Sophie nói. Nó ở trong một ngân hàng ký thác Thụy Sĩ. Vẻ kích động của Tê Bình nhạt đi. Viên đá đỉnh vòm ở trong một nhà băng, một hầm két, Langdon nói thêm. Một hầm két nhà băng? Tê Bình lắc đầu thật mạnh. Không thể, viên đá đỉnh vòm phải được giấu dưới dấu hiệu hoa hồng. Đúng vậy, Langdon nói. Nó được đựng trong một cái hộp bằng gỗ hồng mộc, có khắc bông hồng năm cánh. Tê Bình như bị sét đánh. Anh đã nhìn thấy viên đá đỉnh vòm? Sophie gật đầu. Chúng tôi đã đến nhà băng. Tê Bình tiến lại chỗ họ, đôi mắt dại đi vì sợ hãi. Các bạn của tôi, chúng ta phải làm điều gì đó. Viên đá đỉnh vòm đang gặp nguy hiểm. Chúng ta có nhiệm vụ phải bảo vệ nó. Ngộ nhỡ có những chiếc chìa khóa khác thì sao? Những chiếc có lẽ đã bị đánh cắp từ những pháp quan bị giết. Ngộ nhỡ giáo hội có thể vào được nhà băng như các bạn. Thì đã quá muộn rồi, Sophie nói. Chúng tôi đã di chuyển viên đá đỉnh vòm. Cái gì? Các bạn đã đem nó khỏi nơi cất giấu rồi sao? Đừng lo, Langdon nói. Viên đá đỉnh vòm đã được cất giấu ở nơi an toàn. Cực kỳ an toàn, tôi hy vọng thế. Thực ra, Langdon nói, không giấu nổi nụ cười. Điều đó còn phụ thuộc vào việc ông có thường xuyên quét bụi dưới gầm đi văng của mình hay không. Gió bên ngoài, chiếc tiêu Willis đã mạnh lên và chiếc áo thùng của Silas tốc lên. Trong khi hắn khom người gần cửa sổ, mặc dầu hắn chỉ nghe được lõm bõm, nhưng từ viên đá đỉnh vòm đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong câu chuyện. Nó ở bên trong, những lời của thầy giáo vẫn còn tươi nguyên trong tâm trí hắn. Hãy vào, chiêu tiêu Willis, lấy viên đá đỉnh vòm, đừng đả thương ai. Bây giờ, Langdon cùng những người kia đã đột nhiên rời sang một phòng khác, tắt đèn phòng làm việc trước khi đi. Giống như một con báo đang rình mồi, Silas lèn đến cửa kính. Cửa không khóa, hắn lèn vào bên trong và đóng lại lặng lẽ phía sau. Hắn vẫn có thể nghe thấy những tiếng nói bị nghẹt lại từ một phòng khác vẳng tới. Silas rút khẩu súng lục khỏi túi áo, tháo chốt an toàn và lần theo hành lang. Chương 63. Trung úy Colette đứng một mình ở cuối đoạn đường dẫn vào nhà Lê Tê Bình và ngước nhìn lên tòa nhà đồ sộ, biệt lập tối om, địa hình địa vật tốt. Colette nhìn nửa tá trợ thủ của mình lặng lẽ tỏa ra dọc theo chiều dài của hàng rào. Họ có thể vượt qua hàng rào và bao vây ngôi nhà chỉ trong vài phút. Langdon không thể chọn một nơi lý tưởng hơn cho quân của Colette mở một cuộc đột kích. Colette toàn gọi cho Faye thì chuông điện thoại của anh reo. Tiếng Faye nghe có vẻ không hài lòng với những tiến triển mới như Colette tưởng. Tại sao không ai nói cho tôi biết chúng ta đã có manh mối về Langdon? Lúc ấy ông đang gọi điện thoại và... Chính xác là anh đang ở đâu, trung úy Colette? Colette cho ông ta địa chỉ. Đó là tiền trang của một người quốc tịch Anh tên là Tê Binh. Langdon đã lái xe từ xa tới đây và chiếc xe bây giờ nằm bên trong cánh cổng an toàn, không có dấu hiệu của việc phá cửa đột nhập, cho nên có thể thấy Langdon biết người chủ ngôi nhà. Tôi đến ngay đây, Faye nói. Đừng hành động gì cả, tôi sẽ đích thân xử lý việc này. Colette há hốc miệng, Nhưng thưa đại úy, ông ở cách đây 20 phút chạy xe mà chúng ta lại nên hành động ngay lập tức. Tôi đã cho người theo dõi hắn. Tôi có 8 người tất cả, 4 trong bọn tôi có súng trường giã chiến và số còn lại có súng ngắn. Đợi tôi. Thưa đại úy, chuyện gì sẽ xảy ra nếu Langdon có con tin trong đó? Chuyện gì sẽ xảy ra khi hắn thấy chúng ta và quyết định chạy trốn khỏi đây? Chúng ta cần hành động ngay bây giờ. Người của tôi đã vào vị trí và sẵn sàng hành động. Trung úy Colette, anh phải đợi tôi tới trước khi hành động. Đây là mệnh lệnh. Phây cúp máy. Kinh ngạc, Trung úy Colette ngắt điện thoại. Tại sao Phây lại bắt mình đợi nhỉ? Colette biết câu trả lời. Phây vừa nổi tiếng là có linh tính nhạy, lại vừa khét tiếng sĩ diện. Phây muốn việc bắt giữ này là thành tích của mình. Sau khi đưa chân dung của người Mỹ đó lên truyền hình, Phây muốn chắc chắn khuôn mặt mình cũng xuất hiện với thời lượng tương đương. Công việc của Colette đơn giản chỉ là kiểm soát hiện trường cho đến khi ông chủ thực sự có mặt để tranh công. Trong khi đứng ở đó, Colette bật nghĩ ra cách thứ hai khả dĩ giải thích cho sự trì hoãn này: khống chế thiệt hại. Trong việc thực thi luật pháp, việc trần trừ bắt giữ kẻ bỏ trốn chỉ xảy ra khi không chắc chắn về tội lỗi của kẻ bị tình nghi. Phải chăng Phây đang suy nghĩ lại về khả năng Langdon đúng là người cần bắt? Ý nghĩ này thật đáng sợ. Đêm nay đại úy Phây đã liều lĩnh dùng nhiều biện pháp nhằm bắt Robert Langdon: giám sát bí mật, Interpol và bây giờ là truyền hình nữa. Ngay cả Bezu Phây vĩ đại cũng sẽ khó trụ nổi trước ảnh hưởng chính trị khốc hại nếu ông ta đã lầm lẫn trương ảnh một nhân vật Mỹ lỗi lạc lên truyền hình Pháp, khẳng định đó là một kẻ giết người. Nếu giờ đây Phây nhận ra mình đã mắc sai lầm thì việc ông ta bảo Colette không được hành động hoàn toàn có lý. Điều Phây cần tránh nhất là để Colette xông vào điền trang riêng của một người anh vô tội và chĩa súng vào Langdon. Hơn thế nữa, Colette nhận ra rằng nếu Langdon vô tội thì điều này sẽ giải thích cho một trong những nghịch lý lạ lùng nhất của vụ này: tại sao Sophia Neville, cháu gái của nạn nhân, lại giúp cho kẻ tình nghi là hung thủ trốn thoát, trừ phi Sophia biết Langdon bị kết tội oan. Đêm nay Phây đã đưa ra mọi cách giải thích để giải thích ứng xử kỳ lạ của Sophia, kể cả việc Sophia với tư cách là người thừa kế duy nhất của Saunieri đã thuyết phục người tình bí mật của mình Robert Langdon giết phăng Saunieri vì tiền thừa kế. Có thể Saunieri, nếu như ông ngờ ngợ như thế, đã để lại cho cảnh sát lời nhắn tái bút tìm Robert Langdon. Colette dám chắc là một điều gì khác đang diễn ra ở đây. Xem ra Sophia Neville với cá tính mạnh mẽ có thừa ắt sẽ không thể dính líu vào một chuyện bẩn thỉu như vậy. Trung úy, một trong những cảnh sát dã chiến chạy đến: chúng tôi tìm thấy một chiếc xe hơi. Colette theo viên cảnh sát đi qua đoạn đường và độ 50 mét, gã này chỉ vào một khoảng rộng bên kia đường, ở đó đỗ trong đám bụi rậm gần như ngoài tầm nhìn là một chiếc Audi đen, biển số xe thuê. Colette sờ mũi xe vẫn còn ấm, thậm chí còn nóng. Chắc Langdon đã tới đây bằng xe này, Colette nói. Hãy gọi cho công ty cho thuê xe, xem nó có phải là chiếc xe bị đánh cắp hay không. Vâng, thưa trung úy. Một nhân viên khác vẫy Colette quay lại phía hàng rào. Trung úy, nhìn này. Anh ta đưa cho Colette một chiếc ống nhòm có thể nhìn được vào ban đêm ở lùm cây gần đỉnh đoạn đường vào. Colette hướng ống nhòm lên đồi và điều chỉnh độ nét. Những hình khối xanh lục từ từ lọt vào tiêu cự. Anh tìm thấy chỗ của đoạn đường vào và từ từ nhích lên, lia tới lùm cây. Tất cả những gì anh có thể làm là nhìn chằm chằm vào đó. Ở đó, khuất sau những tán lá xanh là một chiếc xe tải bọc thép. Chiếc xe giống hệt chiếc mà Colette đã cho phép rời khỏi tầng hầm nhà băng khi thác Zurich lúc tối. Anh cầu nguyện cho điều này chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên kỳ dị, nhưng anh biết là không phải thế. Có vẻ như rõ ràng là, người nhân viên nói, Langdon và Neville đã thoát khỏi nhà băng bằng chiếc xe tải này. Colette không thốt nên lời. Anh nghĩ đến chiếc xe tải bọc thép mà anh đã chặn lại ở rào chắn đường, chiếc đồng hồ Rolex. Sự nôn nóng của người này chỉ mong sớm được đi khỏi. Mình đã không kiểm tra khoang chở hàng. Hoài nghi, Colette nhận ra rằng ai đó trong nhà băng đã nói dối DCPG về tung tích của Langdon và Sophia và sau đó giúp họ trốn thoát. Nhưng ai và tại sao? Colette phân vân. Có lẽ đây là lý do tại sao Phây bảo anh chưa được hành động. Có lẽ Phây nhận ra rằng đêm nay có nhiều người dính líu tới việc này ngoài Langdon và Sophia ra. Và nếu Langdon và Neville đến bằng chiếc xe tải bọc thép này thì ai lái chiếc Audi? Cách vài trăm dặm về phía nam, một chiếc máy bay Bedgrass Baron 58 thuê riêng đang hướng về phía bắc qua biển Tihenian. Mặc dù bầu trời yên tĩnh, giám mục Arin Garosa vẫn nắm chặt chiếc túi nôn, tin chắc mình có thể ốm bất cứ lúc nào. Cuộc đàm thoại với Paris đã không như ông tưởng. Một mình trong cabin nhỏ, Arin Garosa xoay xoay chiếc nhẫn vàng trên ngón tay và cố tìm cách làm dịu bớt cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng choáng ngập. Mọi sự ở Paris đều hỏng bét. Nhắm mắt lại, Arin Garosa cầu nguyện rằng Bezu Phây sẽ có cách sửa chữa điều này. Chương 64. Tề Bình ngồi trên đi văng, ôm chiếc hộp gỗ trong lòng, chiêm ngưỡng họa tiết hoa hồng tinh xảo khảm trên nắp hộp. Đêm nay đã trở thành đêm lạ lùng nhất và kỳ diệu nhất trong đời mình. Hãy nhấc cái nắp lên. Đứng cạnh Langdon, Sophia cúi xuống âm thì thầm. Tề Bình mỉm cười. Đừng giục tôi. Sau hơn một thập kỷ tìm kiếm viên đá đỉnh vòm này, ông muốn thưởng thức từng phần nghìn giây của khoảnh khắc này. Ông xoa lòng bàn tay lên chiếc nắp gỗ,

Chén thánh là vô giá. Hắn tiến lại gần hơn. Ông đang chảy máu kìa. Tiên binh nhận xét một cách bình tĩnh, hất đầu về phía mắt cá chân bên phải của gã thầy tu, nơi một vệt máu đang chảy xuống từ chân hắn, và ông đang đi tập tễnh. Cũng như ông thôi, gã thầy tu trả lời, chỉ vào những chiếc nặng bằng kim loại bên cạnh tiên binh. Bây giờ hãy đưa cho tôi viên đá đỉnh phòm. Ông cũng biết về viên đá đỉnh phòm? Tiên binh hỏi, giọng ngạc nhiên. Đừng bận tâm đến cái mà tôi biết, hãy đứng lên, từ từ và đưa nó cho tôi. Đứng lên là một việc rất khó khăn đối với tôi. Địch thị, tôi ưng là đừng có ai cố thử di chuyển nhanh. Tiên binh luồn tay phải có một chiếc nặng và nắm viên đá đỉnh vòm trong tay trái, loạng choạng trên đôi chân của mình. Ông đứng thẳng lên, giấu viên đá đỉnh vòm nặng trong lòng tay trái và tựa tay phải trông chênh trên chiếc nặng. Gã thầy tu sắp lại cách ông không tới một mét, khẩu súng nhắm thẳng vào đầu tiên binh. Sophia nhìn cảm thấy tuyệt vọng khi gã thầy tu với tay ra để lấy viên trụ đá. Ông sẽ không thành công, tiên binh nói. Chỉ những người xứng đáng mới có thể mở khóa viên đá đỉnh vòm. Chỉ có Chúa mới phán xét được ai là người xứng đáng, Silas nghĩ. Nó nặng đấy, người đàn ông chống nặng nói, cánh tay trao đi. Nếu ông không cầm lấy nó ngay, tôi sợ là tôi sẽ làm rơi nó mất. Ông lảo đảo. Silas bước nhanh tới để lấy hòn đá, và trong khi đó, người chống nặng mất thăng bằng, chiếc nặng trượt đi bên dưới ông và ông ngã nghiêng về bên phải. Không, Silas lao tới để đỡ lấy viên đá, khẩu súng hạ thấp xuống trong quá trình đó, nhưng viên đá đỉnh vòm đang lăn ra xa hắn. Khi ngã về bên phải, tay trái tay binh vung về phía sau và hình trụ tuột khỏi lòng bàn tay, lăn về phía đi văng. Cùng lúc ấy, cái nặng bằng kim loại vừa trượt đi bên dưới ông chợt như được tăng tốc, quét một vòng cung rộng trong không khí nhằm vào cẳng Silas. Cơn đau như xé cơ thể Silas khi chiếc nặng đập trúng chiếc thắt lưng hành xác, ấn những chiếc ngạnh của nó vào da thịt vốn đã chảy xước của hắn. Oằn người lại, Silas quỵ gối làm cho cái thắt lưng thít sâu hơn. Khẩu súng lục cướp cò với một tiếng nổ chói tai vang lên, viên đạn cắm vào ván sàn khi Silas ngã. Trước khi hắn kịp nâng súng lên và bắn tiếp, bàn chân của người phụ nữ đã phi trúng cằm hắn. Ở dưới chân đoạn đường vào, Colette nghe thấy tiếng súng, tiếng nổ bật nhỏ làm anh hoảng hốt. Với việc Faye đang trên đường đến đây, Colette đã từ bỏ hy vọng lập được thành tích cá nhân trong việc tìm ra Langdon tối nay. Nhưng Colette quyết không thể để Faye đưa anh trước hội đồng kỷ luật bộ vì tội sao lãng thủ tục cảnh sát. Một tiếng súng nổ bên trong ngôi nhà tư và anh thì đứng đợi ở chân đoạn đường vào. Colette biết cơ hội lặng lẽ tiếp cận đã qua từ lâu. Anh biết nếu mình đứng vô công rồi nghề thêm một giây nữa thì toàn bộ sự nghiệp của anh sẽ thành chuyện xa xưa ngay sáng mai. Nhìn cánh cổng sắt của Điền Trang, anh quyết định hãy buộc dây và kéo đổ cánh cổng. Trong ngóc ngách tâm trí ngất ngư, Robert Langdon nghe thấy tiếng súng nổ, cả một tiếng thét đau đớn nữa của mình ư. Một cái khoan đang khoan lỗ đằng sau sọ ông, đâu đó rất gần có tiếng người đang nói chuyện. Anh ở nơi quái quỷ nào vậy? Tê Bình quát. Người quản gia hớt hải chạy vào. Chuyện gì vậy? Ôi lại Chúa tôi, hắn là ai? Tôi sẽ gọi cảnh sát ngay đây. Quỷ tha mà bắt anh đi, đừng gọi cảnh sát. Hãy tỏ ra mình có ích và kiếm cho chúng tôi cái gì đó để trói con quái vật này lại. Và một ít đá, Sophia nói với theo. Langdon lại cảm thấy như đang trôi bồng bềnh. Thêm nhiều âm thanh nữa chuyển động. Bây giờ thì ông được đặt trên đi văng. Sophia chườm túi đá to lên đầu ông. Đầu ông rất đau. Khi Langdon bắt đầu nhìn rõ, ông thấy mình đang nhìn chằm chằm vào một cơ thể bất động trên sàn. Mình đã có ảo giác sao? Cơ thể to lớn của các thầy tu bạch tạng nằm sóng xoài và bị một mảnh băng bịt kín miệng, cằm bị rách và áo trùng đẫm máu ở chỗ đùi phải. Cả hắn hình như cũng đang hồi tỉnh. Langdon quay về phía Sophia. Ai vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Tề Bình tập tễnh tiến lại. Anh đã được cứu bởi một hiệp sĩ vung thanh Excalibur, thanh gươm của vua Arthur, do khoa chỉnh hình hạng nhất chế tạo. Hả? Langdon cố gắng ngồi dậy. Bàn tay Sophia run rẩy nhưng âu yếm. Hãy nghỉ một chút Robert. Tôi e rằng, Tề Bình nói, tôi vừa mới chứng minh cho tiểu thư bạn anh thấy là cái lợi thế do thể trạng bất hạnh của tôi. Hình như mọi người đều đánh giá thấp anh. Từ chỗ ngồi trên đi văng, Langdon nhìn gã tu sĩ và cố gắng hình dung xem chuyện gì đã xảy ra. Hắn mang chiếc silicer, Tề Bình giải thích. Một cái gì? Tề Bình chỉ một đai da đẫm máu có ngạnh trên sàn nhà, một chiếc thắt lưng hành xác. Hắn đã đeo nó trên đùi. Tôi đã nhắm cẩn thận trước khi hành động. Langdon xoa xoa đầu. Ông có biết về loại đai lưng hành xác này, nhưng làm sao ngài lại biết? Tề Bình cười rất tươi. Thiên Chúa giáo thuộc lĩnh vực nghiên cứu của tôi, Robert, và có những giáo phái mang trái tim mình trên ống tay áo. Ông chỉ cái nạn vào chỗ máu thấm qua áo thục của gã tu sĩ. Như thế này. Opus Deo, Langdon thì thầm, nhớ lại những tin tức gần đây trên các phương tiện truyền thông về bài doanh nhân Boston, các thành viên của Opus Deo, những cộng sự lo sợ đã công khai tố cáo sai lạc là những người này mang thắt lưng da hành xác silice dưới bộ trang phục ba mảnh. Thực ra ba người đó không làm như vậy. Như nhiều thành viên của Opus Deo, họ đang trong giai đoạn dư thừa và không thực hành lễ hành xác.

viên đá đỉnh vòm là cầu nối với chén thánh, và chén thánh là chìa khóa để bảo vệ đức tin. Tôi làm công việc của Chúa, đạo đang lâm nguy. Lúc này, trong chiếc xe Range Rover vật lộn với những dây chói, Silas sợ mình đã vĩnh viễn không làm tròn bổn phận đối với thầy giáo và giám mục. Hắn không có cách nào liên lạc để báo cho họ biết về diễn biến khủng khiếp này. Những kẻ bắt giữ ta đã có được viên đá đỉnh vòm, họ sẽ tìm được chén thánh trước chúng ta. Trong bóng tối ngột ngạt, Silas cầu nguyện. Hắn để nỗi đau thể xác tiếp lửa cho lời van xin của mình. Một phép màu, lạy Chúa, con cần một phép màu. Silas không cách chi biết được từ giờ phút này trở đi hắn sẽ có một phép màu. Robert, Sophia vẫn đang quan sát Langdon. Một vẻ gì lạ lùng vừa thoáng hiện trên mặt anh. Langdon ngoảnh lại nhìn cô, nhận ra hàm mình đang nghiến chặt và tim đang đập dồn. Một ý không thể tin được vừa nảy ra trong đầu ông. Có thật lời giải thích lại có thể đơn giản đến thế không? Tôi cần dùng điện thoại của cô, Sophia. Ngay bây giờ ư? Tôi nghĩ tôi vừa mới phát hiện ra một điều gì đó. Cái gì thế? Tôi sẽ nói cho cô nghe trong một phút nữa. Tôi cần điện thoại của cô. Sophia có vẻ thận trọng. Tôi không chắc là Faye có theo dõi các cuộc gọi hay không, nhưng để đề phòng trường hợp ấy, anh chỉ được gọi dưới một phút thôi. Cô đưa điện thoại cho ông. Bấm số gọi về Mỹ như thế nào? Anh cần gọi theo phương thức của người nhận trả tiền. Dịch vụ của tôi không phủ sóng sang bên kia Đại Tây Dương. Langdon bấm số 0, biết rằng 60 giây tiếp theo có thể trả lời câu hỏi đã làm ông bối rối cả tối nay. Chương 68. Biên tập viên nhà xuất bản New York Jonas Foreman vừa mới trèo lên giường định đi ngủ thì chuông điện thoại reo. Ai mà gọi muộn thế nhỉ? Ông càu nhàu nhấc máy. Tiếng người trực tổng đài điện thoại hỏi ông. Ông có vui lòng trả tiền cho cuộc điện thoại của Robert Langdon không? Bối rối, Jonas bật đèn. Ờ, tất nhiên, đồng ý. Đường dây đã được nối. Jonas à? Robert, cậu đánh thức tôi dậy và bắt tôi trả tiền cho cuộc gọi. Jonas, tha lỗi cho tôi, Langdon nói. Tôi sẽ nói ngắn gọn. Tôi thực sự cần biết về bản thảo tôi đã đưa cho ông. Ông có... Robert, xin lỗi. Tôi biết tôi đã nói sẽ gửi bản biên tập cho cậu tuần này, nhưng tôi bận bù đầu. Thứ hai tuần sau vậy, tôi hứa đấy. Tôi không lo về chuyện đó. Tôi cần biết ông có gửi bản copy lời giới thiệu nào ra ngoài mà không cho tôi biết không? Foreman lưỡng lự. Bản thảo mới nhất của Langdon, một khảo sát về lịch sử việc thờ nữ thần, bao gồm vài phần về Mary Magdalene, có thể sẽ gây ngạc nhiên lớn. Mặc dù bản thảo này có tài liệu chứng minh tốt và đã được những người khác đề cập đến, nhưng Foreman không có ý định in những bản đọc trước mà không ít nhất có được sự xác nhận của một số nhà sử học và nghệ thuật học danh tiếng. Jonas đã chọn 10 tên tuổi lớn trong giới nghệ thuật trên thế giới và gửi cho họ toàn bộ bản thảo này cùng với một lá thư lịch sự, hỏi xem họ có sẵn lòng viết vài lời nhận xét cho bìa sách hay không. Theo kinh nghiệm của Foreman, hầu hết những người này đều chộp lấy cơ hội để thấy tên mình in trên sách. Jonas, Langdon dục, ông có gửi bản thảo của tôi ra ngoài phải không? Foreman cau mày, cảm thấy Langdon không vui vẻ về điều đó. Bản thảo vẫn nguyên vẹn, Robert, và tôi chỉ muốn làm cậu ngạc nhiên với một vài lời giới thiệu thật oách thôi. Một khoảnh khắc im lặng. Ông có gửi một bản cho ông phụ trách bảo tàng Paris Louvre không? Cậu nghĩ gì vậy? Bản thảo của cậu có mấy lần tham chiếu tới bộ sưu tập Louvre của ông ta? Sách của ông ta nằm trong thư mục của cậu, và ông ta có ảnh hưởng lớn đối với việc bán sách ở nước ngoài. Gửi cho Saunieri là điều quá dễ hiểu. Im lặng kéo dài ở đầu dây bên kia. Ông gửi nó khi nào? Khoảng một tháng trước đây. Tôi cũng nói với ông ta là cậu sắp sang Paris và hai người nên gặp nhau trò chuyện. Ông ta đã gọi hẹn gặp cậu chưa? Foreman ngừng lại, dụi mắt. Khoan, chẳng phải theo kế hoạch cậu sẽ có mặt ở Paris tuần này sao? Tôi đang ở Paris. Foreman ngồi thẳng dậy. Cậu gọi cho tôi từ Paris sao? Hãy trừ cước cuộc gọi này vào tiền nhuận bút của tôi, Jonas. Ông có nhận được hồi âm gì từ Saunieri không? Ông ấy có thích bản thảo đó không? Tôi không biết, tôi chưa được tin gì từ ông ta. Thôi được, đừng có nín thở, tôi phải đi đây. Nhưng cuộc gọi này đã làm sáng tỏ rất nhiều điều. Cảm ơn, Robert. Nhưng Langdon đã cúp máy. Foreman gác máy, lắc đầu nhưng không thể tin được. Cái bọn tác giả này, ông nghĩ, kể cả những tay minh mẫn nhất cũng chập chẹn. Trong chiếc Range Rover, Lê Tê Bình bật cười ha hả. Robert, anh đã viết một bản thảo đi sâu vào một hội kín, và người biên tập của anh đã gửi một bản sao tới chính cái tổ chức bí mật ấy. Langdon gục xuống. Rõ ràng là thế. Một sự trùng hợp tai ác, anh bạn của tôi. Đâu phải là chuyện trùng hợp, Langdon biết thế. Nhờ Jacques Saunieri xác nhận một bản thảo viết về thờ cúng nữ thần thì cũng giống như nhờ Tiger Woods để tựa cho một cuốn sách dạy đánh gôn. Hơn nữa, hầu như chắc chắn rằng bất cứ quyển sách nào viết về việc thờ cúng nữ thần đều phải nhắc tới tu viện Sion. Đây là câu hỏi giá trị hàng triệu đô la, Tê Bình nói, vẫn tủm tỉm cười. Quan điểm của anh đối với tu viện Sion thế nào, ủng hộ hay phản đối? Langdon có thể nghe thấy rành rõ ý nghĩa thực sự trong câu hỏi của Tê Bình.

Thưa đại úy, trung tâm vừa mới nhận được tin của Andre Venet và nhà băng khí thác Zurich. Ông ta muốn nói chuyện riêng với đại úy. Ông ta thay đổi lời khai. Ô, thật sao? Fay nói. Bây giờ Colette mới ngước lên. Venet thú nhận rằng Langdon và Neville đã ở khá lâu trong nhà băng tối nay. Chúng ta đã đoán được điều đó, Fay nói. Nhưng tại sao Venet lại nói dối? Ông ta nói ông ta chỉ nói chuyện với đại úy thôi, nhưng ông ta đồng ý hợp tác hết mình. Để đổi lấy cái gì? Giữ cho tên nhà băng của ông ta khỏi bị nêu trên báo chí và giúp ông ta lấy lại tài sản bị mất. Nghe như có vẻ Langdon và Neville đã đánh cắp cái gì đó trong tài khoản của Sonnery. Cái gì? Colette bật ra. Như thế nào? Fay chưa hề nao núng, đôi mắt như đóng đinh vào người nhân viên. Họ đã lấy cắp cái gì? Venet không nói rõ, nhưng nghe như ông ta đang sẵn sàng làm bất cứ gì để tìm lại nó. Colette cố gắng hình dung xem sự việc đã diễn ra như thế nào. Có lẽ Langdon và Neville đã dí súng của một nhân viên nhà băng chăng? Có lẽ họ đã ép Venet phải mở tài khoản của Sonnery và giúp họ trốn thoát trong chiếc xe tải bọc thép. Dù chuyện ấy là có thể, Colette cũng khó tin rằng Sophia Neville có thể dính líu vào những điều như thế này. Từ bếp, một nhân viên khác gọi Fay. Đại úy, tôi đang giả soát những số mà ông Tiên Minh đã gọi và đang nói chuyện với sân bay Le Bourget. Tôi có vài tin xấu đây. 30 giây sau, Fay đã gói ghém và chuẩn bị rời khỏi châu Tiêu Villette. Ông ta vừa mới biết rằng Tiên Minh đã giữ một chiếc máy bay phản lực riêng ở sân bay gần Le Bourget và chiếc máy bay đó vừa cất cánh cách đây nửa giờ. Người đại diện Bourget trả lời điện thoại nói là không biết có những ai trên máy bay và nó bay đi đâu. Máy bay cất cánh ngoài chương trình và không có kế hoạch bay nào được ghi vào sổ nhật ký. Dân bất hợp pháp, ngay cả đối với một sân bay nhỏ. Vậy chắc chắn rằng bằng cách gây sức ép đúng cách, ông ta có thể có câu trả lời cho điều ông ta đang tìm kiếm. Trung úy Colette, Vậy quát tiến về phía cửa. Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc trao anh cho hội đồng kỷ luật quân đội điều tra. Hãy cố gắng làm một cái gì đúng cho nó khác đi. Khi chiếc Hawker bay ở tầm trung nhằm hướng nước Anh, Langdon thận trọng nhấc chiếc hộp bằng gỗ hồng mộc lên từ trong lòng, nơi ông bảo vệ nó trong suốt thời gian cất cánh của máy bay. Trong khi đặt nó lên bàn, ông cảm thấy Sophia và Tê Binh cũng cúi về phía trước, đón đợi. Tháo chốt nắp và mở hộp, Langdon không hướng sự chú ý tới những cái đĩa có ký tự, mà tới cái lỗ nhỏ xíu ở mặt dưới nắp hộp. Dùng đầu nhọn của một cái bút, ông thận trọng nạy hình khảm hoa hồng để lộ ra đoạn văn tự bên dưới, Serb Rose dưới hoa hồng. Ông trầm ngâm suy nghĩ, hy vọng được xem lại lần nữa có thể làm sáng tỏ văn bản trên. Tập trung hết năng lực, Langdon tìm hiểu dòng ký tự lạ lẫm. Sau vài giây xem xét, ông bắt đầu cảm thấy nỗi thất vọng như lần đầu. Lê, tôi chịu không thể đoán ra. Từ chỗ Sophia ngồi mé bên kia bàn, cô không thể trông thấy đoạn văn tự. Nhưng việc Langdon không thể nhận ra ngay ngôn ngữ đó có làm cô ngạc nhiên. Ông mình lại viết một ngôn ngữ bí hiểm đến mức một nhà ký tượng học cũng không nhận ra được ư? Cô nhanh chóng nhận ra mình không nên coi đó là lạ. Đây đâu phải là bí mật đầu tiên mà Jacques Sonnery giấu cháu gái. Ngược lại với Sophia, Lê Tây Bình cảm thấy mình sắp nổ tung, hăm hở vì cơ hội được thấy những ký tự lạ. Ông run lên vì phấn khích, cúi người cố nhìn quanh Langdon đang khom mình trên chiếc hộp. Tôi không biết, Langdon thì thầm náo nức. Dự đoán đầu tiên của tôi là kiểu ký tự Semitic, nhưng bây giờ tôi không chắc lắm. Phần lớn ký tự Semitic nguyên thủy đều có nét kudos, nhưng văn tự này lại không có. Chắc là rất cổ, Tây Bình gợi ý. Nét kudos, Sophia hỏi. Tê Bình không hề rời mắt khỏi chiếc hộp. Đa số những bảng chữ cái Semitic hiện đại không có nguyên âm mà dùng nét cú đốt, những chấm nhỏ và gạch ngang được viết bên dưới hoặc ở giữa các phụ âm để chỉ rõ âm của nguyên âm nào đi kèm với chúng. Nói theo quan điểm lịch sử, nét cú đốt là một bổ sung tương đối hiện đại cho ngôn ngữ. Langdon vẫn cắm cúi trên bản khắc. Có lẽ là một bản phiên tự chữ Sephardic chăng? Tê Bình không thể đợi lâu hơn được nữa. Có lẽ nếu tôi... Với qua bàn, ông thận trọng đỡ lấy cái hộp và kéo nó về phía mình, không nghi ngờ về việc Langdon hiểu biết sâu sắc các ngôn ngữ cổ chuẩn mực Hy Lạp, Latin, Roman. Nhưng mới nhìn thoáng qua thứ ngôn ngữ này, Tê Bình nghĩ nó có vẻ chuyên môn hơn, có thể là chữ thảo Rasi hoặc Stam với hình mũ miệng. Hít một hơi thật sâu, Tê Bình thích thú ngắm nhìn hình khắc. Ông không nói gì hồi lâu. Mỗi giây đi qua, Tê Bình lại cảm thấy sự tự tin của mình càng xẹp xuống. Tôi rất kinh ngạc, ông nói. Ngôn ngữ này không giống bất cứ thứ gì tôi từng thấy. Langdon ngồi phịch xuống. Tôi có thể xem được không? Sophia hỏi. Tê Bình giả vờ như không nghe thấy. Robert, lúc nãy anh đã nói rằng anh đã từng thấy một cái gì giống như thế. Langdon có vẻ bực bội. Tôi đã nghĩ vậy, tôi không chắc lắm. Cách nào đó, thứ chữ này trông quen quen. Lây, Sophia nhắc lại, rõ ràng không muốn bị gạt ra ngoài cuộc thảo luận. Tôi có thể xem qua cái hộp do ông tôi làm không? Ồ, tất nhiên cô bạn thân mến. Tê Bình nói, đẩy cái hộp về phía cô. ông không có ý định tỏ ra coi thường cô. Tuy nhiên, Sophia Neville đã đi quá xa khỏi địa hạt của mình. Nếu một nhà sử học Hoàng gia Anh và một nhà ký tượng học Harvard mà còn không thể nhận dạng được ngôn ngữ này thì... À ha, Sophia kêu lên. Sau khi xem kỹ chiếc hộp, lẽ ra tôi phải đoán ra ngay được chứ. Tê Bình và Landon cùng quay phát lại, nhìn cô chằm chằm. Đoán ra cái gì? Tê Bình hỏi. Sophia nhún vai. Đoán ra rằng đây ắt là ngôn ngữ mà ông tôi sử dụng. Cô nói là cô có thể đọc được văn bản này. Tê Bình thốt lên. Dễ ợt. Sophia nói lanh lảnh, rõ ràng là rất thích thú với bản thân. Ông đã dạy tôi ngôn ngữ này từ khi tôi mới 6 tuổi. Tôi đã thành thạo nó. Cô cúi người qua mặt bàn và xoáy vào Tê Bình một cái nhìn trách cứ. Thẳng thắn mà nói, thưa ngài, xét vì lòng trung thành của ngài với nữ hoàng, tôi hơi ngạc nhiên thấy ngài không nhận ra nó. Loáng một cái, Landon hiểu ra. Thảo nào cái thứ chữ này trông quen thế. Mấy năm trước, Landon có dự và chứng kiến một sự kiện ở bảo tàng Fox của Harvard. Bill Gates, người đã bỏ học nửa chừng ở Harvard, trở lại trường cũ để cho bảo tàng mượn một trong những bảo vật vô giá của ông, 18 tờ giấy mà ông đã mua được trong buổi bán đấu giá ở điền trang Ahmad Hammer. Ông đã giành được khi lạnh lùng đưa ra cái giá 30,8 triệu đô la. Tác giả của những trang giấy đó là Leonardo da Vinci. Tổng số 18 trang giờ đây được gọi là cuốn sách khen tay Leicester của Leonardo, đặt theo tên cựu chủ nhân nổi tiếng của chúng, bá tước Leicester, là tất cả những gì còn lại của một trong những sổ ghi chép hấp dẫn nhất của Leonardo. Những tiểu luận cùng ký họa cho thấy khái quát những lý thuyết tiến bộ của da Vinci về thiên văn học, địa chất học, khảo cổ học và thủy động học. Landon không bao giờ quên phản ứng của mình sau khi xếp hàng đợi và cuối cùng được nhìn thấy những tờ giấy da vô giá đó. Hoàn toàn thất vọng, những trang này không thể hiểu được. Mặc dầu được bảo quản tuyệt vời và viết rõ từng nét độ hoàn hảo, mực đỏ thẫm trên giấy màu kem, cuốn sách trên tay này trông giống như trò vẽ lăng nhăng. Thoạt đầu, Landon tưởng có thể đọc được, bởi vì Da Vinci thường ghi sổ bằng tiếng Ý cổ. Nhưng sau khi xem xét kỹ hơn, ông nhận ra mình không thể xác định được lấy một từ Ý nào, hoặc thậm chí một chữ cái. Hãy thử cách này xem, thưa ngài, nữ hướng dẫn viên ở chỗ tủ trưng bày thầm thì. Cô chỉ một cái gương cầm tay được để trước vật trưng bày trên ghế. Landon cầm lấy để xem văn bản có hình ảnh phản chiếu trong đó. Lập tức tất cả trở nên rõ ràng. Landon đã quá hăm hở nghiên cứu một số ý tưởng của nhà tư tưởng vĩ đại đến nỗi quên mất một trong nhiều tài của Leonardo là khả năng viết kiểu chữ phản chiếu trong gương, rất khó đọc với bất cứ ai ngoài chính ông. Các nhà sử học vẫn còn tranh luận xem Da Vinci đã viết theo cách này đơn giản là để giải trí hay để giữ cho mọi người khỏi nhòm ngó qua vai ông và đánh cắp ý tưởng của ông. Nhưng vấn đề vẫn chưa ngã ngũ. Da Vinci đã làm như ông thích. Sophia cười thầm khi thấy Robert hiểu ý cô. Tôi có thể đọc vài từ đầu tiên, cô nói, đó là tiếng Anh. Tê Bình vẫn còn lắp bắp. Cái gì đang diễn ra vậy? Chữ viết ngược, Landon nói, chúng ta cần một cái gươm. Không, không cần đâu, Sophia nói, tôi cá là cái vỏ này đủ mỏng. Cô nâng cái hộp bằng gỗ hồng mộc lên ánh sáng đèn trên tường và bắt đầu xem xét mặt dưới nắp. Ông cô không thể viết ngược được, cho nên bao giờ ông cũng dùng mẹo bằng cách viết một cách bình thường và sau đó lật tờ giấy lại để tô. Suy đoán của Sophia là ông đã dùng phương pháp khắc lửa để viết chữ bình thường lên một lát gỗ và sau đó dùng máy mài mài mặt sau của lát gỗ cho đến khi nó mỏng như tờ giấy và những chữ khắc lửa có thể thấy được xuyên qua gỗ. Sau đó đơn giản là ông lật sấp lát gỗ và đặt nó vào chỗ. Khi Sophia đưa cái nắp lại gần ngọn đèn, cô thấy mình đã đúng. Tia sáng rọi qua lớp gỗ mỏng và những dòng chữ xuất hiện đảo ngược ở mặt dưới chiếc nắp lập tức trở nên đọc được tiếng Anh. Tê Bình rền rĩ, đầu rũ xuống vì xấu hổ, tiếng mẹ đẻ của mình. Ở đằng sau máy bay, Remy Legaludec cố sức để nghe thấy tiếng động cơ đang rung ầm ầm, nhưng vẫn không thể nghe thấy được đoạn đối thoại phía trước. Remy không thích cái cách tiến triển của sự việc, không thích một chút nào. Ông ta nhìn gã tu sĩ nằm dưới chân, người đàn ông này vẫn nằm yên hoàn toàn, như thể đành chấp nhận, hay có lẽ đang lặng lẽ cầu nguyện để được giải thoát. Chương 72. Ở độ cao 5.000m trên bầu trời, Robert Landon cảm thấy thế giới vật chất như mờ dần khi tất cả suy nghĩ của ông đều tập trung vào bài thơ chiếu gương của Saunieri hiện sáng qua nắp hộp. Sophia nhanh chóng tìm thấy một tờ giấy và chép lại bằng chữ viết thường. Khi cô chép xong, ba người lần lượt đọc đoạn văn. Nó giống như một thứ ô chữ khảo cổ, một câu đố hứa hẹn tiết lộ cách mở hộp mật mã. Landon chậm rãi đọc đoạn thơ. Một từ thông thái cổ giải thoát cuộn giấy này và giúp ta giữ vẹn toàn dòng họ của nàng. Một tấm bia Templar ca ngợi là chìa khóa và Atbas sẽ tiết lộ sự thật cho người. Trước khi Landon kịp ngẫm nghĩ xem mật khẩu cổ xưa mà đoạn thơ cố gắng tiết lộ là gì, ông đã cảm thấy một cái gì đó còn cơ bản vang vọng trong lòng mình. Thể thơ ngũ bộ 10 âm theo nhịp iambic. Langdon đã thường xuyên gặp thể thơ này qua những năm tháng nghiên cứu về các hội kín ở châu Âu, kể cả năm ngoái khi tiếp cận kho lưu trữ tư liệu bí mật của Vatican. Xuân hàng thế kỷ nay, thể thơ ngũ bộ 10 âm tiết theo nhịp iambic đã trở thành thể thơ ưa thích của các nhà văn bộc trực ở khắp hành tinh, từ nhà văn thời cổ Hy Lạp Achilochus tới Shakespeare, Milton, Chaucer và Voltaire, những tâm hồn quả cảm, những người chọn viết những bình luận xã hội của mình bằng một thể thơ mà nhiều người cùng thời tin là có những thuộc tính huyền bí. Thể thơ ngũ bộ theo nhịp iambic có nguồn gốc thế tục sâu xa. Thể thơ ngũ bộ theo nhịp iambic hai âm tiết với sự nhấn âm ngược nhau, nhấn và không nhấn, dương và âm, một cặp cân bằng được sắp xếp thành những dãy năm, số năm cho hình sao năm cánh của Venus và tính nữ thiêng liêng. Đó là thể thơ ngũ bộ, tên mình thốt lên, quay sang Langdon. Và thơ bằng tiếng Anh là Lingua Puras, ngôn ngữ tinh khiết. Langdon gật đầu. Tu viện Siôn, giống như nhiều hội kín khác ở châu Âu trong đôi giáo hội, đã xem tiếng Anh là ngôn ngữ châu Âu tinh khiết duy nhất trong nhiều thế kỷ, không giống như tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ý có nguồn gốc Latin, tiếng mẹ đẻ của giáo hội. Tiếng Anh bị loại bỏ khỏi bộ máy tuyên truyền của Rome và do đó đã trở nên một thứ tiếng bí mật, thiêng liêng đối với các hội kín có đủ học vấn để học nó. Bài thơ này, Tê Bình bật ra, đề cập tới không chỉ chén thánh mà cả các hiệp sĩ Templar và gia đình bị ly tán của Mary Magdalene. Chúng ta còn có thể đòi hỏi gì hơn? Mật khẩu, Sophie nói, nhìn lại bài thơ, nghe có vẻ như chúng ta cần một loại từ cổ thông thái nào đó. Thần chú chăng? Tê Bình đoán liều, mắt lấp lánh. Một từ gồm có 5 chữ cái, Lang Đoan nghĩ, cân nhắc số lượng khổng lồ những từ cổ có thể coi được là từ thông thái, chọn lọc từ các ca tụng huyền bí, những lời tiên tri chiêm tinh, những lời sấm của các hội kín, những câu thần chú Guy Ca và những câu thần chú ma thuật của người Ai Cập, những câu thần chú của người ngoại đạo. Danh sách đó là vô tận. Mật khẩu này, Sophia nói, hình như có liên quan gì đó đến các hiệp sĩ Templar. Cô đọc to lại câu, một tấm bia Templar ca ngợi là chìa khóa. Lây, Lang Đoan nói, ngài là chuyên gia về các hiệp sĩ Templar, ngài có ý tưởng gì không? Tê Bình im lặng vài giây rồi thở dài. Phải, một tấm bia hiển phiên là vật để đánh dấu mộ. Có thể bài thơ đề cập đến một phiến đá mà các hiệp sĩ Templar ca ngợi ở ngôi mộ của Magdalene, nhưng điều này cũng chẳng giúp gì nhiều cho chúng ta, bởi vì chúng ta chẳng biết mộ của bà ấy ở đâu. Câu cuối, Sophia nói rằng Atbas sẽ hé mở sự thật. Tôi đã nghe thấy từ này, Atbas. Tôi chẳng ngạc nhiên, Lăng Đòn đáp. Chắc cô đã nghe thấy nó trong cuốn Những ẩn ý khó hiểu 101. Mật mã Atbas là một trong những mật mã cổ xưa nhất mà con người đã từng biết đến. Tất nhiên rồi, Sophia nghĩ, hệ thống mã hóa của Hebrew nổi tiếng. Mật mã Atbas thực ra là một phần trong khóa huấn luyện mật mã của Sophia. Mật mã này ra đời từ 500 năm trước Công nguyên và đến bây giờ vẫn được dùng như một ví dụ tại lớp về cách cơ bản thay thế luân phiên, là một dạng thức phổ biến trong tài liệu được mã hóa của người Do Thái. Mật mã Atbas là một loại mật mã thay thế đơn giản dựa trên bảng chữ cái Hebrew gồm 22 ký tự chữ cái. Trong mật mã Atbas, chữ cái đầu tiên được thay thế bằng chữ cái cuối cùng, chữ cái thứ hai được thay thế bằng chữ cái kế tiếp, chữ cái cuối cùng, và cứ như vậy. Mật mã Atbas thật là thích hợp, Tê Bình nói. Văn bản được mã hóa với hệ thống mật mã Atbas được tìm thấy ở cuộn giấy Kapala vùng biển chết và thậm chí cả kinh Cựu Ước. Các học giả Do Thái về trúc thư cổ và những nhà mặc khải thần linh vẫn đang tìm kiếm ý nghĩa ẩn giấu trong việc sử dụng mật mã này. Tu viện Siôn chắc chắn sẽ coi mật mã Atbas như là một phần trong những giáo huấn của họ. Vấn đề duy nhất, Lang Đòn nói, là chúng ta không có bất cứ cái gì để áp dụng mật mã này. Tê Bình thở dài, chắc chắn phải có một từ mật mã trên tấm bia. Chúng ta phải tìm ra tấm bia được các hiệp sĩ Templar ca ngợi. Qua vẻ nghiêm nghị trên mặt Lang Đòn, Sophia cảm thấy việc tìm tấm bia của các hiệp sĩ Templar sẽ không phải là một thành tích nhỏ. Atbas là chìa khóa, Sophia nghĩ, nhưng chúng ta không có cánh cửa. Sau 3 phút, Tê Bình thốt ra một tiếng thở dài thất vọng và lắc đầu. Các bạn của tôi hoàn toàn bế tắc. Hãy để tôi suy nghĩ thêm về điều này trong lúc tôi kiếm vài thứ ăn vặt và kiểm tra Remy cùng vị khách của chúng ta. Ông đứng dậy, tiến về đằng sau máy bay. Sophia cảm thấy mệt mỏi khi cô nhìn ông đi. Bên ngoài cửa sổ máy bay, bóng tối trước bình minh vẫn ngự trị. Sophia cảm thấy như mình lạc trong không gian và không biết sẽ hạ cánh xuống đâu. Vốn từ bé đến lớn đã quen giải những câu đố của ông mình, cô cảm thấy khó chịu khi mà ngay lúc này đây, bài thơ chứa đựng thông tin nằm trước mắt họ mà họ không nhìn ra. Ở đây còn có cái gì nữa cơ, cô tự nhủ. Tàng ẩn rất tài tình, nhưng dù sao vẫn hiện diện. Tâm tư cô còn bị một nỗi sợ hãi khác quấy rối, mà cái chung cuộc họ tìm thấy bên trong hộp mật mã có thể không chỉ đơn giản là bản đồ dẫn tới chén thánh. Mặc dầu Tê Bình và Lang Đòn tin rằng sự thật nằm ngay trong viên đá cẩm thạch hình trụ, nhưng Sophia đã chơi trò săn tìm báu vật của ông mình quá đủ để hiểu rằng Jacques Saunieri không bao giờ dễ dàng từ bỏ bí mật của mình. Chương Chương 73. Nhân viên kiểm soát không lưu ca đêm của sân bay Bogart đang gà gật trước màn hình radar trống trơn thì viên đại úy cảnh sát tư pháp đập cửa phòng trước phản lực của tê binh. Bezufe quát om sòm, xăm xăm bước vào đài quan sát nhỏ. Nó đi đâu? Phản ứng ban đầu của người kiểm soát viên là một cố gắng yếu ớt, ấp á ấp úng nhằm bảo vệ sự riêng tư của vị khách hàng người Anh, một trong những khách hàng đắt giá nhất của sân bay. Cố gắng này đã thất bại thảm hại. Được thôi, Fay nói, tôi sẽ bắt giữ anh vì đã cho phép một chiếc máy bay tư cất cánh mà không đăng ký lịch trình bay. Fay ra hiệu cho một sĩ quan khác, người này tiến lại với một chiếc còng tay và kiểm soát viên không lưu cảm thấy trào lên một nỗi sợ hãi. Anh ta nghĩ đến một bài báo bàn về chủ đề đại úy cảnh sát quốc gia là một người anh hùng hay một mối đe dọa. Câu hỏi đó vừa được giải đáp. Khoan, người kiểm soát viên nghe thấy giọng mình thảng thốt khi nhìn thấy chiếc còng. Tôi có thể nói với ông điều này, ông Lê Tây Binh thường bay tới London để trị bệnh. Ông ta có một nhà chứa máy bay ở sân bay Biggin Hill, Executive ở Kent, nó ở ngoại ô London. Fay vẫy tay ra hiệu cho người cầm chiếc còng lui ra. Biggin Hill là đích đến của ông ta đêm nay. Tôi không biết, người kiểm soát viên thật thà nói. Máy bay đã xuất phát theo hướng mọi khi và liên lạc radar lần cuối cùng cũng chỉ tới Vương quốc Anh. Biggin Hill là một phỏng đoán cực kỳ hợp lý. Có những người khác cùng lên máy bay không? Tôi thề là tôi không có cách nào để biết điều đó. Những khách hàng của chúng tôi có thể đi thẳng tới nhà chứa máy bay của họ và chất hàng tùy ý của họ. Ai cùng lên máy bay là trách nhiệm của nhân viên hải quan ở phòng lễ tân sân bay. Fay xem đồng hồ và nhìn ra những máy bay đậu rải rác trước nhà ga. Nếu đi tới Biggin Hill thì bao lâu sẽ hạ cánh? Nhân viên kiểm soát lật lật sổ ghi. Đó là một chuyến bay ngắn. Máy bay của ông ta có thể hạ cánh vào khoảng 6:30, 15 phút nữa tính từ bây giờ. Fay cau mày và quay về phía một trong những cộng sự của mình. Hãy sắp xếp chuyến bay cho tôi. Tôi sẽ bay tới London và liên lạc với cảnh sát địa phương ở Kent cho tôi. Đừng liên lạc với MI5 của anh. Tôi muốn nói chuyện kín đáo. Cảnh sát địa phương Kent thôi. Nói với họ là tôi muốn chuyến bay của tên binh được phép hạ cánh. Sau đó tôi muốn nó bị bao vây trên đường băng. Không ai được rời khỏi máy bay cho đến khi tôi tới. Chương 74. Cô lặng lẽ quá, Langdon nói nhìn Sophie ngồi đối diện với mình trong cabin của chiếc Hawker. Tôi chỉ mệt thôi, cô trả lời. Vì bài thơ nữa, tôi không biết. Langdon cũng cảm thấy giống như vậy. Tiếng động cơ do do, vừa nhịp đu đưa nhẹ nhẹ như du ngủ. Và đầu ông vẫn dần dật ở chỗ đã bị gã thầy tu đánh. Tê binh vẫn còn ở đằng sau máy bay. Langdon quyết định tận dụng cơ hội có một mình với Sophie để nói với cô về một điều đã làm ông suy nghĩ. Tôi nghĩ mình biết một phần lý do khiến ông cô sắp đặt cho chúng ta đến với nhau. Tôi nghĩ có điều gì đó ông muốn tôi giải thích cho cô. Lịch sử về chén thánh và Mary Magdalene vẫn chưa đủ sao? Langdon cảm thấy phân vân, không biết tiếp tục thế nào. Sự rạn nứt giữa hai ông cháu, đó là lý do khiến cô đã không nói chuyện với ông trong suốt 10 năm qua. Tôi nghĩ có lẽ ông hy vọng tôi có thể giải được mối bất hòa ấy bằng cách nói cho cô biết điều gì đã chia rẽ hai ông cháu. Sophie vặn vẹo người trên ghế. Tôi chưa kể với anh chuyện gì đã làm chúng tôi xa nhau. Langdon nhìn cô chăm chú. Cô đã chứng kiến một lễ thức giới tính, phải không? Sophie co người lại. Làm sao anh biết điều đó? Sophie, cô đã từng nói với tôi rằng cô đã chứng kiến sự việc gì đó làm cô tin rằng ông cô ở trong một hội kín, và điều cô nhìn thấy đủ làm cô sao đảo đến mức không nói chuyện với ông cô từ đó. Tôi biết khá nhiều về các hội kín, cũng không cần đến bộ óc của Da Vinci để đoán ra cô nhìn thấy cái gì. Sophie nhìn đăm đăm. Nó diễn ra vào mùa xuân, Langdon hỏi. Thời gian vào khoảng xuân phân, giữa tháng 3. Sophie nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi có được kỳ nghỉ xuân ở trường đại học. Tôi về nhà sớm hơn một vài ngày. Cô muốn kể cho tôi nghe chuyện đó không? Tôi không muốn. Cô đột ngột quay về phía Langdon, đôi mắt rưng rưng xúc động. Tôi không biết mình nhìn thấy cái gì. Có cả đàn ông và phụ nữ hiện diện phải không? Sau một nhịp cô gật đầu. Mặc đồ trắng và đen. Cô lau nước mắt rồi gật đầu. Dường như cởi mở hơn một chút. Phụ nữ mặc váy trắng mỏng với giày vàng, họ cầm những quả cầu vàng. Đàn ông mặc áo dài thắt ngang lưng màu đen, đi giày đen. Langdon dáng che giấu sự xúc động của mình. Tuy nhiên ông không tin nổi điều mình đã nghe thấy. Sophie Neville đã vô tình chứng kiến một nghi lễ thiêng liêng có lịch sử 2000 năm. Đeo mặt nạ, ông hỏi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Mặt nạ không phân biệt giới tính. Phải, tất cả mọi người, những chiếc mặt nạ y hệt nhau, trắng cho phụ nữ và đen cho đàn ông. Langdon đã từng đọc bản mô tả nghi lễ này và hiểu gốc rễ huyền bí của nó. Nó được gọi là Hieros Gamos, ông nói nhẹ nhàng. Nó có từ cách đây hơn 2000 năm, các tu sĩ Ai Cập, nam và nữ, thường xuyên tiến hành nghi lễ này để tôn vinh sức mạnh sinh sản của nữ giới. Langdon ngừng lời, ngả người về phía cô. Và nếu cô chứng kiến lễ Hieros Gamos là không được chuẩn bị đầy đủ để hiểu hết ý nghĩa của nó, tôi có thể tưởng tượng được là nó đã gây sốc cho cô như thế nào. Sophie không nói gì. Hieros Gamos là tiếng Hy Lạp, ông tiếp tục, nó có nghĩa là hôn nhân thần thánh. Nghi lễ tôi nhìn thấy không phải là hôn nhân. Hôn nhân theo nghĩa hợp nhất, Sophie. Anh muốn nói theo nghĩa tình dục? Không. Không ư? Cô hỏi, đôi mắt màu ô liu nhìn ông dò xét. Lăng Đòn sửa lại, ồ phải, cũng là một cách nói, nhưng không như chúng ta hiểu nó ngày nay. Ông giải thích rằng, mặc dầu cái cô nhìn thấy có vẻ giống như một nghi thức tình dục, nhưng Hieros Gamos không có gì liên quan đến tính khiêu dâm. Nó là một hành động tâm linh. Về mặt lịch sử mà nói, giao hợp là hành vi mà qua đó nam và nữ nghiệm sinh thượng đế. Người xưa tin rằng đàn ông còn bất túc về tâm linh cho đến khi anh ta có được hiểu biết nhục dục về tính nữ thiêng liêng. Sự hợp nhất về thể xác với nữ giới là cách duy nhất qua đó người nam có thể hoàn thiện về mặt tâm linh và cuối cùng đạt được ngộ đạo, hiểu biết tính thần thánh. Từ thời đại của Iris, những lễ thức tình dục đã được xem như là cầu nối duy nhất của con người từ mặt đất đến thiên giới. Bằng cách hòa đồng với phụ nữ, Lang Đòn nói, đàn ông có thể đạt tới giây phút đỉnh điểm khi trí óc anh ta hoàn toàn trống trơn, và khi đó anh ta có thể nhìn thấy Chúa Trời. Sophie có vẻ hoài nghi, sự cực khoái như lời cầu nguyện. Lang Đòn nhún vai không khẳng định, mặc dầu Sophie cơ bản là đúng. Nói theo sinh lý học, kèm theo quan điểm của nam giới là một phần dây sạch trơn mọi ý nghĩ, một thoáng chốc trống rỗng tinh thần, một thời điểm tường minh trong đó người ta có thể thoáng thấy Chúa Trời. Các bậc guru nhập thiền đã đạt đến trạng thái không ý nghĩ tương tự mà không cần đến tình dục, và thường miêu tả Nirvana, Niết Bàn như một cực khoái tâm linh bất tận. Sophie, Lang Đòn điểm đạm nói, cần phải nhớ rằng quan điểm của người xưa về tình dục hoàn toàn đối lập với chúng ta ngày nay. Tình dục sinh ra sự sống mới, cái phép màu tối hậu, và phép màu này chỉ có thể được thực hiện bởi một vị thần. Khả năng của người phụ nữ có thể sản sinh ra sự sống từ tử cung của mình khiến nàng trở nên thiêng liêng. Một vị thần giao hợp là sự hợp nhất tôn kính của hai nửa tinh thần nhân loại, nam và nữ, mà qua đó người nam có thể tìm thấy sự trọn vẹn về mặt tâm linh và hòa đồng với thượng đế. Cái mà cô nhìn thấy không thuộc về tình dục, nó thuộc về tâm linh. Nghi lễ Hieros Gamos không phải là một sự đồi trụy, nó là một nghi lễ thiêng liêng sâu xa. Những lời của ông dường như đã đánh trúng một huyệt thần kinh. Sophie đã tỏ ra rất tự chủ cả buổi tối, nhưng giờ đây lần đầu tiên Lang Đòn thấy vẻ điềm tĩnh ấy bắt đầu rạn nứt. Nước mắt cô lại ứa ra và cô lấy ông tay áo chấm. Ông để cô yên một lát. Phải thú nhận rằng khái niệm tình dục như là con đường dẫn tới thượng đế thoạt đầu thật đáng kinh ngạc. Các sinh viên người Do Thái của Lang Đòn thường sững sờ khi lần đầu nghe ông giảng giải truyền thống Do Thái, bao gồm cả tình dục trong nghi lễ, trong thánh đường không hơn không kém. Người Do Thái cổ xưa tin rằng nội điện của đền thờ Solomon không chỉ là chỗ ở của vua chúa, mà còn là chỗ ở của người phụ nữ hùng mạnh bằng vai phải lứa với người Shrekinat, những người đàn ông tìm kiếm sự trọn vẹn về tâm linh đến đền thờ thăm những nữ tu hay nữ nô lệ phục vụ trong các đền thờ cổ Hy Lạp để làm tình với họ và nghiệm sinh tính thần thánh qua sự hợp nhất thể xác. Từ Do Thái, bốn chữ cái IHWH, tên thiêng của Chúa Trời, thực ra là phát sinh từ Jehovah, một hợp nhất vật thể lưỡng tính giữa cái tên Zaz, điển hình nam tính, và cái tên thuộc ngôn ngữ tiền Hebrew cho Eva, Havas. Đối với giáo hội thời xưa, Lang Đòn giải thích với giọng nhẹ nhàng, việc con người dùng tình dục để giao cảm trực tiếp với Chúa Trời gây ra một đe dọa nghiêm trọng đối với nền tảng quyền lực của Thiên Chúa Giáo. Nó đặt giáo hội ra ngoài cuộc, phá hoại cái địa vị tự xưng là con đường duy nhất dẫn tới Chúa. Vì những lý do hiển nhiên này, họ đã ra sức vị bán tình dục là ma quỷ và xuyên tạc nó như một hành động ghê tởm và tội lỗi. Những tôn giáo lớn khác cũng làm như vậy. Sophie im lặng, nhưng Lang Đòn cảm thấy cô đang bắt đầu hiểu ông mình hơn. Mỉa mai thay, Lang Đòn đã đề cập đến chính điểm này trong một bài giảng vào đầu học kỳ này. Có đáng ngạc nhiên không khi chúng ta cảm thấy xung đột về tình dục? Ông hỏi các sinh viên. Di sản cổ xưa và chính ngành sinh lý học của chúng ta đều nói rằng tình dục là tự nhiên, một con đường thú vị dẫn tới sự viên mãn về tinh thần, và tôn giáo hiện đại lại coi nó như là một cái gì đó đáng xấu hổ, dặn dạy chúng ta sợ những khao khát tình dục của mình như sợ bàn tay của ma quỷ. Lang Đòn quyết định không gây sốc cho sinh viên với cái thực tế là hơn một tá hội kín, phần nhiều rất có thế lực trên khắp thế giới, hiện vẫn thực hành các nghi lễ tình dục và giữ cho truyền thống cổ xưa này sống mãi. Nhân vật của Tom Cruise trong bộ phim Yes, Why Search đã khám phá ra điều này một cách khó khăn khi anh ta lẻn vào cuộc họp hội kín của giới tinh hoa siêu hạng ở Manhattan chỉ để nhìn thấy mình chứng kiến nghi lễ Hieros Gamos. Buồn thay, các nhà làm phim đã hiểu sai hầu hết những đặc thù, nhưng cốt lõi cơ bản thì vẫn ở đó, một hội kín xa hòa để tôn vinh ma lực của hợp nhất tình dục. Thưa giáo sư Lang Đòn, một sinh viên nam ở cuối phòng giơ tay giọng đầy hy vọng, phải chăng thầy nói thay vì đi tới nhà nguyện, chúng ta nên có nhiều hoạt động tình dục hơn? Lang Đòn tủm tỉm cười, không mắc mồi. Qua những gì ông nghe thấy về các cuộc liên hoan ở Harvard thì đám trẻ này đã có quá nhiều tình dục rồi. Thưa quý ông nói biết rằng mình đang trong vấn đề nhạy cảm, liệu tôi có thể đưa ra một gợi ý cho tất cả chăng? Không quá táo bạo để dung thứ tình dục trước hôn nhân và cũng không quá ngờ ngạch để nghĩ rằng tất cả các bạn đều là những thiên thần trong trắng. Tôi xin hiến các bạn lời khuyên nhỏ này về đời sống tình dục. Tất cả các nam sinh đều vươn người ra phía trước, chăm chú lắng nghe. Lần sau, khi các bạn thấy mình ở bên một phụ nữ, hãy nhìn vào trái tim mình, thử xem liệu các bạn có thể không tiếp cận tình dục như một hành động tâm linh huyền bí hay không. Hãy thách thức bản thân để tìm ra cái tia sáng của thiên giới mà người đàn ông chỉ có thể đạt được qua việc hợp nhất với tính nữ thiêng liêng. Các nữ sinh viên cười tỏ vẻ hiểu biết, gật gù, còn các nam sinh viên trao đổi với nhau những câu thì thầm đáng ngờ trong tiếng cười khúc khích. Lang Đon thở dài, dù sao sinh viên đại học thì vẫn còn là những cậu bé. Sophie cảm thấy lạnh khi cô áp trán vào cửa sổ máy bay và đờ đẫn nhìn khoảng không, cố gắng suy ngẫm những gì Lang Đon vừa nói với cô. Cô cảm thấy một nỗi hối tiếc mới trào lên trong lòng. 10 năm, cô hình dung lại hàng trầm thư không mở ra mà ông cô đã gửi cho cô. Mình sẽ kể cho Robert tất cả. Không quay lại cửa sổ, Sophie bắt đầu nói, điềm tĩnh, ghê rợn. Khi cô bắt đầu thuật lại chuyện đã xảy ra đêm hôm đó, cô cảm thấy mình trôi ngược về quá khứ, xuống xe ở cánh rừng bên ngoài tòa lâu đài vùng Normandy của ông cô, bối rối, sục tìm khắp ngôi nhà vắng teo, nghe thấy những tiếng nói phía dưới cô, và sau đó tìm thấy cánh cửa bí mật. Cô lần xuống chiếc cầu thang đá từng bước một vào trong cái hang ở tầng hầm. Cô thấy không khí có mùi vị đất, mát và dịu nhẹ. Đó là vào tháng 3, trong bóng tối, nơi cô nóng mình trên cầu thang, cô dõi theo những người lạ lắc lư, cầu kinh trong ánh nến màu da cam bập bùng. Mình đang mơ, Sophie tự nhủ, đây là một giấc mơ, có thể là cái gì khác được nhỉ? Nữ và nam đứng xen kẽ, đen trắng, những tà áo dài nữ đẹp và mỏng xính dập dần khi họ giơ cao trong tay quả cầu vàng và kêu lên đồng thanh. Ta đến cùng con trong sự khởi đầu, trong ánh bình minh của tất cả những gì thiêng liêng. Ta sinh ra con từ tử cung trước khi một ngày mới bắt đầu. Đám phụ nữ hạ thấp quả cầu của họ và tất cả mọi người lắc lư từ đằng sau ra đằng trước như thể nhập đồng. Họ đang cúng bái một cái gì đó ở tâm vòng tròn. Họ nhìn cái gì vậy? Tiếng cầu kinh lúc này dồn dập lên, to hơn, nhanh hơn. Người nữ ngươi nhìn ngắm chính là tình yêu. Đám phụ nữ sướng lên, lại giơ cao quả cầu. Đám đàn ông đáp lại, nàng trú ngụ trong vĩnh cửu. Tiếng cầu lại trở nên đều đặn liên tục, nhanh như sấm rền, nhanh hơn. Những người tham dự bước vào trong và quỳ xuống. Trong khoảnh khắc đó, cuối cùng Sophie cũng thấy họ đang nhìn cái gì. Trên một bàn thờ thấp, trang hoàng lộng lẫy ở giữa vòng tròn, một người đàn ông đang nằm. Ông ta hoàn toàn khỏa thân, được đặt nằm ngửa và đeo mặt nạ đen. Sophie lập tức nhận ra thân thể và vết bớt trên vai ông. Cô suýt òa khóc. Grand Pere, ông tôi. Chỉ riêng hình ảnh đó đã đủ làm Sophie bàng hoàng không tin được. Vậy mà còn nhiều hơn thế nữa. Cưỡi trên người ông cô là một phụ nữ trần truồng, đeo mặt nạ trắng, mái tóc bạch kim dày xõa xuống sau lưng. Cơ thể cô ta phốp pháp, còn xa mới đến mức hoàn hảo. Và cô ta uốn éo theo nhịp kinh cầu, làm tình với ông của Sophie. Sophie muốn quay đi và bỏ chạy, nhưng không thể. Những bức tường đá của căn phòng hang động như cầm cô khi bài kinh cầu ré lên tới độ cao như phát sốt. Vòng tròn những người tham gia lúc này gần như đang hát. Tiếng ồn cứ to dần lên tới mức điên cuồng. Với một tiếng gầm rú đột ngột, toàn bộ căn phòng như bùng nổ đến cao trào. Sophie không thở được. Cô nhận ra mình đang nức nở không ra tiếng. Cô quay lại, loạng choạng bước lặng lẽ lên cầu thang ra khỏi ngôi nhà và run rẩy lái xe quay về Paris. Chương 75. Chiếc máy bay cánh quạt thuê đang bay ngang qua những ánh đèn sáng lấp lánh của Monaco khi Arin Garosa chấm dứt cuộc nói chuyện điện thoại với Faye lần thứ hai. Ông lại với lấy cái túi nôn nhưng cảm thấy quá kiệt sức đến mức không còn buồn nôn nữa. Thôi thì cứ để cho nó xong bén đi. Tin tức cập nhật nhất của Faye dường như không lường nổi. Đêm nay hầu như chẳng có gì ra sao cả. Chuyện gì đang diễn ra? Mọi thứ cứ rối tinh rối mù ngoài tầm kiểm soát. Mình đã đẩy Silas vào việc gì thế này? Mình đã đẩy bản thân vào cái gì thế này? Đôi chân run rẩy, Arin Garosa đi tới buồng lái. Tôi cần thay đổi nơi đến. Người phi công ngoái nhìn qua vai và cười. Cha đang nói đùa phải không? Không, tôi phải tới London ngay lập tức. Thưa cha, đây là chuyến bay theo hợp đồng, không phải taxi. Tất nhiên, tôi sẽ trả thêm. Bao nhiêu? London chỉ quá lên phía Bắc 1 giờ đồng hồ và hầu như không đòi hỏi đổi hướng, cho nên không phải vấn đề tiền bạc thưa cha, còn có những vấn đề khác nữa. 10.000 euro ngay bây giờ. Người phi công quay lại, đôi mắt mở to vì kinh ngạc. Bao nhiêu? Loại tu sĩ nào có thể mang theo từng ấy tiền mặt? Arin Garosa quay lại chỗ chiếc cặp da đen, mở nó và rút ra một trong những tờ séc. Ông đưa nó cho người phi công. Cái gì đây? Người phi công hỏi. Tờ séc 10.000 euro rút từ nhà băng giáo hội Thiên Chúa giáo Vatican. Người phi công có vẻ hoài nghi. Nó có giá trị như tiền mặt đấy. Tiền mặt là tiền mặt, người phi công nói, trả lại tờ séc. Arin Garosa cảm thấy yếu lả đi khi dựa mình vào cửa buồng lái. Đây là vấn đề sống còn, anh phải giúp tôi cần tới London. Người phi công nhìn chiếc nhẫn vàng của vị giám mục. Kim cương thật à? Arin Garosa nhìn chiếc nhẫn. đây là vật bất ly thân. Người phi công nhún vai, quay lại và tập trung về phía ngoài kính chắn gió. Arin Karosa cảm thấy một nỗi buồn sâu sắc. Ông nhìn chiếc nhẫn, dù sao đi nữa, giám mục cũng sắp mất hết mọi thứ mà nó đại diện cho. Sau một lúc lâu, ông tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay và đặt nó nhẹ nhàng lên bàn điều khiển. Arin Karosa lách mình ra khỏi buồng lái và quay về chỗ ngồi xuống. 15 giây sau, ông cảm thấy người phi công điều chỉnh thêm vài độ bay về hướng bắc. Dù vậy, giây phút vinh quang của Arin Karosa vẫn cứ là tan vỡ. Tất cả đã bắt đầu là một sự nghiệp thiêng liêng, một kế hoạch được xây dựng xuất sắc. Bây giờ chỉ giống như ngôi nhà bằng quân bài, nó đang tự sụp đổ và đoạn kết còn mù mịt chưa thấy đâu cả. Chương 76. Có thể thấy Sophia vẫn còn run rẩy cho việc kể lại trải nghiệm của mình với nghi lễ Hieros Gamos. Về phần ông, Langdon cũng ngạc nhiên về những gì nghe được. Sophia không chỉ chứng kiến toàn bộ nghi lễ đó mà còn thấy ông mình là người chủ tế, đại sư của tu viện Sion. Đó là những người thông minh sáng láng: Da Vinci, Botticelli, Isaac Newton, Victor Hugo, Jean Cocteau và Jacques Saunieri. Tôi không biết mình có thể nói gì thêm với cô, Langdon nói nhẹ nhàng. Cặp mắt Sophia lúc này xanh thẳm, đẫm lệ. Ông tôi đã nuôi dạy tôi như con gái ruột. Bây giờ Langdon mới nhận ra nỗi xúc động trào dâng trong đôi mắt cô trong khi họ nói chuyện. Đó là sự hối hận xa xôi mà sâu sắc. Sophia Neville đã xa lánh ông cô, và giờ đây cô đang nhìn ông dưới ánh sáng hoàn toàn khác. Bên ngoài, bình minh đang lên nhanh, quầng sáng đỏ thắm tập trung bên dưới mạn phải cánh máy bay. Trái đất vẫn một màu đen bên dưới họ. Thức ăn đồ uống đây các bạn thân mến. Tê Bình quay trở lại hoan hỉ, chìa ra một vài lon coca và một hộp bánh quy giòn. Vừa phân phối, ông vừa xin lỗi rối rít vì thức ăn có hạn. Người bạn của chúng ta, cả thầy tu vẫn không nói gì, ông nói, nhưng hãy cho anh ta thời gian. Ông cắn một cái bánh quy và liếc nhìn bài thơ. Này bạn yêu quý, có tiến triển chút nào không? Ông đưa mắt nhìn Sophia. Ông cô đang cố gắng nói với chúng ta điều gì ở đây? Tấm bia ấy đang ở nơi quỷ quái nào? Tấm bia được các hiệp sĩ Templar ca ngợi ấy. Sophia lắc đầu và vẫn yên lặng. Trong khi Tê Binh lại chúi vào bài thơ, Langdon bật nắp một lon coca và quay mặt về phía cửa sổ. Suy nghĩ của ông miên man với những hình ảnh về nghi thức bí mật và mật mã chưa được giải đáp. Một tấm bia Templar ca ngợi là chìa khóa. Ông uống một hơi dài lon coca. Một tấm bia Templar ca ngợi. Nước coca thật ấm. Màn đêm dường như tan biến nhanh chóng. Và khi quan sát sự thay đổi đó, Langdon thấy đại dương lung linh trải rộng bên dưới họ. Eo biển man không còn lâu nữa. Langdon mong ánh sáng ban ngày sẽ mang đến sự rọi sáng mới. Nhưng bên ngoài càng sáng thì ông càng cảm thấy mình xa sự thật hơn. Ông nghe thấy nhịp điệu của thể thơ năm ngũ bộ Iambic và tiếng tụng ca nghi lễ Hieros Gamos và các nghi lễ thiêng liêng khác, lẫn với tiếng ầm ĩ của máy bay phản lực. Một tấm bia Templar ca ngợi. Máy bay lại bay trên đất liền khi một tia sáng lóe lên trong đầu ông. Langdon đặt lon coca xuống. Chắc các vị không tin đâu, ông nói hướng về phía những người khác. Tấm bia Templar tôi đã đoán ra. Tê Bình tròn xoe mắt. Anh biết tấm bia ở đâu? Langdon cười. Không phải ở đâu mà là cái gì? Sophia dướn người lên để nghe. Tôi nghĩ tấm bia Headstone phải hiểu theo nghĩa đen của từ Stonehead, nghĩa là đầu đá. Langdon giải thích, thưởng thức niềm phấn khích quen thuộc trước mỗi đột phá về học thuật. Không phải là cái để đánh dấu mộ. Một đầu đá? Tê Bình hỏi. Sophia có vẻ cũng bối rối. Lây, Langdon nói quay lại. Trong tòa án dị giáo, giáo hội đã kết tội các hiệp sĩ Templar về đủ mọi thứ tà đạo, đúng không? Chính xác, họ bị đặt ra tất cả mọi tội: tình dục đồng giới, tiểu tiện lên thánh giá, thờ cúng quỷ ác, cả một danh sách dài. Và trong danh sách đó có cả việc thờ cúng ngẫu tượng, đúng không? Đặc biệt hơn, giáo hội đã kết tội các hiệp sĩ Templar vì đã tiến hành bí mật nghi lễ cầu nguyện trước một cái đầu đá được đẽo, vị thần ngoại giáo. Baphomet, Tê Bình bột mồm. Trời, Robert, anh đã đoán đúng. Một tấm bia Templar ca ngợi. Langdon nhanh chóng giải thích cho Sophia rằng Baphomet là một vị thần ngoại giáo, tượng trưng cho sự phồn thực, gắn với sức mạnh sáng tạo trong sinh sản. Cái đầu của Baphomet được thể hiện như đầu cừu đực hay đầu dê, một biểu tượng chung cho sự sinh sôi nảy nở và sự mắn đẻ. Các hiệp sĩ Templar tôn vinh Baphomet bằng cách đi vòng quanh mô hình cái đầu đá của ông ta và hát kinh cầu nguyện. Baphomet, Tê Bình cười gằn, nghi lễ này tôn vinh điều sáng tạo kỳ diệu của việc hợp nhất giới tính. Nhưng giáo hoàng Clement lại thuyết phục mọi người rằng cái đầu của Baphomet trên thực tế là quỷ dữ. Giáo hoàng sử dụng chiếc đầu này như chứng cớ chủ chốt trong vụ án các hiệp sĩ Templar. Langdon đồng tình, tín ngưỡng hiện đại nhằm vào một con quỷ có sừng gọi là Satan có thể truy nguyên từ Baphomet và từ những mưu toan của giáo hội nhằm bóp méo vị thần phồn thực có sừng thành một biểu tượng của cái ác. Rõ ràng giáo hội đã thành công, tuy chưa phải là hoàn toàn. Trên những bàn ăn trong ngày lễ tạ ơn truyền thống ở Mỹ vẫn có những thứ mang sừng, biểu tượng ngoại giáo của sự phồn thực. Chiếc sừng dê kết hoa quả được gọi là sừng sung túc là một biểu hiện tôn kính đối với tính phồn thực của Baphomet. Nó bắt nguồn từ câu chuyện Giê-xu bú sữa một con dê, thế rồi sừng nó gãy ra và đầy ắp hoa quả bởi phép màu. Baphomet cũng xuất hiện trong các bức ảnh chụp chung khi những kẻ thích đùa giơ hai ngón tay sau đầu bạn mình theo hình chữ V tượng trưng cho sừng. Chắc chắn rất ít người hay đùa như vậy biết rằng những cử chỉ chế nhạo của họ trên thực tế là quảng cáo cho sự dồi dào tinh trùng của nạn nhân. Phải phải, Tế Bình nói với vẻ thích thú, bài thơ ắt phải nhằm ám chỉ Baphomet, một cái đầu đá được các hiệp sĩ Templar ca ngợi. Được, Sophia nói, nhưng nếu Baphomet là cái đầu đá được các hiệp sĩ Templar ca ngợi thì chúng ta lại rơi vào một tình thế khó xử mới. Sophia chỉ vào những cái đĩa của hộp mật mã. Baphomet có 8 chữ cái, hiện nay chúng ta chỉ có chỗ cho 5 chữ cái. Tế Bình cười toát miệng, bạn thân mến, đấy chính là chỗ mật mã Abbas phát huy tác dụng.